Chương 459, ngã trái ngã phải chương 459, ngã trái ngã phải nếu là thật để người bình thường uống hết, ở trong đó ẩn chứa dòng linh khí kia, nhất định phải trực tiếp đem người cho nó bạo. Cho nên, có rất ít người dám uống như vậy rượu. Nhưng là Giang Dương thực lực rất mạnh, trong rượu này mặc dù ẩn chứa linh khí 10 phần dư giả, đối với hắn bản thân lại là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Liền xem như uống mấy trăm đàn đó cũng là có thể. Hóa hư cảnh phía dưới tu sĩ nếu là muốn uống lời nói, vậy cũng chỉ có thể đủ uống mười mấy đàn. Thực lực càng cường đại, càng có thể hấp thu trong rượu này linh khí. Giang Dương không kịp chờ đợi uống một ngụm, cảm giác được ẩn chứa trong đó dòng linh khí kia đột nhiên xông vào thân thể toàn thân, trong nháy mắt đó, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Rượu ngon sau đó đánh cái nấc. Chỉ có rượu vậy thì có cái gì ý tứ? Chẳng lẽ các ngươi không có chuẩn bị ăn chút gì ăn? Giang Dương có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Vậy làm sao khả năng? Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Trình Thiên Cương liền biết Giang Dương sẽ thích chính mình tìm đến cái này tốt nhất rượu ngon, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong mỹ vị món ngon lấy ra. Mùi thơm xông vào mũi rượu ngon món ngon, để Giang Dương tâm thần thanh thản. Nói đến, hắn ở trong địa lao vẫn luôn là đang tu luyện, Hứa Cửu đều không có dính qua cái này đã lâu rượu ngon món ngon. Sau khi đi ra, cũng là vẫn luôn không nghĩ lên chuyện này, bây giờ nhìn thấy rượu ngon món ngon, cái kia con sâu thèm ăn sớm đã bị hấp dẫn ra tới. Tuy nói bọn hắn đến trình độ này, không nhất định phải ăn uống, nhưng là ngẫu nhiên ăn một chút, đó cũng là nhân chi thường tình. Mấy người uống rượu dùng nữa, ngẫu nhiên còn nói chêm chọc cười, vô cùng náo nhiệt. Trên trăm đàn hao tốn Trình Tiên Cương không ít linh thạch rượu ngon, cứ như vậy bị bọn hắn trực tiếp cho nhấm nháp xong. Đương nhiên, cái cuối cùng cái ngã trái ngã phải, vô cùng chật vật. Bọn hắn không biết, thời khắc này trưởng lão các đã là nháo lật trời. Nguyên nhân đến cùng là bởi vì Giang Dương đem La Lượng hai huynh đệ phá tan đánh một trận sự tình. Tin tức này truyền liền bị người hữu tâm cho truyền đến trưởng lão các vị trưởng lão trong hai. Đang nghe La Lượng cùng La An hai người bị cùng là một người đánh cho đã hôn mê thời điểm, trưởng lão các lập tức chính là muốn tự mình xử phạt Giang Dương. Đương nhiên, trong bọn họ không thiếu là có tư tâm, thì như muốn đem Giang Dương lên thẳng danh ngạch cho đoạt tới. Bắt hắn lại ngần ấy chuyện nhỏ không thả, đủ để cho hắn không cách nào đạt được cái kia lên thẳng danh ngạch. Ta nhìn kẻ này vừa tới học cung liền làm được dạng này vô pháp vô thiên sự tình, nếu là chúng ta không xuất thủ lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn càng phát làm càn, ta cảm thấy có thể lấy tiêu hắn lên thẳng danh ngạch. Vội vàng chạy tới hình sở, bước vào cửa thời điểm, vừa vặn liền nghe đến câu nói này. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Lấy Giang Dương thân phận thực lực, đừng nói cái này đánh hai cái học cung đệ tử, liền xem như trực tiếp đánh trưởng lão, cái này cần đến lên thẳng danh ngạch cũng không thể cứ như vậy nhường ra đi. Chớ nói chi là, cái này lên thẳng danh ngạch thế nhưng là đại hoàng tử hứa hẹn xuống. Có đại hoàng tử tại, danh ngạch này thì sẽ không thể bị thủ tiêu. Ta cảm thấy chuyện này, hay là không cần ngông cuồng quyết đoán, chẳng lẽ cũng chỉ nghe được một chút tin đồn, các ngươi đã cảm thấy chuyện này là hình Giang Hạc sai sao? Hình Sở buồn bã nói. Lúc này, tại nội các nghị luận ầm ĩ chư vị trưởng lão, lúc này mới thấy được Hình Sở đến. Nhìn thấy Hình Sở thời điểm, có người không vui nói ra, Hình thống lĩnh, đây là ta học cung sự tình, hẳn là cùng ngươi không có quan hệ gì đi, cái kia Hình Giang Hạc nếu tiến vào ta học cung, như vậy thì là ta học cung đệ tử, nếu là ta học cung đệ tử, làm việc tự nhiên muốn dựa theo chúng ta học cung quy củ đến. Ta không biết các ngươi học cung là quy củ gì, nhưng ta biết, Hình Giang Hạc là đại hoàng tử giới thiệu thì đến, nếu như các ngươi tự tiện đem hắn danh ngạch hủy bỏ, lớn như vậy hoàng tử nếu là trách tội xuống, các ngươi liền phải gánh chịu, các ngươi nếu là có thể hết thể gánh chịu, vậy ta ngược lại là không có tới đây. Nhưng là các ngươi có thể gánh chịu ở đại hoàng tử lựa giận sao? Nghe được Hình Sở lời nói, trước kia còn đối với Giang Dương trên thân cái kia lên thẳng danh ngạch có ý nghĩ đáng người, lập tức chính là thần sắc khó coi nhìn xem Hình Sở. Nếu là chỉ có một cái Hình Sở lời nói, có lẽ bọn hắn còn sẽ không đem nó để ở trong lòng. Nhưng Giang Dương phía sau thế nhưng là có một cái núi dựa cường đại Văn Nhân Hoán. Nếu là thật sự bởi vì chuyện này đắc tội Văn Nhân Hoán, như vậy chuyện này cũng có chút phiền toái. Trong bọn họ, có người đều không phải thuộc về đại hoàng tử nhất mạch, nếu là bởi vì bọn hắn lòng tham, dẫn đến đắc tội đại hoàng tử. Đến lúc đó kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ rất thảm. Bọn hắn phía sau cái kia chỗ rửa cũng chưa chắc lại bởi vì bọn hắn triệt để cùng hiện tại đầu ngọn gió vừa vặn Văn Nhân Hoán đối đầu. Chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, ai nào biết, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Hình Giang Hạc. Hình Giang Hạc vẫn luôn tại biệt viện chưa hề đi ra, chẳng lẽ hắn là nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý tìm La Lượng hai huynh đệ phiền phức sao? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này mắt thấy liền muốn đến Thiên Dụ Thịnh Hội, hắn nếu là thật sự muốn khi dễ bọn hắn, còn quan tâm vài ngày như vậy thời gian. Hình Sở trực tiếp mở miệng nói ra. Trưởng lão các trưởng lão lập tức chính là nhịn không được lộ ra thần sắc khó xử. Bọn hắn đến cùng là không có đem Giang Dương xem như là học cung đệ tử, cho nên đang nghe La Lượng hai huynh đệ đều bị Giang Dương cho đánh bại trọng thương thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi nhiều mấy cái ý nghĩ, cũng có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tứ. Nhưng là bây giờ bị Hình Sở nói như vậy đi ra, đến cùng vẫn còn có chút không vui. Mấy vị trưởng lão đều là học cung cương giả, nhưng là có lúc tốt nhất vẫn là muốn phân rõ tình thế, tuyệt đối không nên bởi vì một điểm nho nhỏ ý nghĩ liền tống táng tiền đồ của mình. Hình Sở sau khi nói xong, quay người chính là rời đi nguyên địa. Mà mấy trưởng lão kia nhao nhao bất mãn nhìn xem Hình Sở bóng lưng. Cái này Hình Sở coi là trên bảng đại hoàng tử, cứ như vậy phách lối, ta nhớ được hắn thời điểm trước kia không có phách lối như vậy, xem ra hắn tại Văn Nhân Hoán bên người hay là rất được sủng ái. Ai bảo hiện tại đại hoàng tử phong quang vô hạn đâu? Cái kia La Lượng hai huynh đệ này sự tình, coi như chính bọn hắn xui xẻo, hiện tại cũng không nên đi trêu chọc đến gia hỏa kia, miễn cho để Hình Sở có cơ hội nắm chúng ta. Đợi đến thời cơ chuyển biến tốt đẹp, mới hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này. Rời đi trưởng lão các Hình Sở coi như không biết đối thoại của bọn họ, nhưng là cũng biết mấy lao già này khẳng định trong lòng đã ghi nhớ chính mình. Nhưng là hiện tại hắn chẳng thèm cùng bọn họ bọn giá hỏa này đối đầu. Cho nên, ngược lại là không có để ý bọn hắn như thế nào gần mình. Hắn vội vàng rời đi trưởng lão cát. Lần này đến đây, không phải hắn nghe được tin tức cố ý đến đây là Giang Dương giải quyết phiền phức, mà là bởi vì có người muốn gặp Giang Dương. Cho nên hắn mới có thể chạy đến, nhưng là chạy tới thời điểm nghe được tin tức này, không khỏi Giang Dương gây phiền toái thân trên, cho nên mới sẽ đi trưởng lão cát một chuyến. Đợi đến hắn đi tới Giang Dương biệt viện thời điểm, chính là thấy được méo mó đổ đổ mấy người, còn có không khí bên trong tràn ngập ra cái kia cỗ nồng đậm mùi rượu. Hình Sở khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn mấy lần Trình Tiên Cương bọn người. Cú may Lâm Dương cái tên này, sớm sẽ theo hoàng triều hạ lệnh, chết tại trong lòng của tất cả mọi người. Nếu không, mấy tên này sớm muộn muốn đem Giang Dương tầng kia thân phận phá tan lộ ra. Giang Dương sức quan sát kinh người, mặc dù uống say, nhưng là tại phát giác được có bao nhiêu đi ra một cỗ khí tức đằng sau, hắn chính là mơ hồ mở hai mắt ra. Khi nhìn đến Hình Sở thời điểm, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lập tức chính là khôi phục một mảnh thanh minh. Giang Dương nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải Trình Thiên Cương mấy người, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, trên người mùi rượu quá đậm, mùi vị đó để hắn có chút chịu không được. Về đến phòng đơn giản rửa mặt một phen đổi quần áo đi tới, hướng phía Hình Sở hỏi, "Hình thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây?" Chương 460, Đại hoàng tử Triệu Kiến chương 460, Đại hoàng tử Triệu Kiến Hình Sở nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương bọn hắn, cau mày nói, "Bọn hắn dạng này không có chuyện gì sao?" "Không có chuyện, bọn hắn thân thể khỏe mạnh, nơi nào sẽ có việc." Giang Dương vừa cười vừa nói, chút rượu này nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn ngủ cái một canh giờ, không đả thương được bọn hắn một tơ một hào. Nghe nói ngươi đem La Lượng hai huynh đệ đánh, còn đánh cho không nhẹ. Hình Sở đạo, chẳng lẽ Hình thống lĩnh chính là cố ý đến đây hỏi ta chuyện này? Giang Dương cảm thấy buồn cười, vấn đề này mặc dù truyền lại tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn biết, chuyện này sẽ không khiến cho bao lớn chấn động. Nhiều lắm là liền sẽ gây nên những trưởng lão kia chú ý, nhưng là hắn cũng không phải cố ý gây chuyện, chỉ là giải quyết phiền phức thôi, liền xem như những trưởng lão kia muốn mượn cơ hội đối với hắn trừng phạt, hắn cũng tìm được thích hợp lấy cớ. Giang Dương thế nhưng là không tin. Hình Sở cố ý đến đây là vì chuyện này. Hình Sở buồn bã nói, ta ở đâu là vì chuyện này, vấn đề này, liền xem như ta không ra mặt, ngươi cũng có thể tự mình giải quyết, đại hoàng tử để cho ta đi một chuyến, nói hắn muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Giang Dương có chút nhíu mày, hắn cùng đại hoàng tử ước định thế nhưng là các loại thiên dụ thịnh hội kết thúc về sau. Theo đạo lý, nhạy cảm như vậy thời kỳ, đại hoàng tử hẳn là sẽ không cùng chính mình có quá nhiều tiếp xúc, dù sao đều muốn tránh hiểm nghi. Nhưng lúc này, đại hoàng tử tìm chính mình vậy thì có điểm không nói được. Hắn có chút nhíu mày, nói đại hoàng tử có thể nói tìm ta làm cái gì? Hình Sở lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, đại hoàng tử chỉ nói muốn gặp ngươi. Tốt, lúc nào, địa điểm nào? Giang Dương đáp ứng cũng sảng khoái. Dù sao hắn tả hữu không đoán ra được Văn Nhân Hoán tìm tự mình làm cái gì, còn không bằng đợi đi đến nhìn kỹ hắn nói. Tại dưới tình huống không biết, suy đoán quá nhiều, lãng phí tinh lực của mình. Tối nay, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi. Hình Sở không nói gì thêm địa phương, nhưng là Giang Dương mơ hồ cảm giác được lần này đi gặp Văn Nhân Hoán địa phương khẳng định là không tầm thường. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, cười nói, cái kia đến lúc đó liền phiền phức Hình thống lĩnh. Hình Sở lắc đầu, nói vậy ta trước hết cáo tử. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói Hình thống lĩnh đi thong thả, không tiễn. Đợi đến Hình Sở rời đi về sau, ngã trái ngã phải bốn người vội vàng đứng dậy, nơi nào còn có vừa rồi cái kia ngủ mê không tỉnh dáng vẻ. Hiển nhiên, vừa rồi Hình Sở tới thời điểm, bọn hắn liền biết, chỉ là vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Nhìn thấy Hình Sở sau khi đi, bọn hắn đối với Hình Sở nói lời, thật sự là hiếu kỳ không thôi, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi tỉnh lại, ngay cả Trang đều chẳng muốn giả bộ. Hình thống lĩnh gần nhất giống như cùng ngươi liên hệ rất sâu, đại hoàng tử đây là ý gì? Trình Thiên Cương nghi ngờ hỏi. Hắn cùng đại hoàng tử quan hệ trong đó, Trình Thiên Cương bọn người là không rõ tình hình, duy nhất cảm kích chính là chỉ có Tinh Nguyên. Tinh Nguyên không tại, hai năm này thời gian Giang Dương lại bị giam tại địa lao bên trong, cho nên ngược lại là không có thời gian cùng Trình Thiên Cương bọn hắn nói rõ ràng. Cho nên, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ nghe lén hắn cùng Hình Sở nói chuyện. Năm đó cùng đại hoàng tử ở giữa có chút mâu thuẫn, phía sau mâu thuẫn giải khai, ta có thể đi ra cũng là kéo đại hoàng tử phúc. Giang Dương đơn giản giải thích một phen. Liêu Tu cao mày nói, nếu là cùng đại hoàng tử có quan hệ, như vậy giữa các ngươi hẳn là đã đặt thành cái gì ước định đi. Nếu không, đại hoàng tử làm sao lại để cho ngươi đi ra? Lạc Thiên cùng Tiêu Lương ba người cũng là nhìn về hướng Giang Dương, trong mắt mang theo vài phần thần sắc tò mò. Không sai, hắn muốn là hoàng bị, để cho ta đi ra, là muốn cho ta đi giúp hắn đi một chỗ cầm một vật. Giang Dương chưa hề nói lấy cái gì đồ vật, cái chỗ kia là địa phương nào. Nhưng là hắn chưa nói rõ ràng, không có nghĩa là Trình Thiên Cương bọn hắn liền muốn không đến cái chỗ kia ở nơi nào, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái kia một góc dạng. Văn Nhân Hoán bây giờ tại hoàng triều bên trong thanh danh vang dội, chỗ nào còn cần hỗ trợ của ngươi? Ta nhìn hắn chỉ là muốn cho ngươi đi giúp hắn cầm vật kia đi. Lạc Thiên buồn bã nói. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói đại khái là vậy. Nói đến, hắn đối với Văn Nhân Hoán cảm giác thật không tốt. Hắn thấy Văn Nhân Hoán quá sẽ ngụy trang, tâm tư như vậy lòng dạ đều rất sâu, người bình thường cũng không dám xem thường hắn. Cùng Văn Nhân Hoán gặp mặt qua Giang Dương, tự nhiên cũng là không dám ở lòng dạ phương diện này khinh thường Văn Nhân Hoán. Dù sao, thân là người trong hoàng thất, cái này điều khiển lòng người bản sự đây chính là rất lợi hại. Mà lại Văn Nhân Hoán cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, loại cảm giác này mười phần không tốt. Nhưng là hắn lại không biết. Loại cảm giác này bắt nguồn từ phương diện nào, cho nên cũng không có cách nào phân biệt đi ra Văn Nhân Hoán đến cùng là hạ người gì. 1.000 người trong mắt, liền có 1.000 cái Văn Nhân Hoán. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Văn Nhân Hoán đều là khác biệt. Người như vậy, nếu là thật sự đem hắn từng tầng ngụy trang cởi bỏ dưới nói, có lẽ nhìn thấy người kia sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đại hoàng tử người này tâm tư thâm trầm, tuy nói tại trong mắt của tất cả mọi người, hắn đều là người tốt, nhưng là ta cảm thấy, người này không có khả năng thâm giao, không chừng chờ ngày nào sẽ bị hắn cho ăn sống nuốt tươi. Lạc Thiên dừng một chút, mở miệng nói ra. Bọn hắn đối với hoàng triều những hoàng tử này hoàng nữ cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi thâm giao, coi như bọn hắn đã ném ra cành ô liu, bọn hắn cũng chỉ biết tìm cái cớ cự tuyệt. Nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận chuyển biến, muốn kéo lũng bọn hắn vào trận doanh không ít người, nhưng không ai có thể thành công. Nói cho cùng, bọn hắn hay là không muốn cùng trong hoàng thất người kéo lên quan hệ, cái này bất lợi cho bọn hắn phát triển. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bây ở cái này trong hoàng thất, hoặc là vẫn luôn bị quan thượng thiên dụ trong hoàng triều người thân phận này. Ta ngược lại thật ra nghe nói cái này đại hoàng tử rất được lòng người, hoàng vị đến cuối cùng đều sẽ rơi xuống trên người hắn, làm sao hắn còn như thế vội vàng? Liêu Tu Hổ nghi nói ra. Tiêu Lương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cố định đồ vật, sớm một chút đạt được muộn một chút đạt được có cái gì khác nhau? Đại khái chính là dã tâm lớn hay nhỏ. Dã tâm lớn, như vậy ngay cả một chút thời gian cũng chờ đợi không được. Dù sao, nửa đường có thể phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, cho nên đem đồ vật muốn cướp được trong tay của mình mới là trọng yếu nhất. Giang Dương nhìn thoáng qua mấy người, thản nhiên nói, hoàng triều sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, dù sao chúng ta mong đợi là bước vào thượng giới cơ hội. Bước vào thượng giới đằng sau, cái kia thượng giới bên trong thế nhưng là so nơi này đặc sắc và phần, gặp thiên tiêu đều là chấn nhiếp bá chủ một phương. Chỉ là cổ huyền tinh bên trong, thiên tài như mây, nhưng là nếu là thật sự cùng thượng giới những thiên kiêu kia so ra, chính là cách biệt một trời. Tại cổ huyền tinh bên trong, nhận trói buộc cũng rất lớn, chỉ có bước vào thượng giới đằng sau, mới có thể chân chính phát huy ra bọn hắn chân chính thiên phú. Tại đông đảo thiên tiêu nghiền ép bên dưới, thiên phú thực lực sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Nghe được Giang Dương lời nói, Tiêu Lương mấy người cũng là chống lại giới nhiều hơn mấy phần hướng tới. Càng là thần thánh địa phương, thì càng tu sĩ đều muốn bước vào địa phương, đây đối với rất nhiều người mà nói đều có siêu cường lực hấp dẫn. Giang Dương ký ức nhiều nhất chính là thượng giới hết thảy, mà lại hắn tại thượng giới cái chỗ kia thế nhưng là biết rất nhiều bí mật, đợi đến đi thượng giới đằng sau, hắn sẽ một lần nữa trở lại ở kiếp trước đỉnh phong cấp độ. Mà khi đó, hắn có lòng tin, có thể tại thiên thai cửu kiếp đến trước đó, hoàn toàn đem nó cho ngăn cản xuống tới, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Có nhiều như vậy bí mật bà bối, hắn cũng không tin chính mình sẽ còn bị vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Giang Dương trong mắt đột nhiên tán phát ra ánh sáng nóng rực. Đem Trình Tiên Cương bọn người đuổi đi đằng sau, Giang Dương chờ đợi ban đêm giáng lâm. Trời tối người yên thời khắc, hắn chỗ biệt viện cửa phòng bị gõ vang, Giang Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ đằng sau, đứng dậy mở cửa phòng ra. Hình Sở đã sớm chờ đợi ở bên ngoài lấy, nhìn thấy hắn đi ra, nói thẳng, "Đi thôi." Giang Dương gật đầu, đi theo Hình Sở tốc độ. Chương 461, gặp mặt đế vương chương 461, gặp mặt đế vương. Giang Dương không biết Hình Sở muốn dẫn chính mình đi nơi nào, cũng không biết đại hoàng tử muốn triệu kiến mục đích của hắn. Nhưng là theo Hình Sở đường vòng mà đi, đi xuyên qua đế đô nhiều chỗ, cuối cùng đi đến một cái tới gần hoàng cung vị trí thông đạo dưới lòng đất thời điểm. Giang Dương trong lòng đã hiểu rõ, văn nhân hoán triệu kiến mục đích của hắn đến cùng là cái gì. Hắn đứng tại chỗ đạo lối vào, nhìn qua cái kia khổng lồ nguy nga tường thành này bên trong chính là hoàng thất căn cơ, một khi bức tường này sụp đổ, đó chính là chứng minh một cái hoàng triều vẫn lạc. Đi thôi, đã chậm sẽ không tốt. Hình Sở không biết Giang Dương đang nhìn cái gì, cũng không hiểu trong mắt của hắn toát ra tới thần sắc rốt cuộc là ý gì. Nhưng là hắn biết, chuyện này việc này không nên chậm trễ, ở chỗ này chậm trễ thời gian, bất lợi cho bọn hắn tiếp xuống hành động. Cho nên, Hình Sở trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Giang Dương thu hồi ánh mắt, thản nhiên đi theo Hình Sở hướng phía trong địa đạo chui vào. Địa đạo rất dài, ước chừng là đi bộ một canh giờ, mới miễn cưỡng đạt tới chỗ lối ra. Hoàng cung này tự nhiên là lớn, nhưng là phía dưới còn có dạng này trực tiếp thông hướng hoàng cung địa đạo, ngược lại là có chút vượt qua Giang Dương đoán trước. Tuy nói địa đạo này có là bình thường, nhưng là văn nhân hoán cứ như vậy cho hắn biết địa đạo này lối vào, có phải hay không có chút quá mức tin tưởng hắn? Hay là nói, ở phương diện này văn nhân hoán tự có tính toán? Giang Dương không biết văn nhân hoán đến cùng là nghĩ thế nào, dứt khoát đem ý nghĩ trong lòng cho dằn xuống đi, hắn ngẩng đầu nhìn lối ra, hỏi, đại hoàng tử ngay tại phía trên. Hình Sở không nói gì, chỉ là tự mình đi lên phía trước. Giang Dương trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng đi theo Hình Sở đi ra lối ra. Ánh mắt trống trải, trước mắt là một tòa khổng lồ rộng rãi cung điện. Trong cung điện còn có một người khí tức lưu động. Khí tức này mười phần yếu ớt, Giang Dương trong nháy mắt chính là phát giác ra được chỗ không đúng, hắn đông nhiên nhìn về hướng Hình Sở, người sau khuôn mặt không thay đổi, nhưng là cau mày, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng phức tạp. Đem Hình Sở thần sắc thu vào đáy mắt, Giang Dương có chút thở ra một hơi. Người vừa tới không phải là văn nhân hoán, hẳn là những người khác. Cho nên nói, Hình Sở căn bản cũng không phải là truyền văn nhân hoán tin tức, mà là vì những thứ khác người làm việc. Cũng không biết người này đến cùng là ai. Khụ khụ. Lúc này, một đạo tiếng ho khan bỗng nhiên từ bên trong truyền đến. Giang Dương có chút nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua Hình Sở trên thân, ung dung hỏi, Hình thống lĩnh, dẫn ta tới nơi này, không phải là vì đại hoàng tử. Hình Sở phức tạp nhìn thoáng qua Giang Dương, nói là, cũng không phải, Giang công tử chờ chút sẽ biết. Giang công tử, thân phận của hắn vẫn luôn là bí mật, cho dù là tiến nhập hoàng triều bên trong, đều tự nhận là ẩn tàng rất khá. Hình Sở cũng chưa từng lộ tẩy. Bây giờ lại là có thể đem hắn thân phận thật sự nói ra, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Chỉ có thể nói rõ, Hình Sở ngay từ đầu thời điểm liền biết thân phận chân chính của hắn. Như vậy liên quan tới hắn sự tình, Hình Sở lại biết bao nhiêu? Đối với Hình Sở phía sau người kia, Giang Dương trong lòng có chút ấn tượng. Hình thống lĩnh lúc nào biết thân phận của ta? Giang Dương có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hình Sở thản nhiên nói, tại ngươi bị giam tiến địa lao thời gian 2 năm kia, ta từng đi Lâm gia đi một chuyến. Cho nên, là Lâm gia người nói. Giang Dương hỏi. Không phải, là nghe nói. Hình Sở giải thích nói. Lâm gia người sẽ không nói Giang Dương thân phận, chuyện này đối với bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Dù sao Lâm gia phạm nhân tội khi quân, nếu là một khi sự tình nếu như bại lộ, khó như vậy miễn lại nhận trách phạt. Vì vậy, Lâm gia người ngược lại là có khí phách, chỉ là Giang Dương năm đó ở Lâm gia hành động, đưa tới dung chuyển quá lớn. Cho nên, coi như Lâm gia người không nói, hắn cũng có bản sự kia điều tra rõ ràng. Cho nên, hình thống linh tại sao phải điều tra thân phận của ta? Lại tại sao lại tại cảm kích tình huống dưới, còn lựa chọn cùng ta diễn lâu như vậy đùa giỡn? Giang Dương thật sự là rất hiếu kỳ, đương nhiên hắn đối với Hình Sở phía sau người kia càng là hiếu kỳ. Giang công tử, ngươi tất cả nghi hoặc đều sẽ có người thay ngươi giải đáp, chờ một lát. Hình Sở do dự một hồi, quay người đi vào một bên. 10 cái hô hấp đằng sau, Hình Sở đỡ lấy một cái niên kỷ giàn mua, tựa hồ chỉ nửa bước đã dẫm vào quan tài lão nhân đi ra. Lão giả kia ăn mặc phổ thông, nhưng là trên thân lại có một cỗ rất mạnh khí thế, không giận tự uy, ẩn chứa rất mạnh đế vương chi uy. Cơ hồ khi nhìn đến lão giả trong ngay mắt, Giang Dương chính là biết lão giả kia thân phận. Thiên Dụ Hoàng Triều đế vương. Chỉ là so với Giang Dương trong tưởng tượng đế vương hình tượng, trước mắt lão nhân này, nửa điểm đế vương chi tượng đều không có. Càng giống là một cái dần dần già đi, chỉ dựa vào khẩu khí này treo tính mệnh người già. Thế là, Giang Dương chậm chạp không dám mở miệng, chỉ là cẩn thận ở trên người hắn đánh giá vài vòng, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, tựa như trên thân vẫn luôn tại rơi khẩu khí này, ngẫu nhiên ho khan thời điểm giống như là muốn đem thể nội khí quan đều cho ho ra đến bình thường. Hắn cặp mắt kia cũng là có chút đục ngầu, nhìn cùng lão nhân bình thường không có cái gì chói sáng. Mặc dù Giang Dương đối với đế vương không thế nào hiểu rõ, nhưng là cũng biết, bây giờ đế vương bất quá là chừng 50 tuổi, lại thêm tu luyện đế vương tâm pháp, theo đạo lý sẽ không giống như vậy giàn mua được nhanh, lại thêm tu sĩ bước vào nhất định giai đoạn đằng sau, liền sẽ có được siêu trường thọ nguyên. Cho nên, hẳn là sẽ không giả như vậy mới là. Thế nào thấy giống như là sinh cơ hoàn toàn không có, cùng người bình thường cùng so sánh đều có chút không bằng. Giang công tử, hoàng đế đích thân tới, còn không hành lễ. Hình Sở nhìn thấy Giang Dương chậm chạp không có động tác, nhịn không được mở miệng nói ra. Dựa theo Giang Dương thực lực, đã có tư cách kia không cần đi quỳ lạy chi lễ, nhưng là nên có lễ tiết vẫn là phải có. Nghe vậy, Giang Dương trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Hắn cúi người hành lễ, nói tham gia hoàng thượng. Hoàng đế giơ tay lên một cái, ho khan một tiếng, nói miễn lễ đi. Hình Sở nhìn thấy hoàng đế ho khan, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hoàng đế nhìn hắn một cái, không quan trọng khoát tay áo, ra hiệu hắn nói chuyện. Hình Sở thật vất vả đem lo âu trong lòng dằn xuống đi, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Giang Dương, chính trọng đạo, bây giờ bệ hạ thân thể không tiện, do ta giúp Giang công tử giải đáp trong lòng nghi hoặc, Giang công tử nếu là có cái gì muốn hỏi, cũng có thể nói ra. Ngươi có thể tùy ý một chút. Hoàng đế dừng một chút, mở miệng nói ra. Giang Dương trong lòng thoáng thở dài một hơi, tùy ý rất nhiều. Hình thống linh dẫn ta tới gặp mặt bệ hạ, cần làm chuyện gì? Giang Dương hiếu kỳ hỏi. Hình Sở nhìn thoáng qua hoàng đế, nói là vì đại hoàng tử một chuyện. Giang Dương rửa tai lắng nghe, Hình Sở dứt khoát đem tất cả mọi người sự tình nói thẳng ra. Lại nguyên lai, lão hoàng đế thân thể này sở dĩ lại biến thành dạng này, cùng đại hoàng tử thoát không khỏi liên quan. Văn nhân hoán muốn đoạt được hoàng vị tâm tư đã không phải là một ngày hai ngày, từ hắn trưởng thành bắt đầu, liền tấp nập tiến cung diện thánh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vẫn luôn tại cho hoàng đế gieo xuống một loại độc dược mãn tính. Loại độc dược này vô sắc vô vị, không phải người bình thường có thể phát giác ra được. Cũng bởi vậy, tại thân thể ngày càng xa suốt thời điểm, hoàng đế trong lòng dâng lên lòng cảnh giác, cũng hiểu rõ Văn Nhân Hoán hành động. Cho nên, hắn chính là âm thầm nhu đồ, muốn đem Văn Nhân Hoán tâm tư ý nghĩ cho bóp chết. Một cái ngay cả cha đẻ đều có thể hạ độc sát hại người, tương lai sẽ như thế nào quản lý hoàng triều này? Như thế nào đối đãi con dân? Văn Nhân Hoán thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự là không thích hợp làm một cái tốt đế vương. Cho nên, Văn Nhân Hoán đang nhu đồ thời điểm, lão hoàng đế nâng thân thể tàn phế vẫn tại hắn sau lưng âm thầm làm việc, đấu trí đấu dũng. Dứt khoát, Văn Nhân Hoán đối với mình hành động hết sức tự tin, cho nên không có chú ý tới lão hoàng đế vậy mà từ hỗn loạn trạng thái bên trong tỉnh lại. Chương 462, Đế Vương ấn chương 462, Đế Vương ấn cho tới nay, hoàng đế hôn mê chuyện này đều bị ẩn đi. Cho nên, toàn bộ hoàng triều bên ngoài không có ai biết hoàng đế tình trạng cơ thể, trừ những hoàng tử hoàng nữ kia. Mà Hình Sở cùng Giang Dương chính là trừ những cái kia trong triều trung thần duy nhất người biết. Hình Sở hiệu trung hoàng thất, tự nhiên cũng là đối với đế vương tuyệt không hài lòng. Hắn vẫn luôn là nghe theo đế vương mệnh lệnh đi cùng Văn Nhân Hoán giao hảo. Dứt khoát Văn Nhân Hoán cũng là một cái người tự phụ, cho nên không có phát giác ra được bất kỳ gì động. Hai cha con ở giữa đánh cờ đã sớm bắt đầu. Từ mấy năm trước lại bắt đầu, chỉ là tại Văn Nhân Hoán xem ra, không có ai biết những gì hắn làm. Thân là đế vương, lão hoàng đế ngụy trang muốn so Văn Nhân Hoán lợi hại hơn. Nhiều năm như vậy đều không có để hắn phát giác ra được. Văn Nhân Hoán tự nhận là chuyện của mình làm không chê vào đâu được, nhưng cùng hắn cái này đam mưu túc trí phụ hoàng cùng so sánh, hay là kém rất nhiều. Cho nên, các ngươi dự định muốn ta làm cái gì? Giang Dương có chút kinh hãi, tuy nói hắn biết Văn Nhân Hoán không phải người tốt lành gì, tâm tư lòng dạ rất sâu, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ tới, vì một cái hoàng vị, hắn vậy mà có thể làm được tình trạng này. Bất quá đây là hoàng gia sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì, cho nên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn lại khôi phục trước đó loại kia trạng thái. Cùng chúng ta hợp tác, lao hoàng đế trịnh trọng mở miệng nói ra, cho ta một cái lý do. Giang Dương đương nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn nói câu nói này, liền phản bội cùng Văn Nhân Hoán ước định, dù sao hắn có thể đi ra đều là dựa vào Văn Nhân Hoán, nếu không phải Văn Nhân Hoán lời nói, có lẽ hắn cũng sẽ không rời đi điệu lao kia. Tuy nói là đổi tên đổi họ, đó cũng là tránh khỏi cùng hoàng triều trực tiếp đối lập cục diện. Ta biết ngươi vì cái gì không bỏ đi cùng hắn quan hệ hợp tác, nếu là ta nói cho ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài là ý của bệ hạ đâu. Nếu không có bệ hạ đồng ý, ngươi cũng sẽ không bình yên vô sự từ trong điệu lao đi ra. Hình Sở nhịn không được nói ra. Cho nên, tại điệu lao bên trong, hắn cùng ta có chỗ gặp nhau thời điểm, các ngươi liền biết, cho nên cố ý để cho ta đáp ứng hắn điều kiện, sau đó đợi thật lâu đợi hôm nay. Giang Dương khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Nếu là lời như vậy hắn liền trở thành hai cha con này ở giữa đánh cờ một con cờ. Chỉ là gừng càng già càng cay, Văn Nhân Hoán làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cái kia ốm yếu, sắp băng hà phụ hoàng, vậy mà đem hắn tất cả mọi cử động cho thu vào trong mắt, âm thầm điều tra nhất cử nhất động của hắn. Đối với loại này bị người mưu đồ tại trong cục cảm giác, Giang Dương có chút chán ghét. Những này hoàng gia sự tình, đem không ít người đều cho cuốn vào trong đó, nếu là vận khí tốt, chỉ sợ sẽ nước lên thì thuyền lên, nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Không sai. Hình Sở thay lão hoàng đế nhẹ gật đầu. Giang Dương cười cười, nói vậy các ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi, mà không phải trợ giúp đại hoàng tử? Giang công tử, nếu lời đã nói đến đây cái trình độ, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, Minh Vương không chết, chân chính Minh Vương chính là đại hoàng tử. Hình Sở mở miệng lần nữa, lời nói ra lại là để Giang Dương cả người đều thất kinh, thật giống như bị cái gì dọa sợ bình thường. Giang Dương trong lòng khiếp sợ không thôi, hai đầu lông mày đột nhiên nhíu chặt đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Hình Sở, lại liếc mắt nhìn lão hoàng đế, chìm trầm giọng nói, cái kia Tề Vương bị đại hoàng tử đẩy đi ra đền tội thôi. Hình Sở lạnh giọng nói ra, bây giờ đại hoàng tử trong triều càng phát ra lớn mật, ẩn ẩn lấn át tất cả hoàng tử hoàng nữ, ngươi biết vì cái gì hắn muốn hợp tác với ngươi sao? Đó là bởi vì hắn cảm thấy ngươi có thể tiến về cấm địa đạt được đế vương ấn. Đế vương ấn một khi rơi vào trong tay của hắn, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp ngồi lên vị trí này, chỉ tiếc đế vương ấn nhất định phải trong lòng còn có thiện ý, có được lăng vân ý chí người vừa rồi có thể cầm tới, hắn thân là Minh Vương, cách đây mấy năm giết không ít người, trên thân nhiệm đoan khí quá nặng, sớm đã đem trong lòng của hắn lăng vân tráng trí nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh, duy thừa dạ tâm. Cho nên, hắn mới có thể tại trong mọi người chọn lựa đến ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem đế vương ấn từ trong cấm địa lấy ra, như vậy hắn liền có thể thừa thế ngồi lên hoàng vị này, đến lúc đó triệt để thực hiện mục đích của hắn. Nghe đến đó, Giang Dương khiếp sợ trong lòng đã sớm tiêu tán, hắn buồn bã nói, nếu mục đích của hắn là đạt được đế vương ấn, cái kia tùy tiện tìm một người từ đó lấy ra không lâu đi. Vì cái gì còn muốn lựa chọn ta? Chẳng lẽ những người khác không được sao? Không phải không được, người còn lại cũng có thể tiến vào cấm địa, nhưng là đế vương ấn phong tồn tại chỗ sâu nhất, tiến đến cầm đế vương ấn trên đường còn muốn trải qua tượng thần chỗ. Tượng thần kia chính là ta Thiên Dụ Hoàng Triều lịch đại đế vương tàn hồn chỗ huyễn hóa mà thành, ẩn chứa đế uy, phàm là đế uy, nhất định phải tâm trí kiên định, thực lực cường đại hạng người, mới có thể đạt được cho phép tiến vào chỗ sâu, thu hoạch được đế vương ấn nhận chủ. Thực lực của ngươi cường đại, thiên phú cường đại, có thể ngăn cản được cái kia đế uy nghiền ép, từ đó đạt được đế vương ấn. Một khi đế vương ấn rơi vào trong tay của ngươi, như vậy thì là hắn động thủ thời cơ tốt nhất, người còn lại không có phép lực kia cùng thủ đoạn vượt qua tượng thần đạt được đế vương ấn. Ngoại trừ ngươi. Vì cái gì? Giang Dương tò mò hỏi. Bởi vì trên người ngươi có một cỗ rất cường đại lực lượng, nguồn lực lượng kia đủ để cho tượng thần tán thành ngươi. Ta hoàng triều có một linh khí, có thể người xem sinh. Ngươi bước vào Thiên Dụ hoàng triều thời điểm, từng dẫn động cái kia linh khí dung chuyển, chuyện này trong lúc vô tình bị hắn phát giác, hắn mới có thể tìm tới ngươi. Giang Dương khẽ nhíu mày, biết đại khái Hình Sở nói nguồn lực lượng kia là cái gì, đại khái chính là kiếp tích lực lượng. Liền không nói kiếp tích, nói bên trong tồn tại những cái kia thần hồn mạnh mẽ, tùy tiện đi ra một cái chỉ sợ đều là có được vô thượng thần uy, đủ để áp chế trong tượng thần lưu lại những đế vương kia ý chí. Chớ nói chi là kiếp tích bên trong có được rất nhiều đại đạo truyền thừa ý chí, càng là sẽ khiến rất lớn chấn động. Chỉ là để Giang Dương không có nghĩ tới là, tại hắn vừa mới bước vào nơi này thời điểm, trên người hắn ẩn tàng nguồn lực lượng kia vậy mà liền bị dò xét đi ra. Có thể nói, hoàng triều bên trong nội tình đều vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên, các ngươi dự định như thế nào cùng ta hợp tác? Giang Dương mở miệng hỏi. Thỉnh quân nhập đúng lao hoàng đế ho khan một tiếng, âm trầm nói ra, như chuyện này thành, ta đồng ý ngươi một cái bước vào thượng giới danh lệch. Giờ phút này, nghe hắn lời nói, tựa như không có chút nào quan tâm đứa con trai kia, cùng Văn Nhân Hoán ở giữa chính là kẻ thù sống còn. Giang Dương không khỏi cảm giác được nhất hàn. Từ hoàng cung đi ra, Giang Dương nhìn thoáng qua hoàng cung chỗ, chợt rất nhanh rời đi ánh mắt. Hắn tự mình đi ở phía trước, Hình Sở theo ở phía sau, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Hoặc là nói, từ trong tòa đại điện kia sau khi đi ra, Giang Dương liền không có cùng Hình Sở nói chuyện qua. Hình Sở cũng tự biết cách làm của mình có lẽ là xúc phạm đến Giang Dương, cho nên cũng là không nói gì. Thế là, hai người cứ như vậy trầm mặc thật lâu. Hình thống lĩnh ngược lại là ẩn tàng rất sâu, nhiều năm như vậy đều không có bạo lộ ra thân phận chân thật của ngươi. Giang Dương đi một nửa, đột nhiên hướng phía Hình Sở nói ra. Vì bệ hạ, sông pha khói lửa không chối từ. Hình Sở câu nói này nói đến chăm chú, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng. Giang Dương cười cười, nói có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy, không để cho đại hoàng tử phát giác ra được, cũng coi là một loại bản sự. Giang công tử nói đùa, đây đều là chuyện ta nên làm, nếu là ta không giấu ở bên cạnh hắn, làm sao biết hắn sẽ có dạng này dạ tâm. Hình Sở buồn bã nói. Giang Dương quay đầu nhìn về hướng Hình Sở, nhìn qua hắn mặt mũi quen thuộc kia, đột nhiên nghĩ đến năm đó cái kia sợ đầu sợ đuôi Hình thống lĩnh. Chương 463, cấm địa, phá trận. Chương 463, cấm địa, phá trận. Cái kia vừa mang theo bọn hắn tiến vào học cùng, chính là nhát gan có đầu rút cổ sắc bên trong Hình thống lĩnh. Luôn cảm thấy hôm nay xuất hiện Hình thống lĩnh, cùng năm đó cái kia không muốn vì bọn hắn đắc tội học cung đệ tử hình thống lĩnh là hoàn toàn hai người. Người hoàng gia tâm tư thâm trầm, đi theo người hoàng gia người bên cạnh lại làm sao không thâm trầm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hình sở cứu căn kết để vậy mà cùng lao hoàng đế mới thật sự là cùng một bọn. Cái này hoàn toàn liền vượt qua bọn hắn sở liệu. Ở bên ngoài, dùng đại hoàng tử thân phận làm việc, sau lưng chân chính hiệu chung lại là lao hoàng đế. Chỉ sợ chuyện này truyền đi, sẽ không ai tin tưởng cả. Nếu không có hôm nay nghe thấy, hắn cũng không biết, hình sở vậy mà lại ẩn tàng đến sâu như vậy. Năm đó, hình sở muốn nói lại thôi, đến cùng là không nói gì thêm. Giang Dương cười cười, năm đó hình sở cùng hôm nay hình sở đến cùng vẫn còn có chút chênh lệch, năm đó sợ hãi rụt rè, bây giờ lại là có thể mặt không đổi sắc thừa nhận chính mình là lao hoàng đế người bên cạnh. Nói cho cùng, năm đó hình sở có lẽ chính là tại ẩn dấu, từ lúc mới bắt đầu thời điểm ngay tại ngụy trang chính mình, mà bọn hắn không có bất kỳ ai phát giác ra được. Chuyện năm đó liền không cần nhắc lại, đã qua. Giang Dương mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Hình sở dừng một chút, nói bệ hạ dự định tại Thiên Dụ Thịnh Hội đến trước đó giải quyết chuyện này, cũng giải quyết Văn Nhân Hoán, triệt để dập tắt dã tâm của hắn. Giang Dương bước chân dừng lại, nói hợp tác đã đạt thành, ta sẽ dốc hết toàn lực. Đa tạ. Hình sở do dự một cái chớp mắt, nhịn không được nói ra. Giang Dương không có trả lời, đều là đôi bên cùng có lợi sự tình, mà lại Minh Vương còn tại, nếu là không triệt để đem Minh Vương cho đánh chết nói, cái kia đến lúc đó hay là có nhất định phiền phức. Rời đi nơi này trước đó, hắn ưa thích đem tất cả phiền phức đều giải quyết. Nhìn qua Giang Dương rời đi bóng lưng, Hình sở ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm đứng lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một lát, hắn đột nhiên thở dài một hơi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Văn Nhân Hoán là tại tới gần Thiên Dụ Thịnh Hội mở ra trước 3 ngày mới có thời gian tìm đến Giang Dương. 3 ngày này thời gian, hắn đem Thiên Dụ Thịnh Hội hết thảy công việc đều xử lý tốt, lúc này mới có thời gian tìm đến Giang Dương. Giang Dương không biết lão hoàng đế bọn hắn là như thế nào đem Văn Nhân Hoán bức cho có phải hay không không tại Thiên Dụ Thịnh Hội trước đó đạt được đế vương ấn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao chính mình tồn tại chỉ là dẫn xà xuất động, thỉnh quân nhập úng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàng triều này bên trong sự tình liền cùng hắn không có quan hệ gì. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Một ngày này, Văn Nhân Hoán để cho mình bên người thân tín đến đây tìm Giang Dương. Vị này thân tín, Giang Dương cũng nhận biết, chính là lúc trước theo hắn cùng đi Thuần Dương Tông Trần Bạo. Trần Bạo lời nói lạnh nhạt, tính cách một ngạn, từ trước đến nay tìm Giang Dương đằng sau, liền không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa như một tôn thạch đầu nhân. Giang Dương cũng không thèm để ý, mà là đi theo Trần Bạo tiến về một chỗ khác đơn độc mở ra tới trong địa đạo tiến nhập hoàng cung chỗ cấm địa. Văn Nhân Hoán xuất thủ, tất nhiên là tại lão hoàng đế đám người trong dự liệu, cho nên Giang Dương không có chút nào lo lắng chuyện kế tiếp thái phát triển. Hắn nhìn thoáng qua Trần Bạo, sau đó theo sát lấy đến Trần Bạo đi tới cấm địa. Trong cấm địa, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đưa lưng về phía Giang Dương, tựa hồ là một chút cũng không có để ý Giang Dương đến hay không. Thẳng đến Trần Bạo đi tới Văn Nhân Hoán bên người mở miệng nói ra, "Chủ tử, hắn tới." Văn Nhân Hoán quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dương, cười hướng Giang Dương đi tới. Giang Dương thu lại đáy mắt ánh sáng nhạt, hướng phía Văn Nhân Hoán ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Điện hạ làm sao lại lúc này gọi ta tới?" Sự tình có chút biến cố, bên trong vật kia ta tình thế bắt buộc, làm phiền Lâm huynh đệ. Văn Nhân Hoán cười đến ôn hòa không thôi. Nếu không có chỉ là nhìn xem hắn gương mặt này, người bên ngoài chỉ sợ là căn bản cũng không biết tâm tư của người nọ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tuổi như vậy, tâm tư như vậy lòng dạ, thân phận địa vị như vậy, vừa xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Giang Dương thực lực mạnh mẽ, đã xưa đâu bằng nay, một chút chính là phát giác ra được, Văn Nhân Hoán trên người có một cô rất cường đại khí tức ba động. Cố khí tức kia ba động, không kém chút nào nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, nói cách khác, Văn Nhân Hoán bây giờ đã là mở ra đến ba tòa nguyên phủ cường giả. Nhưng hắn chỗ toát ra tới khí tức, bất quá là nguyên phủ cảnh nhất trọng, cho người ta tạo thành một loại giả tượng. Giang Dương trong lòng hơi kinh, chắc không được trước đó thời điểm, hắn nhìn không ra Văn Nhân Hoán trên người khác biệt, khi đó đến cùng là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cho nên mới sẽ bị Văn Nhân Hoán cho triệt để che đậy tới. Trong lòng của hắn siết chặt, thản nhiên nói, vậy ta muốn trước nhìn xem trận pháp này như thế nào phá giải. Văn Nhân Hoán nhẹ gật đầu, nói vậy liền phiền phức Lâm huynh đệ. Nói xong, hắn tự chủ đứng ở một bên khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho xem thấu bình thường. Giang Dương ánh mắt đặt ở cái kia tàn trận phía trên, đây là thượng cổ lưu truyền xuống trận pháp, rất khó phá giải, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không phí chút sức lực. Chớ nói chi là, hắn tại lão hoàng đế trong miệng đã biết làm sao không thương nó trận pháp căn bản, tùy tiện đem nó phá giải ra phương pháp. Cho nên, tại ngắn ngủi đình trệ đằng sau, hắn ra vẻ rơi vào trầm tư, nhìn như là đang tự hỏi như thế nào phá giải trận pháp này, nhưng kỳ thật bên trên, lại là hiếu kỳ Văn Nhân Hoán người đều giấu ở nơi nào, còn có lão hoàng đế người. Chỉ tiếc chính là, hắn nửa ngày đều không có bắt được bất kỳ khí tức gì lưu lại. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Văn Nhân Hoán lực chú ý đều đặt ở Giang Dương trên thân, nhìn thấy hắn nhíu mày, cũng là nhịn không được trong lòng căng thẳng, hỏi, hẳn là Lâm huynh đệ không cách nào phá giải trận pháp này. Giang Dương lắc đầu, nói không phải, ta chỉ là đang nghĩ trận pháp này khả thi, phá giải trận pháp này phương pháp ta tìm được, nhưng là không biết bằng vào ta thực lực hôm nay có thể làm được hay không, cho nên sau đó cần điện hạ giúp ta. Nghe đến đó, Văn Nhân Hoán trong lòng vui mừng. Chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp này, như vậy cái kia chí cao vô thượng vị trí chính là hắn. Cho nên, đừng nói là hắn xuất thủ, chỉ cần là hắn có thể làm được sự tình, đều có thể vì đó. Lâm huynh đệ cứ nói đừng ngại. Văn Nhân Hoán không có một chút do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Chờ chút ta phá giải trận pháp thời điểm, cần điện hạ vì ta chuyển vận lực lượng, lúc này mới có thể mở ra trận pháp, không biết điện hạ có nguyện ý hay không. Giang Dương thử hỏi. Văn Nhân Hoán khẽ nhíu mày, đứng ở bên cạnh hắn Trần Bạo đột nhiên mở miệng nói ra, ta đến là được rồi. Giang Dương ra vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói, nhất định phải nguyên phụ cảnh thực lực mới có thể đến giúp bận điệu. Trần Bạo khẽ nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần không vui. Văn Nhân Hoán cũng là nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng u quang, một lát hắn đột nhiên cười nói, không có việc gì, vậy thì do ta đến giúp đỡ. Ngươi tạm thời lui ra đi, hắn hướng phía Trần Bạo phất phất tay. Trần Bạo mặc dù có chút chất vấn, nhưng vẫn là không có vi phạm Văn Nhân Hoán mệnh lệnh. Hắn bước ra trở ra, nhường ra đầy đủ không gian cho hai người. Giang Dương trong lòng hiện lên một vòng thất vọng, vốn cho rằng ở chỗ này liền có thể đem Văn Nhân Hoán át chủ bài ép ra ngoài, để những cái kia trốn ở chỗ tối cường giả xuất hiện. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Văn Nhân Hoán là không nghĩ là nhanh như thế bại lộ lá bài tẩy của mình, á xem ra Văn Nhân Hoán cũng không đốc, biết cất giấu lá bài tẩy của mình. Nghĩ như vậy, Giang Dương dựa theo lão hoàng đế cho phương pháp kia, trực tiếp tìm được trận nhãn, quanh thân lực lượng hội tụ, dự định từ từ phá vỡ trận pháp kia. Thời khắc mấu chốt, hắn ra vẻ vô lực hướng phía Văn Nhân Hoán nói ra, điện hạ, thỉnh cầu động thủ đi. Văn Nhân Hoán tại hắn nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp động thủ, ngược lại là không có nửa điểm do dự ý tứ. Chương 464, thỉnh quân nhập đúng chương 464, thỉnh quân nhập đúng tại Văn Nhân Hoán trong quá trình động thủ, Giang Dương cảm giác bén nhạy đến, bốn bề có rất nhiều khí tức cường đại bởi vì lo lắng Văn Nhân Hoán an nguy, cho nên toát ra tới một chút dị động. Điểm này dị động, đủ để cho Giang Dương biết được, Văn Nhân Hoán bên người đợi không ít người, chí ít đều là đến đây bảo hộ hắn an nguy. Cũng không biết đây rốt cuộc có bao nhiêu người giấu ở phía sau, mà Lao Hoàng đế lại an bài bao nhiêu người. Đây đều là Giang Dương không biết rõ tình hình. Cho nên, hắn hiện tại tận lực làm chính là không nên quá nhanh bại lộ chính mình, tối thiểu nhất phải chờ tới bọn hắn tiến vào cấm địa đằng sau, lại bại lộ. Dạng này kế hoạch của bọn hắn cũng có thể rất tốt tiếp tục nữa. Có Văn Nhân Hoán xuất thủ, cái kia nguyên bản còn kém một chút liền có thể phá vỡ trận pháp tự nhiên là có vương lòng. Chỉ nghe một thanh âm vang lên động từ trong trận pháp truyền ra, sau một khắc, cấm địa cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Thành. Văn Nhân Hoán nhìn xem bị mở ra cấm địa cửa lớn, có chút kích động nói. Liền ngay cả hỉ nộ không lộ Trần Bạo cũng là toát ra đến mấy phần động dung thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, lập tức liền muốn thành công, các loại sau khi thành công, bọn hắn sẽ đạt được mình muốn. Nghĩ như vậy, Văn Nhân Hoán cùng Trần Bạo hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương toát ra tới kích động. Giang Dương cười nói, may mắn không làm được bệnh. Lâm huynh đệ, lần này đều là ngươi công lao, chờ ta đạt được bên trong bà bối, ta nhất định sẽ hảo hảo khao ngươi. Văn Nhân Hoán hướng phía Giang Dương nói ra, dạng như vậy liền tựa như đang nhìn người trong nhà một dạng. Thế này sao lại là công lao của hắn? Đây rõ ràng chính là lão hoàng đế công lao. Nếu là không có lão hoàng đế, hắn từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy, phá vỡ cái này thượng cổ trận pháp? Chỉ sợ cần đợi thêm một đoạn thời gian mới được. Giang Dương nghĩ như vậy, từ chối nói, có thể vì điện hạ làm việc, là vinh hạnh của ta. Đâu có đâu có, quá khách khí. Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Giang Dương hướng phía bên trong khoát tay áo, nói điện hạ mời vào bên trong. Văn Nhân Hoán nhẹ gật đầu, đang muốn bước vào bên trong, nhưng lại nghĩ tới đây mặt nguy cơ chật chật, hắn lại dừng lại bước chân. Hắn hướng phía Trần Bạo nhìn thoáng qua, Trần Bạo dẫn đầu đi vào. Nhìn thấy Trần Bạo ngay cả do dự đều không có, liền trực tiếp tiến vào bên trong, Giang Dương trong lòng hơi kinh ngạc. Lại có chút kinh hãi cái này Văn Nhân Hoán cảnh giác, ở thời điểm này cũng còn bảo trì dạng này cảnh giác, chắc không được Văn Nhân Hoán sẽ đi đến hôm nay vị trí. Giang Dương không đợi Văn Nhân Hoán nói chuyện, liền đi theo Trần Bạo sau lưng, tiến nhập trong cấm địa. Vào cấm địa, Giang Dương mới có hơi kinh hãi, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện mấy tòa tượng thần. Tượng thần kia đều là lịch đại hoàng đế thành tựu đại đạo đằng sau, lưu lại xuống đế uy đúc thành. Chỉ là nhìn xem tượng thần kia, liền cho người ta một loại nhịn không được nằm rạp trên mặt đất cảm giác. Văn Nhân Hoán kích động đi lên trước, vượt qua Giang Dương cùng Trần Bạo, đi tới tượng thần kia trước mặt. Con cháu bất hiếu Văn Nhân Hoán, cố ý đến đây xin mời đế vương ấn. Hắn đối với tượng thần kia mở miệng, mỗi chữ mỗi câu có chút chăm chú thành kính. Nhưng này tượng thần lại là không có bất kỳ cái gì dị động truyền đến. Văn Nhân Hoán cũng không nóng nảy, hắn hướng phía tượng thần quỳ lạy hành lễ, đứng dậy đằng sau, hướng phía Giang Dương nói ra, đế vương ấn ngay tại phía sau, thỉnh cầu Lâm huynh đệ giúp ta đi lấy đến. Giang Dương ánh mắt nhất chuyển, thuận tượng thần đằng sau nhìn sang, quả nhiên thấy được tượng thần đằng sau có một đài tròn. Trên đài để đặt lấy một cái hộp gỗ, trên đó khảm nạm lấy đường vân màu vàng. Trong hộp gỗ kia chính là để đặt lấy lịch đại chọn lựa đế vương ấn. Phàm là đạt được đế vương ấn, như vậy thì có thể quang minh chính đại trở thành một đời mới đế vương. Đến lúc đó Văn Nhân Hoán cũng không tồn tại là xoán bị nói chuyện. Chỉ cần đạt được đế vương ấn nhận chủ, hắn chính là thiên dụ hoàng triều tương lai đế vương. Đế nghiệp có thể thành. Văn Nhân Hoán trong mắt thần sắc mười phần nóng rực, hắn tựa như thấy được chính mình sắp leo lên bảo tọa, trở thành thiên dụ hoàng triều tôn quý nhất tồn tại. Giang Dương bước chân hướng phía bên trong đi tới. Chỉ là tại đi đến tượng thần phụ cận thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn qua Văn Nhân Hoán, thản nhiên nói, kỳ thật ta hiện tại có một vấn đề, cần điện hạ giải hoặc. Văn Nhân Hoán hiện tại một lòng đều là đế vương kia ấn, nghe được lời của hắn không khỏi sững sờ, cười nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, Lâm huynh đệ mau mau đi giúp ta mang tới, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải thật tốt khao ngươi. Giang Dương lắc đầu, nói thế nhưng là ta hiện tại sự nghi ngờ này, nhất định phải điện hạ giải quyết, trong lòng ta mới có thể an tâm. Xin lắng hay nghe. Văn Nhân Hoán kiểm chế lại trong lòng bức thiết, mở miệng nói ra. Giang Dương híp híp mắt, hỏi: "Ngươi thân là Thiên Dụ hoàng triều đại hoàng tử, sớm muộn có một ngày, hoàng vị này sớm muộn là ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn đi làm nguy hại bách tính, nguy hại tất cả mọi người sự tình?" Lời này vừa nói ra, Văn Nhân Hoán không khỏi nhíu mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng là trên mặt lại là biểu hiện được rất bình thản. Lâm huynh đệ đây là ý gì? Ngươi là Minh Vương? Giang Dương đổi một cái phương thức đặt câu hỏi. Nghe vậy, Trần Bạo ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hung ác nhìn xem Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả bình thường. Cùng lúc đó, vô số đạo ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, từng luồng cường đại sát cơ lan tràn ra. Cơ hồ tại Trần Bạo cùng giấu ở người sau lưng muốn bạo động thời điểm, đã thấy Văn Nhân Hoàn khoát tay áo, cỗ này sát cơ lập tức chính là tiêu tán xuống dưới. Lâm huynh đệ đang nói cái gì? Ta không có quá nghe hiểu. Văn Nhân Hoán vừa cười vừa nói. Hắn ngũ quan tuấn lãng, nhìn tuấn tú lịch sự, ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một tên, vậy mà lại là chân chính Minh Vương, cái kia kém một chút liền gây nên rất nhiều tông môn đại loạn Minh Vương. Ngươi người điều khiển tiến vào tông môn cướp đoạt khí vận cùng phúc phận, là muốn gột rửa trên người ngươi tội ác, sau đó để cho tượng thần này tán thành ngươi đi. Chỉ tiếc, ngươi hay là sắp thành lại bại. Lời đã nói đến chỗ này, Văn Nhân Hoán lại phủ nhận, đó chính là lãng phí nước miếng. Hắn nhìn xem Giang Dương, bất đắc dĩ cười nói, không nghĩ tới ngươi còn như thế thông minh. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt khám phá kế hoạch của ta, chỉ tiếc, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội cùng ta nói nhảm sao? Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, giúp ta lấy ra đế vương ấn, sau đó giao cho ta, ta có lẽ có thể đồng ý ngươi chỗ tốt nhất định. Ngươi hẳn phải biết hạ tràng. Văn Nhân Hoán uy hiếp nói. Giang Dương thấp giọng cười cười, nói điện hạ có chút tự phụ, ngươi cho là ta tại cảm kích tình huống dưới, sẽ còn đi theo ngươi đến đây nơi này sao? Ngươi có ý tứ gì? Văn Nhân Hoán khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Nghĩa tử. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên từ tượng thần sau một góc nào đó truyền tới. Sau một khắc, nghe được thanh âm Văn Nhân Hổ ạ sắc lập khắc chính là toàn thân lắc một cái, đối với thanh âm này, hắn từ nhỏ đến lớn đều đang nghe, cho nên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Dĩ vãng nghe được thanh âm này thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là bối rối, nhưng là bây giờ nghe, lại là cảm thấy có loại khủng hoảng từ trong lòng lan tràn đi ra. Lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm sao đều khống chế không nổi. Cũng may hắn ổn được, đang nghe thanh âm kia thời điểm, chỉ là theo bản năng thân hình run lên, chợt lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Về phần hắn nội tâm đến cùng là nghĩ thế nào, ai cũng không biết. Văn Nhân Hoán kinh nghi bất định nhìn qua đi tới Lao Hoàng đế, hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, vì cái gì nơi này sẽ có phụ hoàng hắn. Hắn phụ hoàng không phải đã sớm nằm ở trên giường không núp đích sao? Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Bạo cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ, chỉ là hắn so Văn Nhân Hoán nhận trùng kích nhỏ hơn, rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh ung dung tư thái. Hắn nhìn qua Lao Hoàng đế bên người Hình Sở, nổi giận đùng đùng nói ra, Hình Sở, ngươi cái Lao thất phu, là ngươi phản bội điện hạ. Chương 465, gặp lại Lý Tiêu. Chương 465, gặp lại Lý Tiêu. Hình Sở đỡ lấy Lao Hoàng đế từng bước một đi tới, tại phía sau bọn hắn cũng là đứng đấy vô số đạo nguyên phủ cảnh cường giả thân ảnh. Thân là đế vương, có hiệu lệnh hoàng triều người mạnh nhất tư cách, đây là Văn Nhân Hoán chỗ hâm mộ địa phương. Thập đại đốc chủ đứng ở tại sau, không có độc thủ, nhưng lại cho người ta một loại mười phần chấn nhiếp cảm giác gáp bách của tới. Thập đại đốc chủ giết người như ngóe, vì hoàng triều mở mang bờ cõi lập xuống chiến công hiển hách, thực lực cường đại sau khi, quanh thân khí cơ cũng là thập phần cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó chính là cho người ta một loại không thể vượt qua núi cao cảm giác. Đây cũng là hoàng triều mạnh nhất thập đại đốc chủ, đương nhiên còn có hay không càng mạnh, đây là ai cũng không biết sự tình. Cho dù là Văn Nhân Hoán bọn người, cũng là chưa từng nhìn thấy so thập đại đốc chủ càng mạnh tồn tại. Bất quá liền xem như chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói. Dù sao đều là người trong hoàng thất, tự nhiên biết hoàng triều bên trong còn có càng cường đại nội tình. Thập đại đốc chủ chi tán thành đế vương ấn công nhận đế vương. Trong mắt bọn họ, cho dù là Văn Nhân Hoán rất ưu tú, nhưng cũng không xứng để bọn hắn để ở trong lòng, bọn hắn duy nhất phải hiệu trung chính là đương đại đế vương. Chỉ vì đế vương làm việc. Giang Dương tại lão hoàng đế bọn người đến đây thời điểm, đã tìm một cái cơ hội bước ra trở ra. Đối với Giang Dương cử động, không có người để ý, có lẽ là thấy được, nhưng lại không có để ở trong lòng, bởi vì trước mắt có chuyện trọng yếu nhất muốn làm. Phu hoàng, ngài sao lại thế? Dù là Văn Nhân Hoán trong lòng lại thế nào không tin, khi nhìn đến lão hoàng đế sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình thời điểm, trong lòng hay là nhận lấy không ít trùng kích. Loại trùng kích này, không khác tiến vào cấm địa đằng sau, cảm thấy muốn lấy được đế vương ấn thời điểm cảm thụ nhỏ yếu nửa phần. Văn Nhân Hoán miệt thị tự thần, là đoạt hoàng vị không từ thủ đoạn. Giết hại vô tội, hủy hoại hoàng triều uy danh, giết, lão hoàng đế ngay cả một câu đều không có cùng Văn Nhân Hoán nói, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Nghe được lão hoàng đế lời nói, Văn Nhân Hoán sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, nói phụ hoàng, ta là của ngài thân nhi tử, ngài muốn giết ta. Lão hoàng đế không có phản ứng Văn Nhân Hoán ý tứ, nhắm lại mắt, nói giết không tha. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không có động thủ, trừ muốn đem Văn Nhân Hoán bắt người tàng cũng lấy được bên ngoài, còn muốn nhìn xem vị hoàng vị hắn có thể làm đến tình trạng nào, luận tâm ngoan trình độ, hắn nhiều như vậy nhi tử, không ai là Văn Nhân Hoán đối thủ. Luận thủ đoạn khí phách, Văn Nhân Hoán cũng là trong đó số một, nhưng cũng tiếc chính là hắn tất cả thông minh đều dùng đến sai phương hướng. Phu hoàng, nếu ngài đều như vậy không cho phép nhi thần, vậy cũng đừng trách nhi thần vô lễ. Văn Nhân Hoán trong mắt lộ ra đến mấy phần dãy rủa, một lát sau lại kiên định nhìn xem lão hoàng đế. Giang Dương ra cấm địa, tự mình về tới học cung. Chuyện kế tiếp đã cùng hắn không có chút nào liên quan, có thập đại đốc chủ tại, coi như Văn Nhân Hoán có bản lĩnh ngất trời, cũng không có biện pháp đi làm cái gì nguy hại thương sinh sự tình. Lão hoàng đế đến cùng là lão hoàng đế, dù là bị Văn Nhân Hoán âm thầm hạ độc giết hại, đó cũng là lão hổ. Bị nổ xong răng nanh lão hổ hay là lão hổ sao? Là, nó biết dùng trực tiếp nhất sảng khoái biện pháp đem đối thủ cho nuốt ăn vào bụng. Văn Nhân Hoán sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ, hổ dữ không ăn thịt con. Cái này muốn nhìn lão hoàng đế muốn là đứa con trai này, vẫn là nên là hắn Giang Sơn. Vừa trở lại học cùng, đối diện chính là đụng vào mấy người. Giang Dương không có chú ý tới, các loại chú ý thời điểm, hắn đã suýt nữa cùng những người kia đụng phải. Hắn còn chưa mở lời xin lỗi, liền phát hiện những cái kia đụng vào hắn ra hỏa vội vàng bước ra trở ra, một mặt kinh sợ nhìn qua Giang Dương, tựa như sợ sệt hắn động thủ đánh bọn hắn một dạng. Nguyên lai là Hình sư huynh, gặp qua Hình sư huynh. Những người kia vội vàng cung kính nói. Giang Dương khẽ nhíu mày, những người kia lập tức mồ hôi rơi như mưa. Hắn ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh đằng sau, chính là biết vì cái gì những người này như vậy kiêng kỵ hắn. Hẳn là cùng hắn đánh tơi bời La An hai huynh đệ chuyện này có quan hệ. Giang Dương chậm chạp không nói gì, những người kia cũng không dám tự tiện rời đi. Mấy vị sư đệ đây là đi nơi nào? Giang Dương mở miệng hỏi. Những người kia nghe được Giang Dương tra hỏi, tạm thời hóa giải khẩn trương trong lòng, một người trong đó hồi đáp, Thiên Dụ Thịnh hội sắp bắt đầu, rất nhiều đến từ khu vực khác người đến đây, các trưởng lão để cho chúng ta đi nên đón những quý khách kia. Vậy liền đi thôi. Giang Dương khoát tay nào nói. Mấy người như được đại xá, vội vàng lui xuống. Tựa như Giang Dương là hồng thủy mãnh thú bình thường, để bọn hắn nhượng bộ lui binh. Giang Dương nhìn thấy mấy người vội vàng rời đi bóng lưng, không khỏi lắc đầu bật cười, giải quyết La An hai huynh đệ đằng sau, hắn tại học cung địa vị ngược lại là thẳng tắp lên cao. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm những người khác đến đây tìm phiền toái với mình. Dù sao đợi đến Thiên Dụ Thịnh hội sau khi bắt đầu, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Trở lại học cung đằng sau, Giang Dương một bên tu luyện một bên chờ đợi Thiên Dụ Thịnh hội đến. Trình Thiên Cương bọn người chính là Hoàng Huyền vệ trưởng lão, tự nhiên là bị trộm tới làm lao động tay chân, chuyên môn chiêu đãi những cái kia từng cái khu vực đến đây cường giả. Lần này Thiên Dụ Thịnh hội, nếu là có thể đạt được hơi tốt thứ tự, đó là có thể trực tiếp bước vào thượng giới tốt nhất đường tắt. Đương nhiên dẫn tới mọi người nô nức tấp nập tham gia, mà lại coi như không chiếm được bước vào thượng giới danh ngạch, cái kia nhìn xem cái này cổ huyền tinh thiên tiêu phong thái, đó cũng là đáng giá. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến Thiên Dụ Thịnh hội một ngày này. Giang Dương trước kia chính là chuẩn bị sẵn sàng, đi theo học cung đệ tử lẫn vào trong quảng trường. Trong học cung phạm vi rất lớn, ước chừng có thể dung nạp mấy vạn người. Giang Dương đi thời điểm, phát hiện ở đây đã có rất nhiều người đứng đấy. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, nơi này đứng đấy người đều là đến đây xem trò vui. Đối với Thiên Dụ Thịnh hội như thế nào tổ chức, quá trình như thế nào, Giang Dương là hỏi gì cũng không biết. Đi theo đệ tử còn lại đến đây thời điểm, hắn liền phát hiện đám người này bên trong, giống như chỉ có chính mình lộ ra 10 phần quái dị, liền tựa như ngộ nhập người khác địa bàn một dạng. Hình sư minh, lên thẳng danh ngạch đệ tử vị trí không ở nơi này, ở nơi đó ngay tại Giang Dương cảm thấy cổ quái thời điểm, bên cạnh hắn một người trẻ tuổi nhịn không được nói ra. Giang Dương hầu nghi nhìn thoáng qua người đệ tử kia, hỏi, ngươi biết ta? Hình sư minh nói đùa, hiện tại bên trong học cung giống như không ai không biết ngươi, đương nhiên trừ mấy vị kia thanh niên trẻ tuổi kia nhịn không được nói ra. Giang Dương có chút nhíu mày, hướng phía nam tử trẻ tuổi chỉ phương hướng nhìn sang. Là một tòa cao lớn lầu cát, trên lầu cát còn mơ hồ đứng đấy mấy đạo bóng người. Hẳn là trong học cung, trừ hắn ra còn lại mấy cái có được lên thẳng danh ngạch ra hỏa. Đa tạ chỉ dẫn. Giang Dương mở miệng nói ra. Hình sư minh khách khí nam tử trẻ tuổi có chút kinh sợ nói. Giang Dương cười cười, sau đó quay người hướng phía tòa cao lầu kia vị trí đi tới. Muốn tham gia Thiên Dụ Thịnh hội không ít người, nhưng là cần đi qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng chọn lựa ra người mới có tư cách tham gia. Bằng không cổ huyền tinh bên trong, thiên tài không ít, từng cái khu vực đi ra thiên tài, nếu là đều có thể tham gia tỉ thí lời nói, chỉ sợ cái này Thiên Dụ Thịnh hội cần hơn mấy tháng mới có thể kết thúc. Giang Dương hướng phía cao lầu đi đến, quay đầu thời điểm trong lúc lơ đãng thấy được nơi nào đó trên chỗ ngồi, ngồi một đạo để hắn hết sức quen thuộc bóng người. Thất Tinh Kiếm Tông người cũng tới. Người dẫn đội rõ ràng là Phó Tông chủ Lý Tiêu. Từ khi hắn bước vào trung thổ khu vực đằng sau, liền không có lại nhìn thấy qua Lý Tiêu bọn người. Thời gian qua đi mấy năm, Lý Tiêu không có khác biệt lớn, duy nhất biến hóa chính là khí tức trên thân so trước đó càng thêm cường đại một chút. Nhưng bây giờ, lấy thực lực của hắn, đã hoàn toàn không cần kiêng kỵ Lý Tiêu ra hoặc kia, dù là hắn nhận ra mình. Giang Dương thu tầm mắt lại, hướng phía vị trí của mình đi đến. Chương 466, đám người tề tụ chương 466, đám người tề tụ lên lầu, Giang Dương liếc mắt nhìn hai phía, không có người quen. Trên lầu đến đây người, riêng phần mình đều có riêng phần mình vị trí. Tăng thêm hắn, tổng cộng là 10 người. Còn lại 9 người đều là đạt được lên thẳng danh ngạch học cung thiên tài, trừ hắn ra. Hắn tại học cung thanh danh hay là dựa vào La An hai huynh đệ có được. Nếu không phải hắn xuất thủ đánh La An cùng La Lượng hai huynh đệ, như vậy cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn ánh mắt quét qua, tại trong 9 người thấy được hai cái người quen. Một cái là La Lượng, một cái khác là Trần Huyền Chi. Trần Huyền Chi có thể có được danh ngạch này, đó cũng là cùng hắn bản thân ưu tú có quan hệ. Thiên phú của hắn không sai, thực lực cường đại, so Trình Thiên Cương bọn hắn muốn càng cố gắng, cho nên mới có tư cách bước vào nơi này. Khi nhìn đến Giang Dương đến thời điểm, Trần Huyền Chi khối băng giống như mặt có hỏa hoãn tư thế, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó mím môi. Giang Dương thuận thế làm được Trần Huyền Chi bên người. Mà La Lượng cùng Trần Huyền Chi ánh mắt liền khác nhau rất lớn, lúc trước hắn bị Giang Dương đánh tơi bởi thời điểm, trên mặt hiện tại cũng còn có lưu một chút bầm tím vết tích, nhìn cùng hắn cái kia lộng lẫy quần áo có chút khác biệt, nhìn hết sức chật vật. Giang Dương đối mặt La Lượng hận không thể giết mình hung ác ánh mắt, có chút nhíu mày, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, không còn phản ứng hắn. Nhìn thấy Giang Dương động tác, La Lượng lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong lộ ra mấy phần miệng ai, không phải liền là trên bảng đại hoàng tử sao? Bây giờ đại hoàng tử bị giam cầm, có người còn không biết thu liễm hành vi của mình cử chỉ, sớm muộn có một ngày cũng muốn đi vào đại hoàng tử theo gót. Nói về người trong hoàng thất, mặc cho ai cũng không có thể tùy ý như vậy nói ra miệng. Chỉ là học cung thiên tài, đều không phải là ở vào bất kỳ phe cánh nào. Nếu là thật sự ở vào hoàng tử nào hoàng nữ trận doanh, sau đó tự mình đấy nói lời như vậy, khẳng định sẽ bị nhầm vào. Chính là bởi vì người nơi này đều không có gia nhập mặt khác trận doanh, cho nên La Lượng mới dám nói như vậy. Giang Dương không biết đại hoàng tử tình hình gần đây, đang bế quan tu luyện mấy ngày nay thời gian, hắn ngăn chặn cùng Hình Sợ cơ hội gặp mặt, cho nên vẫn luôn không có nghe được liên quan tới đại hoàng tử tình huống. Bây giờ từ La Lượng trong miệng nghe được liên quan tới Văn Nhân Hoán tình hình gần đây, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hắn có chút nhíu mày, tùy ý liếc qua La Lượng, khi hắn nói lời là gió thoảng bên tai. Nhìn thấy Giang Dương không có phản ứng hắn ý tứ, La Lượng cũng là biến sắc, thần sắc hết sức khó coi, tựa như Giang Dương thiếu hắn không ít tiền mở dạng. Ta nhớ được ngươi là đại điện hạ dẫn tiến tiến đến, bây giờ đại điện hạ bị u cấm, ngươi liền sẽ không lo lắng sao? La Lượng lần này trực tiếp nhìn xem Giang Dương, trần trụi nói. Giang Dương vẫn không có nói chuyện. Một lần không nói lời nào, La Lượng có lẽ còn cảm thấy mình là bị xem nhẹ. Hai lần không nói lời nào, hắn tự nhiên biết đây là Giang Dương không thèm để ý chính mình ý tứ. Có lẽ chính mình lời nói trong lòng của hắn căn bản là chiếm cứ không được bao lớn vị trí. La Lượng sắc mặt đông nhiên khó nhìn lên, hắn nhìn chằm chằm Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn nuốt bình thường. Ta là đại điện hạ dẫn tiến đến chuyện này, ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi âm thầm thăm dò qua điện hạ? Giang Dương nhìn qua La Lượng giống như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người nhao nhao chuyển qua La Lượng trên thân. La Lượng bị tầm mắt mọi người nhìn có chút hốt hoảng, cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dám thăm dò điện hạ hành động, ngươi chẳng lẽ đối với điện hạ có cái gì tâm làm loạn? Giang Dương tiếp tục mở miệng. Trần Huyền Chi khinh bỉ nhìn thoáng qua La Lượng. Trong lòng của hắn, La Lượng mặc dù tại học cung bài danh phía trên, nhưng đã không đủ để hắn để ở trong lòng, bây giờ nhất cử nhất động của hắn bất quá là tại loại người thôi. Căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Còn lại mấy người cũng là lười nhác cùng La Lượng nói chuyện, dù sao người hay là phải có điểm đầu óc. Ngay tại lúc này, nói đến càng nhiều sai đến cũng càng nhiều, cùng ở chỗ này nói chuyện, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ chờ chút tỉ thí thời điểm, có thể hay không lấy được trước mặt thứ tự. Bọn hắn mặc dù là lên thẳng danh ngạch, nhưng nếu là còn lại khu vực thiên tài đem bọn hắn danh ngạch cho cướp đoạt đi qua, đến một lần hoàng thất mất mặt, thứ hai, thật vất vả lấy được lên thẳng danh ngạch liền trở thành người khác trong tay vật. Đến lúc đó, bước vào thượng giới cơ hội cũng liền không có. Cho nên, bọn hắn đều chẳng muốn phản ứng La Lượng. Hầu luôn là ngữ, người điên. La Lượng tìm không thấy đội trở về lời nói, tức giận đến thẹn quá hóa giận, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Thế là, sắc mặt của hắn tức giận đến tái nhợt, phối hợp hắn cái kia vốn là có chút bầm tím mặt cán phát khó coi. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua La Lượng. La Lượng người như vậy căn bản ngay cả lửa giận của hắn đều dẫn không nổi. Cùng người như vậy lãng phí thời gian, đó là cực kỳ chuyện nhàm chán. Nếu là La Lượng coi như tên hán tử lời nói, đến lúc đó tỉ thí thời điểm khiêu chiến hắn chẳng phải thành. Hết lần này tới lần khác muốn tại tỉ thí còn chưa có bắt đầu trước đó dẫn đầu ra mặt, đó chính là không có đầu óc cách làm. Giang Dương không để ý La Lượng, La Lượng cũng không có cơ hội mở miệng, mắt thấy đại bị sắp bắt đầu, hắn cũng là nhẫn nhịn lại bất mãn trong lòng. Đợi lát nữa tỉ thí thời điểm, nhìn hắn không hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này. La Lượng trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ quang trạch. Rất nhanh, hắn liền đem trong mắt quang trạch thu lại. Nhìn thấy La Lượng không làm yêu, Giang Dương theo bản năng đánh giá còn lại 7 người. Mỗi một cái đều là hiếm thấy thiên tài, thực lực tối thiểu nhất cũng là nguyên phủ cảnh nhất trọng. Cao nhất chính là nguyên phủ cảnh tam trọng tồn tại, đúng là so với hắn còn phải cao hơn một cái cấp độ. Cái này trong học cung thiên tài, ngược lại là thật không ít, ai trọng yếu nhất chính là tuổi như vậy, 30 tuổi không đến, càng là kinh người. Giang Dương thu lại trong lòng kinh ngạc, nhìn nhiều một chút ở đây cái kia duy nhất nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ. Đó là một cái ước chừng 25-26 thanh niên nam tử, dung mạo tuấn lãng đại khí, khí chất xuất chúng, giữa lông mày có thể thấy được thanh minh. Cái này hiển nhiên là một cái 10 phần chính trực người, lại đối với đại đạo 10 phần hướng tới, toàn tâm toàn ý đều đặt ở trên việc tu luyện. Không có cái gì có thể gây nên hắn quá nhiều chú ý, cho dù là đã nhận ra ánh mắt của mình, người thanh niên nam tử kia cũng không có quay đầu nhìn hắn ý tứ. Đây cũng là một cái cực kỳ cao ngạo tồn tại. Nghĩ như vậy, Giang Dương thu hồi ánh mắt, ở tại dư mấy cái nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ trên thân dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở rộng rãi giữa quảng trường. Bây giờ riêng phần mình khu vực đến đây người đã hoàn toàn đến. Riêng phần mình ngồi tại thuộc về riêng phần mình khu vực vị trí bên trên. Trong sân người người nôn náo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ toát ra đến vô cùng cường đại khí tức. Liếc mắt qua, đều là chút tuổi trẻ tuấn kiệt. Theo thời gian trôi qua, một thân hoàng bào lão hoàng đế tuổi già sức yếu từ nơi nào đó trong đại điện đi ra. Giờ phút này, trên người hắn đã nhìn không ra trước đó loại kia giản mua thái độ, liền tựa như trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Nhìn qua xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lão hoàng đế, Giang Dương trong lòng giật mình. Trước đó hắn cùng lão hoàng đế lúc gặp mặt, lão hoàng đế chính là dáng chống đỡ lấy một hơi, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây? Hay là lấy dạng này hoàn hảo tư thái? Chẳng lẽ hoàng thất thủ đoạn cường đại đến tình trạng như vậy, có thể tại mấy ngày thời gian đem một cái hấp hối lão nhân cứu sống đến tình trạng như vậy? Giang Dương khẽ nhíu mày, nếu là lời như vậy, vậy đã nói rõ, cái này hoàng thất bên trong còn cất giấu một cái rất cường đại luyện đan sư mới đối. Lấy hắn thủ đoạn luyện đan, muốn cứu chữa lão hoàng đế, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên lai tưởng rằng hoàng triều này bên trong không có cường đại như vậy luyện đan sư, hiện tại xem ra ngược lại là hắn cô lậu quả văn. Chương 467, thịnh hội bắt đầu. Chương 467, thịnh hội bắt đầu. Lão hoàng con nói xong mở màn tử, còn lại tọa trấn hoàng triều vô số cường giả cũng nhao nhao đứng dậy nói xong mình. Chỉ là phen này khách sáo, chính là dùng đi trọn vẹn một canh giờ. Cũng may trong lòng mọi người nghĩ là bước vào thượng giới danh lệch, cho nên đối với này thời gian hao phí ngược lại là không có quá nhiều bất mãn. Một lúc lâu sau, thiên dụ thịnh hội chính thức bắt đầu. Phía trước hai vòng tỷ thí chính là chọn lựa ra từng cái khu vực tinh anh nhất đệ tử. tạo thành tinh nhuệ nhất đội ngũ. Đợi đến đội ngũ tinh nhuệ chọn lựa sau khi hoàn thành, sẽ tiến vào hoàng triều lớn nhất trong bí cảnh, tiến hành đội ngũ ở giữa tỉ thí. Đội ngũ ở giữa tỉ thí kết thúc về sau, người lưu lại phân lượt quyết đấu. Bởi vì bọn họ là lên thẳng danh ngạch, cho nên có thể lướt qua trước mặt hai vòng tỉ thí, đến lúc đó cần tham gia từng cái thế lực tổng hợp khảo hạch. Như vậy tỉ thí, công bằng công chính. Đội ngũ tỉ thí kết thúc, đó chính là chân chính danh ngạch tranh đoạt so tài. Nghe nói Di Vạn Thiên Dụ Thịnh Hội đều không có khổng lồ như vậy đội hình, lần này ngược lại là vận khí của chúng ta tốt, có thể nhìn thấy nhiều như vậy thực lực thiên phú đều rất cường đại thiên tài ngồi tại Trần Huyền Chi bên người, một nam tử trẻ tuổi nhịn không được cảm thán nói. Đại bộ phận đến đây thiên tài đều là hướng về phía bước vào thượng giới danh ngạch tới, năm nay xuất hiện thiên tài quá nhiều, nếu là tỉ thí lời nói, chỉ sợ cần tốn hao không ít thời gian, hắn bên hông nam tử cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Ở đây trong 10 người, có 2 vị là nữ tử, đều là hình dạng xuất sắc tồn tại. Làm có thực lực có thiên phú nữ tử, đến cùng là có chút lạnh như băng, ngay cả thần sắc đều không có quá nhiều ba động. Giang Dương ánh mắt tại hai vị kia nữ tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Trong lòng lại là đang suy nghĩ, lần này Thiên Dụ Thịnh Hội, không biết Bạch Vân Tông những sư minh đệ kia có thể hay không đến đây. Còn có Hoắc U, nhớ tới Hoắc U, Giang Dương lại khó tránh khỏi nghĩ đến Bạch Vân Tông hủy diệt chuyện này. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, lần này hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Còn có Lý Tiêu, lần này nếu là có thể giải quyết Thất Tinh Kiếm Tông đến đây những đệ tử kia lời nói, hắn định sẽ không để bọn hắn trở về Thất Tinh Kiếm Tông, cũng sẽ không cho bọn hắn bước vào thượng giới tư cách. Trần Huyền Chi không nói một lời, người còn lại nghị luận lên, đều đang nói cái nào thiên tài xuất thân thế lực nào, tại các đại khu vực thanh danh như thế nào. Giang Dương không có xem bảo, xem như là chuyện lý thú nghe một chút, âm thầm nhớ kỹ mấy cái xuất sắc nhất rất có thể sẽ dung chuyển hắn tồn tại. Một lát sau, trong sân chuyển đến một trận xôn xao, lại là tỉ thí bắt đầu. Hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm, nhưng là không ai thư giãn, đều đang quan sát trên đài tỉ thí đối thủ. Cuộc tỉ thí của bọn hắn ở phía sau mấy vòng, nhưng ở trước mặt trong tỉ thí, có thể quan sát ra tỉ thí tu sĩ thực lực chân chính cùng át chủ bài. Nếu là đằng sau đối đầu, vậy cũng có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, ánh mắt của mọi người đều là không tự chủ được nhìn về hướng trên sân tỉ thí. Cái thứ nhất đi lên chính là đến từ Bắc Hoang Thất Tinh Kiếm Tông nam tử tuổi trẻ, trên người hắn khí tức ba động rất rõ ràng, chính là nguyên phủ cảnh nhất trọng. Giang Dương sức quan sát kinh người, tại người kia vẫn không có động thủ thời điểm, liền phát giác ra được trên người hắn lực lượng ba động. Mà người còn lại sức quan sát không bằng hắn, chỉ có chờ đến thanh niên trẻ tuổi kia động thủ thời điểm, mới mơ hồ biết thực lực của hắn. Thất Tinh Kiếm Tông người quyết đấu chính là đến từ Nam Bực Đại Tông môn nào đó thiên tài. Nam Bực vị thiên tài kia thực lực cũng là tại nguyên phủ cảnh nhất trọng, nhưng là mở đi ra nguyên phủ lại không bằng Thất Tinh Kiếm Tông người kia bá đạo. Vì vậy, trên thực lực tự nhiên là so ra kém Thất Tinh Kiếm Tông đi lên vị thiên tài kia. Bất quá Giang Dương hơi nhíu mắt, tiếp tục xem trên trận hai người quyết đấu. Các ngươi cảm thấy hai người này người nào sẽ thắng được? La Lượng lúc này nhịn không được lên tiếng. Người còn lại nhìn xem phía trên quyết đấu, không nói gì, nhưng là đều biết Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia muốn thắng. Cái này tự nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia sẽ thắng được, đây không phải rõ ràng sao? Nam Bực vị thiên tài kia mở đi ra nguyên phủ không bằng Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia cường đại, trên thực lực tự nhiên là có chút cách xa. Ngồi tại La Lượng bên người, người kia nhịn không được nói ra. Chính là, cái này Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài trên thực lực nghiền ép cái kia Nam Bực thiên tài, lần này, tự nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia thắng được. La Lượng cao hứng phụ hòa nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi cũng là quan sát, mọi người cùng nhau thương thảo một chút, có lẽ còn có thể đổi một ít thời gian. Trọng yếu nhất chính là, người ở chỗ này đều là nhân tinh, đều muốn thử một chút đấy. Giang Dương nghe vậy, có chút nhíu mày, không nói gì. La Lượng lại là thấy được Giang Dương nhíu mày động tác, hắn khẽ nhíu mày, một lát trong mắt lóe ra đến một tia sáng, nhịn không được nói ra, làm sao? Xem ra hình sư đệ nói ra suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Nghe được La Lượng lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là hấp dẫn chú ý của mọi người đến Giang Dương trên thân. Giang Dương khẽ nhíu mày, làm sao hắn không nói gì, La Lượng gia hỏa này đều có thể đem câu chuyện nhắm chuẩn chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự có dễ khi dễ như vậy? Nghĩ như vậy, Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua La Lượng, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? La Lượng tự tin nói, vậy dĩ nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia. Đã như vậy, vậy ngươi còn hỏi ta? Đây không phải người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sao? Giang Dương cười nhạo một tiếng. La Lượng cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, cả giận nói, vậy ngươi vừa rồi nhíu mày là có ý gì? Giang Dương nghe vậy, dở khóc dở cười, nói ta nhíu mày liên quan gì đến ngươi? La Lượng nhẫn nhịn một hơi làm sao đều lên không đến không thể đi xuống. Trần Huyền Chi lạnh mặt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia Nam Bực thiên tài sẽ thắng. Nghe được Trần Huyền Chi lời nói, có cá biệt nhiều người nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền Chi, hỏi, vì sao? La Lượng cười nhạo một tiếng, lơ đến nói ra, Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia so Nam Bực vị thiên tài kia thực lực tương đại, hắn như thế nào thất bại? Bằng không chúng ta đánh cược. Dù sao cũng là lấy cái biệt vui. Đánh cược. Giang Dương cuối cùng là biết La Lượng vì cái gì như vậy không kịp chờ đợi nói chuyện với chính mình. Nguyên lai mục đích của hắn là vì đánh cược. Hắn cười nhạt một tiếng nhìn thoáng qua La Lượng, cười nói, ngươi muốn dùng cái gì làm tiền đặt cược? La Lượng nghe vậy, cười cười, nói ta nghe nói ngươi là kiếm tu, vậy ngươi liền dùng ngươi thanh kiếm kia tới làm tiền đặt cược đi. Vậy còn ngươi? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn qua La Lượng. Ta trước đó không lâu ra ngoài thời điểm, đặt được một cây đao, chính là thiên giai linh khí, liền dùng cây đao kia tới làm tiền đặt cược, liền ta cùng ngươi so. Như thế nào? Thiên giai linh khí, vậy cũng không phải hàng thông thường, chỉ là cùng Giang Dương Thiên Hoàng kiếm so sánh, vẫn còn có chút thua chị kém em. Bất quá, đẳng cấp này binh khí cũng đủ để gây nên Giang Dương chú ý, hắn nhìn một cái La Lượng, thản nhiên nói, "Tốt, vậy ta liền cực nam vực vị thiên tài kia chiến thắng." "Tốt, không cần đổi ý." La Lượng nhìn thấy Giang Dương đáp ứng, trong lòng lập tức chính là kích động lên, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, chỉ là rất nhanh liền thu lại. Trần Huyền Chi liếc qua tự cho là thắng chắc La Lượng, trong lòng càng là xem thường, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn quăng tại trên người hắn. Còn lại mấy người mặc dù cảm thấy La Lượng không có đầu óc, nhưng lại không nghĩ tới hắn dạng này không có đầu óc. Tự rước lấy nục loại chuyện này, cũng liền thích hợp không có đầu óc La Lượng làm. Giang Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục chú ý đến trong sân tình huống, lười nhắc cùng La Lượng nói chuyện. La Lượng trong lòng lửa nóng không thôi, chỉ cần hắn cứ thắng, không chỉ có thể đạt được Giang Dương trong tay kiếm, làm kiếm tu, nếu là không có kiếm, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Chương 468, đội ngũ khảo hạch bắt đầu. Chương 468, đội ngũ khảo hạch bắt đầu. Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài đối chiến Nam Bộ thiên tài, mọi người đều nhận định Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia sẽ chiến thắng. Nhiều người như vậy đều hắn là giống nhau ý nghĩ, vậy đã nói rõ, Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia thực lực rất mạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái kia Nam Bộ thiên tài như thế nào lật bàn quyết thắng. Nghĩ như vậy, La Lượng trong mắt đắc ý càng phát nồng đậm. Ngẫu nhiên liếc nhìn Giang Dương, thấy người sau trên mặt thần sắc bình tĩnh rất, hắn ở trong lòng âm thầm châm chọc một phen. Dạng này bình tĩnh khẳng định là giả vờ. Các loại tranh tài kết thúc về sau, hắn liền có thể nhìn thấy gia hỏa này trở mặt thời điểm. Khi nhìn đến trên trận Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài đem Nam Vực thiên tài cho đánh ngã trên mặt đất đằng sau, La Lượng kích động nói, "Ta thắng." Người còn lại đều không có nói chuyện, mà Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua La Lượng, cười nói, "Ai nói ngươi thắng, là ta thắng." Lời này vừa nói ra, La Lượng cười nhạo một tiếng, chỉ vào trong sân nói hắn đã hiện ra bại thế, ngươi như thế nào thắng được ta. Đang lúc hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận xôn xao thanh âm. Trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia Nam Vực bị đánh ngã thiên tài quanh thân lực lượng tuôn ra, giống như kinh đảo hải lãng bình thường, thiểm điện một kích, tại khẩn yếu quan đầu thời điểm, trực tiếp đem Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Sao làm sao có thể? La Lượng nhìn chằm chằm phương hướng kia một mặt không thể tin nói ra. Một lát thời gian, hắn trừng lớn con ngươi, vội vàng nói, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại bại? Cái kia Nam Vực thiên tài thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Mấy người đều là nghe được hắn chấn động vô cùng lớn lời nói, cảm kích không thèm để ý hắn, người không biết chuyện cũng là lười nhác trả lời hắn. Giang Dương càng sẽ không nói với hắn, cái kia Nam Vực thiên tài ngay từ đầu chính là tại giảm xuống Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia lòng phòng bị, tốt cầu một kích cuối cùng tất chúng. Cũng may, Nam Vực vị thiên tài kia bảo trì bình thản, không có lựa chọn tại cái khác thời điểm bộc phát, mà là lựa chọn thời khắc mấu chốt. Dạng này chuyển cơ, đừng nói là La Lượng, ở đây rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Bằng không vừa rồi thời điểm, cũng sẽ không truyền tới một mảnh xôn xao. La Lượng thần sắc hết sức khó coi, trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Giang Dương, cắn răng nói, ngươi là cố ý nổ ta. Đậu má ngươi cái gì? Giang Dương có chút nhíu mày, mi tâm động tác thời điểm, liên đối trên mặt đều hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này đánh cược là chính ngươi muốn đánh đánh cược, liên quan gì đến ta? Nếu thắng bại đã định, vậy liền đưa ngươi tiền đặt cược giao ra đi. Giang Dương thản nhiên nói. La Lượng không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Giang Dương. Giang Dương lông mày nhíu lại, nói làm sao? Hiện tại không muốn giao ra người tặng thưởng. Nhiều người như vậy đều nghe được vừa rồi ngươi cùng ta tiền đặt cược, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn đổi ý phải không? Giang Dương híp híp mắt, nặng nề nhìn xem La Lượng. La Lượng hiện tại trong lòng tức giận tới mức thổ huyết, lúc đầu sự tình phát triển thật tốt, ai bảo Thất Tinh Kiếm Tông vị thiên tài kia như thế bất tranh khí, thật tốt thắng lợi lập tức liền chắp tay tại người. Để hắn thua thiên giai linh khí thì cũng thôi đi, còn để hắn tại Giang Dương trước mặt ném đi lớn như vậy xấu. Trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ, thuận tiện đem cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử ở trong lòng mắng một phen. Ngu xuẩn. Giang Dương nhìn qua La Lượng thần sắc biến hóa, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng xem thường. La sư minh thua không nổi. Trần Huyền Chi gặp La Lượng hồi lâu không nói lời nào, nhịn không được mở miệng nói. Người còn lại nhao nhao nhìn về hướng La Lượng. La Lượng biết, lần này là tránh không khỏi. Hắn cắn răng, đau lòng lấy ra thanh kia thiên giai đại đao, vứt xuống Giang Dương trong tay, nói ta làm sao có thể thua không nổi. Giang Dương tiếp nhận cây đại đao kia nhìn thoáng qua, cảm thụ được trong đó phun trào đi ra lực lượng, khen một câu, quả nhiên là thiên giai linh khí. Tạ quá La sư minh khẳng khái giải nàng, ngươi nếu là còn có cái gì đồ tốt, còn có thể lấy ra cùng ta đánh cược, vừa vặn ta hiện tại rất thiếu những bảo bối này. Giang Dương nói một câu. La Lượng tự nhiên nghe được hắn là tại mỉa mai cười nhạo mình, nhưng là hắn không cách nào phản bác, đành phải hung hăng nhìn xem Giang Dương, không nói gì. Giang Dương đem trường đao thu nhập kiếp tích trong không gian, quay đầu tiếp tục xem trận tiếp theo tỉ thí. La Lượng thì là một người ngồi thần sắc u ám không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Trần Huyền Chi truyền âm nói, La Lượng người này có thù tất báo, coi chừng đằng sau hắn đối với ngươi âm thầm ra tay. Giang Dương nghe vậy, cười nhạt nói, hắn nếu là dám xuống tay với ta, vậy liền nhìn hắn có hay không bản sự kia. Bây giờ hắn là nguyên phủ cảnh nhị trọng thực lực, không nói mở ra tới nguyên phủ chỗ cường đại, liền nói bản thân át chủ bài, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể để La Lượng thua ở trong tay của hắn. Ngoài sáng trong tối chiêu thức, hắn toàn bộ tiếp lấy, chỉ cần La Lượng dám ra tay, hắn liền dám đánh trả trở về. Nhìn thấy Giang Dương như vậy bình tĩnh, Trần Huyền Chi cũng là dằn xuống đến lo âu trong lòng. Hắn tin tưởng Giang Dương thực lực, chỉ là một cái La Lượng căn bản cũng không có biện pháp uy hiếp được Giang Dương an nguy của mình. Thiên tài thắng bại, càng nhiều thì là một chiêu phân thắng thua. Nếu là người bình thường ở giữa tỷ thí, sợ là muốn chỉ hoãn không ít thời gian, nhưng bởi vì thực lực đều bước vào nguyên phụ cảnh, kém cỏi nhất cũng là hóa hư cảnh đỉnh phong, cho nên dẫn đến chiến đấu kế tiếp đều là một kích phân thắng thua. Thế là hai vòng khảo hạch kết thúc về sau, cơ hồ mỗi một cái thế lực cũng còn lại 10 vị mạnh nhất thiên tài. Trong những người này, Giang Dương chú ý tới mấy cái thế lực tiên phú đều rất mạnh tồn tại, lập tức liền đến phiên đội ngũ khảo hạch. Trần Huyền Chi mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, những người khác trong mắt cũng là ngậm lấy mấy phần chờ mong. Đội ngũ khảo hạch nhìn chính là chỉnh thể thực lực tổng hợp, thắng được chính là từng cái thế lực mặt mũi. Nếu là thắng, như vậy đến lúc đó các đại thế lực cũng sẽ mặt mũi sáng sủa. Về phần phối hợp phương diện sự tình, chỉ cần không phải đặc biệt ngu xuẩn người, đến thực lực như vậy giai đoạn, nơi nào còn có xem không hiểu ý tứ, chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Lần này đội ngũ khảo hạch sẽ tiến vào hoàng triều lớn nhất trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh đằng sau, đội ngũ khảo hạch chính thức bắt đầu, các đại thế lực tiền bối cũng sẽ đi theo tiến vào, vòng thứ 3 cùng chia mấy cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều muốn tập thể hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Sau đó tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch, vòng thứ 3 khảo hạch nhằm vào các vị rất nhiều phương diện tiến hành thành tích thống tính, nếu là có thể tại vòng thứ 3 bên trong chỗ hết tài năng đội ngũ, sẽ thu hoạch được trực tiếp bước vào thượng giới danh ngạch, về phần mặt khác danh ngạch, cần dùng thực lực của mình đạt được. Cho nên, thành tích của một người sẽ ảnh hưởng đến một đội ngũ thành tích, hy vọng mọi người dụng tâm đối đãi. Lao hoàng đế mở miệng nói ra. Một lát, trước đại điện đồng thời đi ra mấy cái thực lực đều đạt đến nguyên phủ cảnh ngũ trọng cường giả, đều là đến từ từng cái khu vực người mạnh nhất. Lần này bí cảnh chi hành, cần phải có người ở bên ngoài phụ trách mở ra bí cảnh cửa vào. Cho nên, chính là tỉ mỉ chọn lựa nhiều cường giả như vậy đến mở ra bí cảnh kia cửa vào. Trong bí cảnh hung hiểm dị thường, nhưng luận đến mọi người thực lực đều rất mạnh cường đại, cho nên liền đem tỉ thí địa điểm đặt trong bí cảnh. Đây là năm trước thời điểm lưu lại quy củ. Thiên dụ thịnh hội mặc dù là do trời dụ hoàng triều tổ chức, nhưng là mục đích lại là mấy trăm nội tình hùng hậu thế lực tranh đoạt vinh quang. Lần này bí cảnh chi hành, hơn trăm thế lực hợp thành trăm chi cường đại đội ngũ. Trong đó, trừ trong bọn họ định 10 người bên ngoài, thiên dụ hoàng triều còn có 10 cái danh ngạch. Chỉ là Trình Thiên Cương mấy người, chính là trực tiếp cướp đoạt đi qua 4 cái. Để cho công bằng, còn lại thế lực đều là hai chi đội ngũ tổ hợp đứng lên, tại trên nhân số cùng thiên dụ hoàng triều đội ngũ tề bình. Chương 469, đụng tới Thất Tinh Kiếm Tông. Chương 469, đụng tới Thất Tinh Kiếm Tông. Tinh tế tính ra, tổng cộng là 60 chi đội ngũ. Nói cách khác, một chi đội ngũ 20 người, tiến vào trong bí cảnh hết thể có hơn ngàn người. Nói đến số lượng này rất là khổng lồ, nhưng cái này ngàn người, chính là cổ huyền tình chân chính đứng ở thực lực đỉnh phong thiên tài. Đây mới thật sự là thiên tài cùng thiên tài va chạm. Tại đội ngũ khảo hạch sắp đến trước đó, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là có nồng đậm chiến ý bắn ra. Ngàn người tranh bá, cuối cùng tất nhiên có một người trổ hết tài năng, trở thành cổ huyền tinh mạnh nhất thiên tài. Dạng này vinh quang, chỉ là ngấp lại liền để cho người kích động phi thường. Bí cảnh mở ra, một cỗ thản nhiên quần quận khí tức đột nhiên từ đó đổ xuống mà ra. Nguồn lực lượng kia bao phủ tại mọi người trong lòng, đám người chỉ cảm thấy thập phần cường đại, đó là một loại do thời gian tẩy lễ mà trở nên càng ngày càng cường đại lực lượng, phong cách cổ xưa lại hùng hậu khó cản. Cơ hồ tất cả mọi người tại nguồn lực lượng kia bao phủ xuống, toát ra đến một chút vẻ khiếp sợ. Giang Dương cảm ứng đến trong bí cảnh kia truyền đến lực lượng kinh khủng, có chút kinh hãi. Cái này không hổ là hoàng triều bên trong lớn nhất bí cảnh, chỉ là toát ra tới khí tức, liền cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Cái này nếu là thật sự tiến vào bên trong đằng sau, những thiên tài địa bảo kia sợ là sẽ phải hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiến vào bí cảnh, mục đích của các ngươi là cướp đoạt bạch ngọc quả, tiến về khu vực trung tâm tập hợp, luận bạch ngọc quả số lượng làm chuẩn, phân ra cuối cùng chiến thắng đội ngũ, hy vọng các ngươi dụng tâm đối đãi, trong lúc đó trừ không thể uy hiếp nói đối phương tính mệnh, có thể cướp đoạt đối thủ tài nguyên, cái này muốn nhìn chính các ngươi vận khí. Lao hoàng đế dặn dò lần nữa truyền ra. Nghe vậy, không ít người đều là mắt bốc tinh quang, nhao nhao nhìn về hướng riêng phần mình địch nhân. Nếu là trăm cái thế lực lớn cùng nhau tiến vào, như vậy có chút thế lực bên trong tự nhiên là túc địch trạng thái, liền xem như muốn ra tay, đó cũng là nhằm vào túc địch chỗ đội ngũ độc thủ. Thiên dụ hoàng triều đội ngũ không người nào dám chủ động trêu chọc, nhưng là trong đó cũng không thiếu có đảm lượng khí phách người, cho nên mọi người tình cảnh đều là giống nhau. Giang Dương cùng Trần Huyền Chi liếc nhau một cái, một lát lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bí cảnh nếu mở ra, như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu ở chỗ này ở lại. Mấy người đứng dậy đi xuống lầu, hướng phía Thiên dụ hoàng triều mặt khác 10 người vị trí đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, 60 chi đội ngũ đã đứng ở thuộc về mình trong trận doanh. Mà Giang Dương bọn người đi tới đằng sau, cơ hồ hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người. Còn lại thế lực thiên tài tự nhiên biết, Thiên dụ hoàng triều có 10 cái lên thẳng danh ngạch, vì vậy khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, cũng là biết thân phận của bọn hắn. Mấy người kia chính là Thiên dụ hoàng triều có được lên thẳng danh ngạch 10 cái thiên tài. Quả nhiên thật mạnh, giống như có một cái nguyên phủ cảnh tam trọng gia hỏa. Thiên dụ hoàng triều làm thế lực tối cường, chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, từng cái đều là thực lực cường đại hạng người, bất quá cái này nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực cũng quá mạnh đi. T, nếu là ta có mạnh như vậy, cái này bước vào thượng giới danh ngạch chính là của ta. Nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực, đích thật là rất cường đại, nhưng là còn lại thế lực bên trong hay là có rất nhiều cường giả, nguyên phủ cảnh tam trọng cũng không phải không có. Cho nên, ngắn ngủi gây nên vẻ khiếp sợ đằng sau, hiện trường người ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Giang Dương đứng ở trong đám người, tự nhiên cũng là đã nhận ra bốn bề nhìn qua ánh mắt. Lúc này, hắn theo bản năng nhìn về hướng Thất Tinh Kiếm Tông vị trí. Vừa lúc cùng Lý Tiêu nhìn qua ánh mắt đối mặt. Một đôi này bên trên, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, nhìn qua cái kia có chút quen thuộc vừa xa lạ người, trong đầu chậm chạp nghĩ không ra đến cùng là ở chỗ nào nhìn thấy người trẻ tuổi này qua. Hắn nhíu mày sau, lại muốn dò xét cẩn thận. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là bỏ đi tâm tư. Bởi vì Giang Dương nhìn hắn thần sắc quá bình thản, bình thản đến tựa như đang nhìn một người xa lạ một dạng. Lý Tiêu lông mày một mực nhíu chặt lấy, nửa ngày hắn thu tầm mắt lại, hướng phía bên người một cái thiên dụ hoàng triều cường giả nói ra, nguyên phủ cảnh tam trọng thế lực, xem ra các ngươi lần này lại sẽ có được lần này hợp nhất. Nam tử trung niên kia cười cười, nói không hẳn vậy, các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông không phải cũng có nguyên phủ cảnh tam trọng đệ tử sao? Tuy là nói như vậy, nhưng là nam tử trung niên trên mặt vẫn còn có chút đắc ý, dù sao cũng là người đều ưa thích nghe lời dễ nghe, chớ nói chi là Lý Tiêu cùng hắn ở giữa còn có cũ. Lý Tiêu dừng một chút, đột nhiên hỏi, ở giữa cái kia nhìn chừng 20 thiếu niên tên gọi là gì? Tuổi con nhỏ đã là nguyên phủ cảnh nhất trọng thực lực, tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng là tuổi như vậy lại là hiếm thấy. Nguyên phủ cảnh tam trọng đều là tiếp cận 30 tuổi, mà nguyên phủ cảnh nhị trọng càng là 25-26 tuổi, trừ cá biệt biến thái bên ngoài. Về phần nguyên phủ cảnh nhất trọng, đó cũng là 23-24 tuổi. Mà Giang Dương nhìn mới chừng 20 niên kỷ, hẳn là trong mọi người nhỏ tuổi nhất tồn tại. Nam tử trung niên thuận Lý Tiêu ánh mắt nhìn sang, khóa chặt tại Giang Dương trên thân, cao mày nói, tiểu tử này gọi Hình Giang Hạc, chính là gần nhất mới đứng lên thiên tài, là người bên ngoài dẫn tiến tiến đến, cùng đại hoàng tử giống như có chút quan hệ, kẻ này thiên phú không tồi, có thể tại tuổi như vậy bước vào dạng này giai đoạn, là thật không sai, nhưng nếu là tuổi như vậy, cũng có rất nhiều người có thể cùng hắn so sánh. Đó là tự nhiên, hoàng triều bên trong, thiên tài nhiều như vậy, tuổi như vậy mặc dù rất biến thái, nhưng so với hắn càng biến thái không phải số ít. Lý Tiêu nghe vậy, bỏ đi trong lòng hồ nghi, hướng phía nam tử trung niên mở miệng nói ra. Nam tử trung niên có chút nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Lý Tiêu tạm thời đem vừa rồi loại kia cảm giác quen thuộc cho ném sau, bây giờ hắn nghĩ là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử có thể có được bước vào thượng giới danh ngạch, đến lúc đó Thất Tinh Kiếm Tông ở trung thổ danh tiếng vang xa, từ đó gây nên càng nhiều người chú ý, dưới mắt cảm giác quen thuộc cũng liền cùng hắn hiện tại ý nghĩ không thể so sánh nổi. Đối với danh ngạch, hắn Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tình thế bắt buộc, bất kể là ai cũng không thể từ trong tay bọn họ sẽ có hạn danh ngạch cho cướp đoạt đi qua. Nghĩ như vậy, Lý Tiêu đáy mắt nhanh chóng hiện lên một vòng nóng rực thân sắc. Tiến trước đại điện, nhìn qua cửa vào mở rộng bí cảnh, lão hoàng đế mở miệng nói ra. Lập tức, vô số chi đội ngũ đều đâu vào đấy bay vào bí cảnh kia lối vào, chính thức tiến vào trong bí cảnh bắt đầu vòng thứ 3 đội ngũ khảo hạch. Bởi vì mục tiêu là Bạch Ngọc Quả, cho nên tất cả đội ngũ truyền tống đều là tại cùng một nơi, chính là tại khác biệt khu vực. Giang Dương bọn người bị truyền tống vào tới thời điểm, đúng lúc là Bạch Ngọc Quả chỗ nhiều nhất địa phương. Cái này truyền tống địa điểm, có hay không âm thầm nhúng tay bọn hắn không biết, duy nhất biết đến là khi nhìn đến Bạch Ngọc Quả thời điểm, trong mắt mọi người đều là lóe ra đến ánh sáng nóng rực. Mọi người trước hái Bạch Ngọc Quả, miễn cho mặt khác đội ngũ đến đây nơi này trước tiên mở miệng chính là nguyên phủ cảnh tam trọng người thanh niên nam tử kia. Đối với người này, học cung tất cả mọi người là có chút kính phục, cho nên ngược lại là không có quá nhiều bất mãn. Bởi vì dưới mắt thanh niên nam tử thực lực là trong mọi người mạnh nhất, cho nên bọn hắn theo bản năng nghe theo hắn. Đương nhiên, nếu là thanh niên nam tử thực lực không mạnh, tự nhiên không có người phản ứng hắn. Trình Thiên Cương bọn hắn vừa mới tiến đến chính là không kịp chờ đợi đi tới Giang Dương bên người, nghe được thanh niên nam tử mở miệng nói chuyện, không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. "Là hắn a?" Trình Thiên Cương kinh ngạc nói. "Ngươi biết hắn?" Giang Dương hiếu kỳ nói. "Học cung người thứ nhất Tiêu Sở." Trình Thiên Cương dừng một chút, nói ra, toàn bộ học cung, tên của hắn lần là lớn nhất, bởi vì hắn là lớn đốc chủ nhi tử, mặc kệ là thực lực hay là thân phận đều là rất mạnh tồn tại. Chương 470, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Chương 470, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói nguyên lai hắn chính là Tiêu Sở à, chăm nghe không bằng một thấy. Làm sao? Trước đó các ngươi trên lầu thời điểm không cùng hắn nói chuyện qua? Trình Thiên Cương hỏi. Giang Dương lắc đầu, nói quá mức cao ngạo, không nói được nói. Vậy cũng đối với, gia hỏa này rất là cao ngạo, tại trong học cùng cơ hồ không có giao hảo đệ tử, nhưng là tất cả học cung thiên tài đều mười phần kính phục hắn. Trình Thiên Cương giải thích nói. Trần Huyền Chi nhìn nhiều một chút Tiêu Sở, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tựa như cũng không có đem nó để ở trong lòng bình thường. Cái này nghị luận coi trọng chính là đội ngũ thực lực tổng hợp, Tiêu Sở bên kia đã bắt đầu ngắt lấy Bạch Ngọc Quả. Bạch Ngọc Quả, như kỳ danh, quanh thân như là bạch ngọc, nhưng là bên trong ẩn chứa linh khí mười phần nồng đậm. Sau khi ăn vào có thể cho tu sĩ bản thân tiêu hao linh lực bổ sung hoàn toàn, tốc độ chữa trị mười phần nhanh. Lúc ở bên ngoài thế nhưng là không chiếm được đồ tốt như vậy. Cho nên ngắn ngủi nói mấy câu đằng sau, Giang Dương chính là trực tiếp bắt đầu ngắt lấy Bạch Ngọc Quả. Thứ này, chúng ta đạt được đằng sau, không phải là muốn lên giao cho hoàng triều đi? Giang Dương hái trọn vẹn 100 quả, mới hướng phía Trình Thiên Cương hỏi. Trình Thiên Cương lắc đầu, nói không có quy củ này, cái này Bạch Ngọc Quả nếu là chúng ta đoạt được, vậy dĩ nhiên không cần lên giao cho phía trên. Nghe vậy, Giang Dương thở dài một hơi, không giao cho phía trên mới tốt, cái này Bạch Ngọc Quả thế nhưng là đồ tốt, nếu là linh lực bị tiêu hao lời nói, còn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đang lúc đám người dự định đem nơi này Bạch Ngọc Quả cho hái xong, đổi một nơi khác thời điểm, vô số đạo khí tức lại là đang nhanh chóng tới gần bọn hắn vị trí. Có người đến. Giang Dương khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Tiêu Sở theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Dương, trong lòng uy giật mình. Hắn sức quan sát giật mình đầy đủ kinh người, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này sức quan sát so với chính mình còn kinh người hơn. Phản ứng này tốc độ so với chính mình nhanh hơn một chút. Trình Thiên Cương mấy người cũng là từ đã nhận ra những khí tức kia tới gần. Một vòng này khảo hạch mặc dù nói chính là chỉnh thể thực lực, nhưng nếu là thật đối đầu, chưa chắc sẽ có rất lớn chênh lệch, bởi vì không phải ai bản sự đều là tương đối tại cân bằng. Bọn hắn bên này người thực lực không kém, đối đầu còn lại đội ngũ tự nhiên không nói chơi. Chỉ là, nhưng không có biện pháp nhanh chóng giải quyết đối phương mang tới phiền phức. Cho nên, ở thời điểm này đối đầu còn lại đội ngũ bất lợi cho bọn hắn đoạt được tốt thứ tự, bởi vì bọn hắn nếu là đối đầu còn lại đội ngũ, như vậy ngắt lấy bạch ngọc quả tốc độ cũng sẽ đi theo hạ xuống. Đến lúc đó, còn lại không có gặp được phiền phức đội ngũ sẽ đoạt lấy được trước càng nhiều bạch ngọc quả, đến lúc đó liền phiền toái. Nếu là bọn họ đại biểu hoàng triều chi đội ngũ này có phiền toái, như vậy lần này chính là ném đi hoàng triều bên trong. Trong đội ngũ 20 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại Tiêu Sở ra hiệu bên dưới, nhanh chóng cảnh giác lên. Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Sở, gặp hắn mặt mày bình thản, không chút nào kiêng kỵ những đội ngũ kia đến, trong lòng ngược lại là có chút ngạc nhiên. Phải biết, còn lại đội ngũ, nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực tu sĩ không nói chơi, mà Tiêu Sở như vậy bình tĩnh, nói rõ đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Nghĩ như vậy, Giang Dương cũng liền kiềm chế lại muốn xuất thủ ý tứ. Quả nhiên, tại 10 cái hô hấp đằng sau, một chi đội ngũ khổng lồ cũng là từ một cái phương hướng chui ra. Có lẽ là không nghĩ tới nơi này còn có đội ngũ tồn tại, những cái kia đến đây đội ngũ đầu tiên là vui mừng, khi nhìn đến là Thiên Dụ hoàng triều đội ngũ thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Cũng không phải bọn hắn kiêng kỵ Giang Dương đám người thực lực, mà là bọn họ cũng đều biết, Thiên Dụ hoàng triều dù sao cái này lần này phe tổ chức, nếu là bọn họ thật muốn động thủ lời nói, chỉ sợ đến lúc đó cũng đều vì riêng phần mình chỗ thế lực đắc tội hoàng triều. Đây đối với bọn hắn phía sau chỗ thế lực mười phần không tốt. Cho nên, đến đây tất cả đội ngũ cũng không quá muốn đối mặt hoàng triều đội ngũ. Giang Dương tập trung nhìn vào, cảm thấy đến đây các vị thiên tài có chút quen thuộc, đang chuẩn bị xem bọn hắn trên người tiêu chí, chợt nghe bên cạnh Trình Thiên Cương thấp giọng hô nói đây không phải Thất Tinh kiếm tông người sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vận khí của bọn hắn không tốt? Nghe vậy, Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng nghĩa mai ý cười. Hắn còn muốn lấy làm sao tìm được Thất Tinh kiếm tông đệ tử, hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần tìm, người ta chủ động đưa tới cửa. Quả thật là quá hữu duyên phận. Nếu là không có duyên phận, thật đúng là không có cách nào trùng hợp như vậy gặp được. Nếu đã tới, vậy liền đem bọn hắn đổ vật đều cướp sạch, để bọn hắn không chiếm được bạch ngọc quả. Giang Dương nói như vậy đạo. Trình Thiên Cương đã sớm nhìn Thất Tinh kiếm tông người bất mãn, năm đó nếu không có Thất Tinh kiếm tông đống nhiên nổi lên, liên hợp người hoàng triều đối với Bạch Vân tông độc thủ, khi đó Bạch Vân tông cũng sẽ không hủy diệt. Cùng Thất Tinh kiếm tông, bọn hắn thế nhưng là có diệt tông mối thù. Thu này mặc dù không phải báo thời điểm, nhưng lại có thể ở phương diện này để Thất Tinh kiếm tông đệ tử ăn thiệt thòi. Đoạt bọn hắn bạch ngọc quả, xem bọn hắn mất đi lần này bước vào thượng giới tư cách, cũng không biết sẽ là dạng gì chẳng diện. Nhất là Lý Tiêu hẳn là hướng về phía danh ngạch tới, nếu để cho hắn biết Thất Tinh kiếm tông đệ tử một cái bạch ngọc quả đều không có mò lấy, trực tiếp bị đào thải lời nói, cũng không biết có thể hay không trực tiếp bị tức thổ huyết. Thất Tinh kiếm tông cùng Cửu Vũ tông người. Tiêu Sở nhìn một cái trên người bọn họ mang theo lấy tiêu chí, nếu mày đạo. Chính là, nguyên lai nơi đây có người, đã có người, vậy chúng ta liền không quấy rầy các vị. Thất Tinh kiếm tông dẫn đầu cái kia nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ mở miệng nói, nếu là gặp phải là mặt khác đội ngũ, có lẽ bọn hắn còn có thể cướp đoạt một chút trong tay đối phương bạch ngọc quả, nhưng gặp phải là học cung người, đó còn là không động thủ tốt. Cũng không phải đánh không lại, mà là cảm thấy không cần thiết cùng học cung người đối đầu, chuyện này đối với bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Mắt thấy Thất Tinh kiếm tông cùng Cửu Vũ tông xoay người liền đi, hai âm thanh đồng thời băng lên. Chấm đã. Chấm đã. Phía trước một câu là Tiêu Sở nói, một câu tiếp theo thì là Giang Dương nói. Hai người đều là hơi kinh ngạc, liếc nhìn nhau đối phương, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngược lại là không có cái gì gặp nhau. Thất Tinh kiếm tông dẫn đầu nam tử kia nhíu mày, quay người nhìn xem Giang Dương hai người. Chư vị còn có việc, nam tử khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn đột nhiên thấy được Giang Dương. Tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh chính là rời đi ánh mắt, ngược lại là không tiếp tục nhiều tâm tình chợt trợn. Giang Dương nhìn cái kia Thất Tinh kiếm tông người dẫn đầu, giữa lông mày mang theo vài phần suy tư. Quả thật, đối với trước mắt người này, Giang Dương là không có nửa điểm ký ức, cái này nói rõ bọn hắn trước kia không có giao tập qua, cho nên hắn không lo lắng gia hỏa này nhận ra chính mình. Hắn bình thản nhìn xem cái kia nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ đối đầu ánh mắt, sau một lát nhìn thoáng qua Tiêu Sở, nhìn hắn dự định nói như thế nào. Nếu đã tới, vậy liền đem thứ ở trên thân cho giao ra đi, các ngươi trên thân hẳn là có không ít bạch ngọc quả. Tiêu Sở không để cho Giang Dương thất vọng, là hướng về phía trên người bọn họ bạch ngọc quả đi. Thế là, những người kia sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, liền cùng thấy được thổ phỉ một dạng. Chúng ta vốn là vô ý đến đây tìm các vị phiền phức, vốn định bước ra trở ra, nhưng theo các hạ nói như vậy, các hạ là không có ý định để cho chúng ta rời đi, người thanh niên nam tử kia nhịn không được mở miệng nói ra. Tiêu Sở hơi nhíu mắt, cười nói, là có thế nào? Các ngươi nếu đã tới, như vậy đồ vật liền lưu lại, người có thể đi. Dựa vào cái gì? Cửu Vũ tông đụng tới một thiên tài, nhịn không được chất vấn. Dựa vào cái gì? Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói chỉ bằng quả đấm của chúng ta lớn. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra. Chương 471, mở miệng chọc giận chương 471, mở miệng chọc giận Trình Thiên Cương đột nhiên xung ra, hắn nói động thủ là động thủ cử động, là những tên kia không có nghĩ tới. Cho nên trước đó cùng Trình Thiên Cương nói chuyện người trẻ tuổi kia, lập tức chính là bị hắn một cước cho đạp bay ra ngoài. Thất Tinh kiếm tông dẫn đầu nam tử kia thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo nói, xem ra các ngươi là không muốn để cho chúng ta rời đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tái diễn nói cũng đừng có nói lần thứ hai, không có ý gì. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng. Muốn chết. Thất Tinh kiếm tông người dẫn đầu nhìn thấy Trình Thiên Cương động thủ, chau mày một chút, nguyên phủ cảnh tam trọng khí thế đột nhiên bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân hắn như tật phong bao trùm, đấm ra một quyền, trong đó có thế sét đánh lôi đình, lớn như vậy quyền ảnh hướng thẳng đến Trình Thiên Cương vị trí oanh sát mà ra. Quyền ảnh bên trong, linh lực dày đặc cuồng bạo. Cơ hồ sát na thời gian, liền đem Trình Thiên Cương cả người đều bức cho lui mấy bước. Lui ra phía sau Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, cười nói, nguyên phủ tam trọng thực lực, xem ra bất quá cũng như vậy thôi, ngay cả ta như thế một cái nguyên phủ nhất trọng đều không đối phó được. Thất Tinh Kiếm Tông chẳng lẽ liền bồi dưỡng được đến ngươi như thế một cái giá áo túi cơm? Thất Tinh Kiếm Tông ra hết phế vật, đây là mọi người đều biết sự tình. Trình Thiên Cương ngôn ngữ niệm ai nói. Lần này, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều nhao nhao đã nhận ra Trình Thiên Cương đối bọn hắn tông môn địch ý này thế nhưng là không cạn. Mà lại tại nhiều người như vậy trước mặt, đơn độc gièm pha bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, đây không phải địch ý lại là cái gì? Các hạ giống như đối với ta Thất Tinh Kiếm Tông người rất có địch ý. Thất Tinh Kiếm Tông người thanh niên nam tử kia khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Đúng à, xem ra vẫn là bị các ngươi cho đã nhìn ra, ta đối với các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, chính là khó chịu. Trình Thiên Cương nói thẳng, để cho ta tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều không phải là ẩn những người, bây giờ Trình Thiên Cương đã ba phen mới bận rèm pha đến trên người của bọn hắn sao lại ngồi chờ chết? Một người trẻ tuổi xông ra, trong không khí lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Trình Thiên Cương đạp chân xuống, nguyên phủ cảnh nhất trọng khí thế đột nhiên bộc phát, giống như bài sơn đảo hải bình thường, đột nhiên chấn động đến hư không đều chuyển đến một trận kịch liệt chấn động. Trong không khí càng có một cỗ cường đại khí cơ tứ tán. Trong khoảnh khắc, cái kia bọn tới người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi. Thực lực của hắn cũng là tại nguyên phủ cảnh nhất trọng. Vốn cho rằng thực lực như vậy đủ để cùng Trình Thiên Cương bình khởi bình toạn. Nhưng là hiện tại xem ra, Trình Thiên Cương chỉ là một cái khí thế, chính là có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy uy năng. Nếu là hắn động thủ thật lời nói, chính mình sợ là chiến trường ở giữa, sợ nhất chính là rụt rè. Chỉ cần rụt rè, như vậy phòng bị liền sẽ giảm xuống. Trình Thiên Cương hơi nhíu mắt, trong tay đao chống rông xuất thế, một cỗ tranh nhiên chói mắt đao ý từ đó nở rộ mà ra. Sát na thời gian, người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy chính mình bốn phía đều bị vô cùng cường đại đao ý cho phong tỏa ngăn cản. Hắn không đường thối lui, cũng không có biện pháp vọt tới Trình Thiên Cương trước người. Trình Thiên Cương trường đao chỗ hướng, vệ nệ thiên hạ. Ước chừng 7-8 trượng đao mang lôi cuốn lấy điên cuồng bá đạo đao ý đột nhiên xông ra. Cái này 7-8 trượng đao mang trực tiếp đem hư không cho cắt ra, không khí bặm mẻo, ẩn ẩn có một đạo màu trắng đường ranh giới xuất hiện tại đao mang xẹt qua chi địa. Cái này cường thế một đao, ngạnh sinh sinh đem không khí đều cho vỡ ra. Ta đi, cái này nha lúc nào trở nên mạnh như vậy? Liêu Tu nhìn xem Trình Thiên Cương làm ra động tĩnh, khẽ cau mày nói, hắn lĩnh ngộ được đao ý. Không phải đao ý, chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn đao ý. Lạc Tiên thâm thẳm giải thích nói, người còn lại sớm đã bị Trình Thiên Cương triển hiện ra cường đại một đao cho khiếp sợ đến, chậm chạp đều không có kịp phản ứng. Giang Dương cũng là hơi kinh ngạc, xem ra hắn không có ở đây thời gian 2 năm, Trình Thiên Cương tiến bộ rất nhanh a, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được đao ý, tuy nói Trình Thiên Cương có thể làm đến tình trạng này, cùng hắn đưa cho truyền thừa này thoát không được quan hệ. Nhưng nếu là hắn ở phương diện này không có thiên phú lời nói, cũng sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được trong đó đao ý. Người trẻ tuổi kia hơi biến sắc mặt, tại xông tới trên đường, ngạnh sinh sinh trước người dựng lên một đạo linh lực bình chướng, sau đó tay phải hư không điểm một cái. Lập tức, một cỗ cuồng bạo linh lực đột nhiên từ trong tay của hắn xông ra. Linh lực chùm sáng hội tụ thành mấy trượng lớn nhỏ, đột nhiên nổ tung, đem đao mang kia ngăn trở một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận đao mang đánh vào trên người hắn. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Thất Tinh Kiếm Tông người kia trực tiếp bay rất ra ngoài. Nếu không có trong này không có khả năng động sát thủ, Trình Thiên Cương đương nhiên sẽ không để hắn sống sót. Đáng tiếc là, lão hoàng đế nói, trừ cấp đoạt bạch ngọc quả bên ngoài, không thể hạ sát thủ. Chúng ta đã không có ý định cùng các ngươi là địch, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nhịn không được nói ra. Giang Dương có chút liếc qua nói chuyện người kia, khóe miệng bứt lên một vòng niệm mai ý cười. Sở đại ca, cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm, nếu bọn hắn muốn đánh, vậy liền trực tiếp đánh, đoạt trên người bọn họ bạch ngọc quả, trên người bọn họ khẳng định có rất nhiều bạch ngọc quả. Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông hết thảy có 2 vị nguyên phụ cảnh tam trọng. Lúc này nói chuyện chính là Cửu Vũ Tông Tống giả, mà được xưng là Sở đại ca chính là Thất Tinh Kiếm Tông Sở Thành. Sở Thành nghe vậy, nhìn thoáng qua cho bọn hắn uy hiếp lớn nhất Tiêu Sở, sau đó cau mày nói, thế nhưng là, bọn hắn bên này có 2 cái tam trọng, mà Thất Tinh Kiếm Tông bên kia chỉ có 1 cái. Nếu là thật sự động thủ, chưa chắc là bọn hắn bên này ăn thiệt thòi. Nhưng là đắc tội hoàng triều, chỉ sợ bọn họ. Hiện tại còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Người ta đều cưới đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nén giận? Tống gia nhìn thấy Sở Thành trên mặt do dự, làm sao không biết hắn ý tứ? Sở Thành mặc dù ưu tú, nhưng là tại Tống gia xem ra quá mức nhát gan. Một chút nam tử khí phách đều không có, thực lực cường đại như vậy, lại là sợ đầu sợ đuôi, quả thực là ném đi khuôn mặt nam nhân mặt. Sở Thành nghe được Tống gia lời như vậy, lập tức chính là đem trong lòng do dự cho không hề để tâm. Cho ăn, nghĩ được chưa? Là dự định giao ra bạch ngọc quả, hay là muốn cho chúng ta tự mình đoạn? Tự mình đoạn, đến lúc đó thế nhưng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên mà các ngươi lại là muốn cân nhắc tốt. Trình Thiên Cương nhìn qua Sở Thành cùng Tống Giả ở bên kia nói nhỏ, nhịn không được nói ra. Tiêu Sở mặt mày nhạt nhẽo, có lẽ từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền không có đem Tống Giả cùng Sở Thành để ở trong lòng, bây giờ nghe được Trình Thiên Cương lời nói, cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Khinh người quá đáng. Sở Thành nhíu mày, toàn thân nộ khí đột nhiên xung ra, nguyên phủ cảnh tam trọng uy áp trực tiếp bộc phát, phô thiên cái địa hướng phía Trình Thiên Cương nghiền ép lên đi. Ta đi, vừa lên đến liền khiến cho mạnh như vậy. Trình Thiên Cương ra vẻ khoa trương nói đáng tiếc, gia gia không có ý định đùa với ngươi, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Sau đó dưới chân hắn một chút, thân hình đột nhiên lui lại, cũng không biết hắn là vô tình hay là cố ý, trực tiếp lách mình cướp đến Tiêu Sở sau lưng. Bàng bạc đáng sợ nguyên phủ cảnh tam trọng khí tức bộc phát mà ra, chấn áp mà đến thời điểm, dù là cùng cấp bậc Tiêu Sở cũng là nhịn không được sắc mặt biến hóa. Bất quá trước mắt, trên mặt hắn lóe ra tới thần sắc cũng là biến mất không còn tăm tích. Giang Dương nhìn qua Trình Thiên Cương động tác, nao nao, chợt có chút buồn cười. Đây là dự định đem mạnh nhất Sở Thành dẫn tới Tiêu Sở trước mặt, sau đó hắn dễ giải quyết những người khác. Cũng chỉ có gia hỏa này mới có thể làm được chuyện như vậy. Lạc Thiên bọn người không có động thủ, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn xem Tiêu Sở thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ đến cùng đều là thứ gì biến thái? Ngang cấp giữa các tu sĩ chiến đấu bọn hắn lúc trước hai vòng thời điểm thấy qua, nhưng lại chưa từng nhìn thấy nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ động thủ một lần, cho nên trong lòng bọn họ mười phần hiếu kỳ. Chương 472, đại bộ đội chạy đến chương 472, đại bộ đội chạy đến Tiêu Sở toàn thân khí thế đột nhiên phóng thích, hướng phía Sở Thành thả ra cỗ uy áp kia chấn áp tới. Hai cỗ khí thế va chạm, lập tức một trận hư không đều vặn bẹo gợn sóng truyền ra. Thực lực không đủ người, nhao nhao bị bức lui. Cũng may người nơi này đại bộ phận đều là lên nguyên phủ, thấp nhất cũng là hóa hư cảnh đỉnh phong. Vì vậy, cường đại như vậy ba động căn bản cũng không có biện pháp uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Bất quá, cái này mặc dù uy hiếp không được bọn hắn, nhưng đối với có thực lực thấp kém người, nhưng vẫn là có chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Tại bị nguồn lực lượng cường đại kia ba động lan đến gần thời điểm, những cái kia thực lực thấp người đều cảm thấy trong lồng ngực như có một cỗ mười phần lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào mãnh liệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn trường lặng im, nhao nhao kiêng kỵ lại mong đợi nhìn qua trong quyết đấu Tiêu Sở cùng Sở Thành hai người. Chỉ là lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đi, chính là cái kia đã sớm chờ đợi ở một bên Tống giả. Tống giả cùng là nguyên phủ cảnh tam trọng. Nhìn thấy hắn đột nhiên xông ra, họ cùng đám người giận dữ. Lấy nhiều khi ít, các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Lưu Tông còn biết xấu hổ hay không? Họ cùng đệ tử nhịn không được mở miệng nói ra. Tống giả cùng Sở Thành đều không có nói chuyện, dù sao hiện tại đã đối mặt. Nếu là bọn họ lại nương tay nói, đến lúc đó bị cướp hết bạch ngọc quả người chính là bọn họ. Tiêu Sở thực lực chính là trong mọi người mạnh nhất, nếu là đem Tiêu Sở giải quyết đằng sau, người còn lại cũng là không nổi sóng gió gì. Hai cái nguyên phủ cảnh tam trọng quyết đấu một cái nguyên phủ cảnh tam trọng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại phát giác được Tống giả động tác thời điểm, Trình Thiên Cương cũng là khẽ nhíu mày, nói xem ra các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông người là không chơi nổi, hai người đối phó một cái, cũng không sợ chuyển đi ném đi các ngươi tông môn mặt mũi. Cửu Vũ Tông một người đệ tử đi tới, nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, cười nói, chúng ta bên này có hai cái nguyên phủ tam trọng, các ngươi bên kia chỉ có một cái, ngay từ đầu kêu gào không để cho chúng ta đi là các ngươi, bây giờ nói chúng ta lấy nhiều khi ít cũng là các ngươi, chẳng lẽ nơi này là các ngươi học cung địa bàn, chúng ta liền muốn nhìn sắc mặt của các ngươi sao? Cưỡng từ đoạt lý. Liêu Tu chỉ vào người kia nói. Người kia cười cười, lơ đễnh nói ra, cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Liêu Tu bọn người muốn tức giận, loại chiến đấu cấp bậc này đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nguyên phủ tam trọng cùng nguyên phủ nhất trọng ở giữa chênh lệch rất lớn. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Sở bị Sở Thành cùng Tống giả hai người trấn áp. Giang Dương ánh mắt nhất chuyển, đặt ở Tiêu Sở trên thân, cho dù là đối mặt hai cái ngang cấp tu sĩ trấn áp, Tiêu Sở đều lộ ra thành thạo điêu luyện, ngược lại là không có chút nào phí sức bình thường. Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại, tại Thất Tinh Kiếm Tông trên người đệ tử dừng lại một cái chớp mắt, đột nhiên nói ra, động thủ đoạt trên người bọn họ bạch ngọc quả. Trình Thiên Cương ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, nói này làm sao đoạt? Làm sao đoạt? Giang Dương nhìn thoáng qua hắn, sau đó chỉ Tiêu Sở bọn người bên kia, vừa chỉ ý Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Lưu Tông đệ tử chỗ, giải thích nói, hiện tại Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Lưu Tông hai cái nguyên phụ tam trọng tu sĩ bị Tiêu Sở một người cho ngăn lại, chẳng lẽ đối phó bọn này giá áo túi cơm, còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa sao? Nghe được Giang Dương lời nói, họ cùng các vị đệ tử lập tức chính là kịp phản ứng. Đúng vậy a, bây giờ Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Lưu Tông hai vị người mạnh nhất đều bị Tiêu Sở một người cho chặn lại xuống tới. Còn lại đệ tử, thực lực cùng bọn hắn tương đương, đem bọn gia hỏa này giải quyết không được sao? Đến lúc đó đoạt bọn hắn bạch ngọc quả, xem bọn hắn còn như thế nào phép lối. Nghĩ tới đây, họ cùng các vị thiên tài từng cái đều giống như là điên cuồng bình thường, trực tiếp như ong vỡ tổ hướng phía Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Lưu Tông đệ tử bên kia vào tới. Họ cùng chính là hoàng triều mạnh nhất thế lực, trong đó chỗ bồi dưỡng lên thiên tài, tự nhiên không thể khinh thường. Dù sao các phương diện tài nguyên cũng không phải bình thường thế lực nhỏ bồi dưỡng ra được tu sĩ có thể sánh ngang, chỉ là tu luyện công pháp liền so những tông môn khác đẳng cấp cao. Bất quá, thiên tài là có thể đền bù phía trên này chênh lệch, nếu không cũng sẽ không được xưng là thiên tài. Chớ nói chi là Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông mặc dù không tính là trung thổ siêu cường tông môn, nhưng nội tình cũng là mười phần hùng hậu. Tuy nói vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng loại chênh lệch này cực kỳ bé nhỏ. Song phương kịch liệt giao chiến, không ít người đều đang thử thăm dò lai lịch của đối phương. Trình Thiên Cương đám người thực lực mặc dù tại nguyên phủ cảnh nhất trọng, nhưng nếu là thật bạo phát đi ra, hay là đủ để so sánh nguyên phủ nhị trọng. Cho dù có chút cố hết sức, dựa vào bọn hắn quá cứng thủ đoạn cùng thực lực, vẫn là có thể dày đặc nhỏ xíu chênh lệch. Về phần Giang Dương, tại ngay từ đầu động tác thời điểm, hắn liền đứng tại chỗ không có động tác, bởi vì hắn đang đợi các loại Tiêu Sở thực lực thiếu thốn thời khắc, các loại thời cơ tốt nhất, sau đó trực tiếp động thủ. Thời gian nửa nén hương, Trình Thiên Cương bọn người liền riêng phần mình giải quyết đối thủ, đem trong tay đối phương bạch ngọc quả đoạt lại. Đoạt tới đằng sau bọn hắn cũng là không có dừng tay, mà là đi trợ giúp những thủ đoạn kia thực lực hơi kém học cung thiên tài. Giang Dương bên này không có người nhìn thấy động tác của hắn, cho nên trong lúc nhất thời cũng là không có người tới gần hắn chỗ. Đang lúc chiến cuộc phải kết thúc thời điểm, Giang Dương đột nhiên đã nhận ra cực kỳ cường đại khí tức tại ở gần phương hướng này. Hắn theo bản năng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó có cái này số lớn đội ngũ đến đây, tựa hồ là nghe đến bên này động tĩnh đến đây. Giang Dương đã nhận ra thời điểm, ngay tại tư đấu bên trong đám người cũng là đã nhận ra những khí tức kia tới gần. cơ hồ tại phát giác được những khí tức kia đến thời điểm, sắc mặt của mọi người đều có chút không hiểu biến hóa. Xem ra lại là nhịn không được đến đây cướp đoạt gia hỏa, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Trần Huyền Chi đi tới Giang Dương bên người, gặp hắn hai đầu lông mày mang theo vài phần suy tư, không khỏi mở miệng hỏi. Giang Dương thâm thẳm thu tầm mắt lại, thản nhiên nói bất kể là ai, đến đây mục đích đều không đơn giản, xem ra lần này muốn ở chỗ này gặp được đại bộ phận đội ngũ. Ta nhìn chưa hẳn. Trần Huyền Chi nói ra. Giang Dương nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi. Người sau cười cười nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có lẽ ở chỗ này gặp được rất nhiều đội ngũ, không chỉ là đại bộ phận, có thể là toàn bộ đội ngũ. Nghe được hắn, Giang Dương là người. Quả thật, tại Trần Huyền Chi nói xong thời điểm, Giang Dương bỗng nhiên cảm giác được còn lại mấy cái phương hướng đều là có rất nhiều cỗ khác biệt khí tức tới gần. Lần này, sửng sốt không chỉ là Giang Dương, còn có cái nào đã quyết đấu cùng một chỗ Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu U Tông đệ tử. Bọn hắn nhao nhao dừng lại động tác, hướng về một phương hướng nhìn sang. Tiêu Sở, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nếu là cùng chúng ta hai người đối đầu lời nói, chưa chắc có quả ngon để ăn. Sở Thành cũng là đã nhận ra những khí tức kia tới gần, nhịn không được cùng Tiêu Sở nói ra. Tiêu Sở nhìn thoáng qua Sở Thành hai người, thản nhiên nói cái này đều không có thử qua, làm sao biết kết cục là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được có người đến? Tống giả cao mày nói, có người đến liên quan gì đến ta? Tiêu Sở vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn mười phần bình tĩnh, tựa như không có chút nào lo lắng đến đây người là ai. Cái này nhất định phải cùng bọn hắn đòn khiêng lên tính tình, làm cho Sở Thành cùng Tống giả hai người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiêu Sở, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, hay là thu tay lại đi, biết không biện pháp đối phó? Tiêu Sở Tống giả mở miệng nói, nếu là hiện tại thu tay lại lời nói, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội cướp đoạt những người còn lại bạch ngọc quả. Nhưng cùng Tiêu Sở như thế một mực rông dài, căn bản cũng không có cơ hội tìm được bạch ngọc quả. Tiêu Sở thực lực rất mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không có vừa rồi hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều là không biết Tiêu Sở lại có thực lực mạnh như vậy. Chương 473, Thượng Quan Tiên Đẳng. Chương 473, Thượng Quan Tiên Đẳng vừa rồi động thủ thời điểm, tập kết hai người bọn họ thực lực, vậy mà dung chuyển không được Tiêu Sở mảy may. Phải biết ngang cấp giữa các tu sĩ thực lực đây chính là xê xích không bao nhiêu, nhưng là Tiêu Sở cùng bọn hắn chênh lệch lại là rất lớn. Tiêu Sở giống như một toàn núi lớn, trực tiếp ép bọn hắn ngay cả ngẩng đầu đều có chút gian nan. Cái kia bàng bạc năng lượng cuồng bạo ba động, vô cùng cường đại khí thế chân áp, đều không phải là bọn hắn có thể khinh thường tồn tại. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát giác ra được Tiêu Sở cũng tại ẩn giấu thực lực. Một vòng này khảo hạch chính là đội ngũ ở giữa tỷ thí. Nếu là cuộc tỷ thí này thua, ở phía sau trong tỷ thí bọn hắn ngược lại là có thể bằng vào thực lực của mình thắng trở về. Cho nên, lần này xem như bọn hắn tự nhận không may. Trong lòng hai người đến ý nghĩ đều là nhất trí. Cùng ở chỗ này cùng Tiêu Sở hao phí thời gian, còn không bằng kịp thời bước ra. Tiêu Sở, đây là trên người chúng ta bạch ngọc quả, đều cho ngươi. Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao đem bạch ngọc quả giao ra. Mấy trăm quả bạch ngọc quả ném tới Tiêu Sở trước người, bị hắn một tay bắt tới. Sở Thành cùng Tống giả hai người bước ra trở ra. Bạch ngọc quả cho ngươi, chúng ta bây giờ đều dừng tay đi. Tống giả mở miệng nói ra. Đang lúc hai người dự định hòa bình giải quyết đồng thời coi là Tiêu Sở sẽ đồng ý thời điểm, Tiêu Sở lời nói bỗng nhiên để bọn hắn sắc mặt biến đổi. Đều đến trình độ này, không muốn cùng ta là địch. Nếu là trước đó các ngươi đem bạch ngọc quả giao ra lời nói, có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ đã chậm. Nói xong, Tiêu Sở bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp. Cỗ uy áp này lúc đi ra, Sở Thành cùng Tống giả hai người trong mắt tràn đầy không thể tin rung động. Cỗ uy áp này vậy mà so trước đó Tiêu Sở thả ra cỗ uy áp kia còn cường đại hơn rất nhiều. Thế là hai người đầu tiên là rơi vào trầm mặc, chợt lại là vội vàng ngăn cản. Hai người liếc nhau một cái đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kia hoảng sợ thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng. Tiêu Sở chỗ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dạng này một người đáng tiếc không phải bọn hắn tông môn. Nếu không, bọn hắn chỗ tông môn chỉ sợ sẽ phát triển đến tất cả mọi người không nghĩ tới chỗ cao. Học cung đi ra người, dĩ vãng mỗi lần thiên dụ thịnh hội thi đấu đều là trước mặt thứ tự. Thứ nhất mãi mãi cũng là tại trong học cung. Bây giờ xem ra, lần này thứ nhất Tiêu Sở hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Sở, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng chúng ta quyết đấu, chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại hao phí thực lực của ngươi, phía sau thời điểm trực tiếp bị loại sao? Tống giả nhịn không được uy hiếp nói ra. Ta ghét nhất chính là có nhân uy hiếp ta. Tiêu Sở tự tin nói. Nói xong, toàn thân khí thế giống như núi lửa bình thường bộc phát. Trong khoảnh khắc chính là hướng phía hai người trước người trấn áp tới. Phát giác được cỗ khí thế này đột nhiên trở nên cuồng bạo thời điểm, Giang Dương trong lòng là khiếp sợ. Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Sở. Cỗ khí thế này không có chút nào yếu tại hắn vận dụng tiếp tích lực lượng chỗ bạo phát đi ra cỗ khí thế kia. Tiêu Sở thực lực lại có cường đại như vậy, không hổ là học cung mạnh nhất thiên tài. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là học cung người thứ nhất. Giang Dương mười phần chấn kinh. Một lát lại là rất nhanh thu hồi trong mắt chấn kinh, bởi vì có người đến, tới thật là rất nhiều chi đội ngũ. Bên trái đến đây chính là Thái Nhất Tông đệ tử, bên phải Thanh Hoàng Tông đệ tử, còn lại vài bên cạnh theo thứ tự là từng cái khu vực xếp hạng đỉnh tiêm tông môn. Trên cơ bản phần lớn đội ngũ đều tới, mà còn lại đội ngũ thì là ở phía sau. Mặc dù bây giờ còn chưa có tới nơi này, nhưng là Giang Dương biết qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ toàn bộ chạy tới nơi này. Quả nhiên là tất cả đội ngũ đều ở trên đường đuổi tới, ngươi đoán rất chuẩn. Giang Dương kinh ngạc nói, ta không có đoán sai, là có người âm thầm đem bọn hắn chỉ dẫn tới, nếu không lời nói làm sao có thể có nhiều người như vậy đồng thời đến đây nơi này. Trần Huyền Chi nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Giang Dương nhìn nhiều một chút Trần Huyền Chi. Những người kia cố ý dẫn tới nhiều như vậy đội ngũ, đơn giản chính là muốn nhìn một chút đến cùng một chi nào đội ngũ tương đối cường đại. Cố ý để bọn hắn đều tụ cùng một chỗ thôi. Tiêu Sở nhìn thấy chen chúc mà tới đám người, giữa lông mày mang theo vài phần bất mãn. Một lát, loại kia bất mãn rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Mà tại hắn ánh mắt chuyển di trong nháy mắt, cái kia cỗ trấn áp tại Tống Giả cùng Sở Thành khí thế trên người cũng là biến mất không còn tăm tích. Lui. Tống Giả quên một chút thu lại khí thế chen ép Tiêu Sở, thừa cơ cùng Sở Thành nói ra. Đã mất đi trấn áp hai người bọn họ cơ hội, Tiêu Sở không có thừa thắng truy kích, mà là quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác. Nha, nơi này náo nhiệt như vậy, ta còn tưởng rằng là đội ngũ nào, nguyên lai là các ngươi á. Lúc này, bên trái phương hướng trong đội ngũ đi tới một thanh niên nam tử, ước chừng 27-28 tuổi, thực lực rõ ràng là tại nguyên phủ cảnh tam trọng. Trên người hắn khí thế bất phàm, giữa lông mày tràn đầy tiền nạo, đây là một cái nhìn mười phần kiêu ngạo tự phụ ra hỏa. Nhìn thấy thanh niên nam tử xuất hiện trong nháy mắt, người ở chỗ này đều là biến sắc. Người này trước đó tại tỉ thí thời điểm, chính là trong mọi người thủ đoạn cường thế nhất tàn nhẫn. Trước đó phàm là cùng hắn tỉ thí người, kết quả cuối cùng cũng không quá tốt. Giang Dương khi nhìn đến hắn thời điểm, giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc. Gia hỏa này thủ đoạn thực lực cũng không tệ, thậm chí muốn so Tống Giả cùng Sở Thành khó chơi được nhiều. Trần Huyền Chi cùng Giang Dương nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói đã nhìn ra. Trước đó tại hắn tỉ thí thời điểm, bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn điểm này, cho nên Giang Dương nhìn nhiều hắn vài lần, đối với hắn thực lực cũng là có chút hiểu rõ. Nói đến, gia hỏa này cũng là Giang Dương để ở trong lòng một trong số đó. Hắn cảm giác người thanh niên này bản thân thực lực có lẽ thật không kém gì Tiêu Sở, giữa hai người thực lực cân sức ngang tài. Nếu không, khi nhìn đến hắn tới thời điểm, Tiêu Sở cũng sẽ không lập tức thu tay lại. Hắn là sợ tiêu hao thực lực bản thân đằng sau, cùng thanh niên nam tử đối đầu, ở vào hạ phòng. Có thể làm cho Tiêu Sở đều như vậy kiêng kỵ nhân vật, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Thừa Quan Thiên Đằng nhìn một cái Tiêu Sở, giữa lông mày tràn đầy nồng đậm chiến ý, hắn mím môi nói, "Tiêu Sở, chúng ta lại gặp mặt." Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Người này cùng Tiêu Sở nhận biết. Giang Dương kinh ngạc hỏi, Trần Huyền Chi nhẹ gật đầu, nói thế hệ này tiên tiêu bên trong, ở bên ngoài du lịch không ít, Tiêu Sở cơ hồ đem cổ huyền tinh tất cả khu vực cương thổ đều du lịch qua, có thể nhận biết giá hỏa này cũng là bình thường. Chỉ bất quá, giữa hai người này có chút địch ý đại khái trong lúc đó từng có mâu thuẫn gì cùng xung đột. Bất quá đây đều là chính bọn hắn mới biết sự tình. Trần Huyền Chi cũng không rõ ràng. Về phần những người khác, đó cũng là không rõ ràng giữa hai người này có cái gì mâu thuẫn. Nhưng nhìn, Thượng Quan Tiên Đằng đối với Tiêu Sở địch ý thế nhưng là rất sâu a. Tiêu Sở có chút nhíu mày, mặt mày lãnh đạm, chứ ngay từ đầu toát ra tới ngưng trọng bên ngoài. Hiện tại thần sắc đã khôi phục trước đó bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Quan Thiên Đằng, thản nhiên nói, năm đó từ biệt, bây giờ ngược lại là không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành đến tình trạng như vậy. Cái kia may mắn mà có phúc của ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta bây giờ cũng sẽ không trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Thượng Quan Thiên Đằng giống như cười mà không phải cười nói. Nếu không có nhìn thấy hắn thỉnh thoảng lóe ra tới hung ác nham hiểm thần sắc, Giang Dương đều coi là Thượng Quan Thiên Đằng đây là đang cùng Tiêu Sở ôn chuyện. Làm sao? Chuyện năm đó ngươi bây giờ còn canh cánh trong lòng? Tiêu Sở nhàn nhạt hỏi. Thượng Quan Thiên Đằng trầm giọng nói, năm đó sự tình ta khắc trong tâm khảm, bây giờ cuối cùng là có thể hào hào cùng ngươi chấm dứt. Tiêu Sở cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể thử một chút. Thượng Quan Thiên Đằng buồn bã nói. Chương 474, mở miệng khiêu khích. Chương 474, mở miệng khiêu khích. Nhìn qua hai người kiếm bạt nộ trương bầu không khí, song phương trong đội ngũ người cũng là nhịn không được vận sức chờ phát động. Vừa xem xét này chính là hai người muốn đánh đi lên. Nếu là một khi hai người động thủ, như vậy song phương đội ngũ tự nhiên là muốn động thủ. Giang Dương nhìn xem Tiêu Sở, giữa lông mày mang theo vài phần chờ mong, vừa rồi cùng Sở Thành bọn hắn, Tiêu Sở không có sử dụng chân chính thủ đoạn, cũng không có chính thức bắt đầu tỉ thí. Bây giờ đối đầu Thượng Quan Thiên Đằng, hắn hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Sở chân chính thủ đoạn. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng mới là. Tiêu Sở, nhiều năm như vậy ngươi đợi tại trong học cung, chẳng lẽ không phải vì tránh ta sao? Thượng Quan Thiên Đằng nhìn thoáng qua Tiêu Sở, nhịn không được châm chọc nói. Tiêu Sở nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiên Đằng, thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là trước sau như một bộ vẻ. Hai người nói gần nói xa giấu giếm lời nói sắc bén, nghe được người vây xem một người. Thượng Quan Thiên Đằng nhìn thấy bốn bề quang tại trên người mình ánh mắt có chút nhiều, trong thân thể có một cỗ nộ khí đột nhiên lên men, suýt nữa bạo phát đi ra. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Sở, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Sở trên thân chấn áp mà đến. Bốn bề tới gần người của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, không còn dám tới gần bên cạnh hắn bất luận cái gì một chút, bởi vì cỗ khí thế kia quá mức cuồng bạo. So trước đó Sở Thành cùng Tống Giả chỗ bạo phát đi ra khí thế còn cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt thịnh nộ bên trong Thượng Quan Thiên Đằng, Tiêu Sở hơi kinh hãi. Nói đến cái này Thượng Quan Thiên Đằng mặc dù trong mắt hắn không có đầu óc, nhưng là thực lực này lại là thập phần cường đại, chí ít so Sở Thành cùng Tống Giả hai người còn cường đại hơn rất nhiều. Tuy nói đều là nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực, nhưng là có đôi khi thiên phú khác biệt sẽ dẫn đến tại cùng cấp bậc đoạn bên trong một ít người tương đối trổ hết tài năng. Hiển nhiên Thượng Quan Thiên Đằng chính là tương đối đột xuất bộ phận người này. Cùng Thượng Quan Thiên Đằng gia hỏa này đối đầu, luận miệng lưỡi chi lực lời nói, Tiêu Sở không có chút nào kiêng kỵ, nhưng muốn cùng hắn chân chính đối đầu, phiền toái như vậy vẫn là chính hắn. Thượng Quan Thiên Đằng xuất thủ tàn nhẫn, cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ thời điểm, đến lúc đó thật đánh nhau, chỉ sợ một lát không có khả năng giải quyết hắn. Tại Thượng Quan Thiên Đằng động thủ thời điểm, Tiêu Sở cũng là bạo phát đi ra khí thế của tự thân. Giang Dương ánh mắt thoáng nhìn, trong lúc vô tình liếc về Sở Thành bọn người dự định bước ra trở ra. Bọn hắn là dự định thừa dịp Thượng Quan Thiên Đằng cùng Tiêu Sở đánh nhau thời điểm thừa cơ rút ra. Bất quá, có hắn tại, hai người này dự định chỉ sợ là muốn thất bại. Giang Dương thân hình lóe lên, đột nhiên rơi xuống sắp quay người rời đi Sở Thành cùng Tống Giả phía trước hai người, buồn bã nói, nếu đã tới, như vậy thì không cần đi. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Giang Dương, Sở Thành cùng Tống Giả hơi kinh hãi, nhưng là khi nhìn đến Giang Dương thực lực bất quá là nguyên phủ cảnh nhất trọng thời điểm, giữa lông mày đều là mang theo vài phần mỉa mai cùng chế giễu. Thực lực như vậy, cũng dám ở trước mặt của bọn hắn ra mặt, thật sự là tự tìm đường chết. Xem ra học cung người, cũng không phải tùy tiện đi ra một cái đều là tiêu sở tồn tại dạng này, vị tiểu huynh đệ này, chẳng lẽ ngươi không biết mình chặn đường chính là người nào? Sở Thành tại cường giả trước mặt có lẽ có ít mềm yếu, nhưng nếu là tại kẻ yếu trước mặt, đó chính là mười phần phách lối tồn tại. Bởi vì cái gọi là hiếp yếu sợ mạnh, đại khái nói chính là hắn. Nghe được Sở Thành lời nói, Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, ta biết, không phải liền là tiêu sư huynh thủ hạ bại tướng sao? Tiêu sư huynh đều không có mở miệng để cho các ngươi đi, nếu để cho các ngươi đi, chẳng phải là đánh ta học cùng mặt mũi? Lời vừa nói ra, Tống Gia nhịn không được quát lớn, chúng ta cùng tiêu sở đều không có quyết đấu qua, như thế nào là bại tướng dưới tay hắn? Không phải sao? Không phải nói, các ngươi tại sao muốn chạy? Giang Dương ra vẻ cố ý nói, các ngươi không chạy lời nói, ta làm sao lại nói các ngươi là bại tướng dưới tay? Chẳng lẽ các ngươi chạy nguyên nhân không phải là bởi vì kiêng kỵ ta tiêu sư huynh thực lực sao? Tống Gia cùng Sở Thành bị Giang Dương hai ba câu nói có chút xuống đài không được. Đang lúc bọn hắn nổi giận hơn thời điểm, một bên đã sớm đến đây xem trò vui Tinh Nguyên đột nhiên từ trong đám người đi ra. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thành, buồn bã nói, ngươi là Sở Thành, còn nhớ cho ta. Sở Thành nghe được Tinh Nguyên lời nói, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Tinh Nguyên một chút, khi nhìn đến trên người hắn mặc Thanh Hoàng Tông đệ tử phục sức đằng sau, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Tinh Nguyên mặt. Gương mặt này đối với Sở Thành tới nói, không thể nghi ngờ là xa lạ. Dù sao Tinh Nguyên cùng Giang Dương tại mấy năm trước hay là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chuyện này, ai cũng không biết. Thời điểm dĩ vãng hắn cũng không có cùng Tinh Nguyên cùng Giang Dương từng có gặp nhau, tự nhiên không biết Tinh Nguyên thân phận. Ngươi là ai? Sở Thành hồ nghi hỏi. Tinh Nguyên đối mặt Giang Dương quăng tới ánh mắt, hướng phía hắn trấn an cười cười, nói ra, ngươi không biết ta, ta thế nhưng là đối với ngươi có chút ấn tượng, ngươi không phải liền là cái kia chỉ hiểu được lấy mạnh hiếp yếu sợ mạnh Sở Thành sao? Lời này vừa nói ra, Sở Thành sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ lên. Đừng tưởng rằng ngươi là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Sở Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy ngươi làm sao còn không động thủ? Tinh Nguyên cười nhạo một tiếng. Sở Thành càng là sắc mặt khó xử, hắn nhìn qua Tinh Nguyên, hận không thể đi lên đem tên này miệng cho xé nát. Tống Gia nhìn một cái Sở Thành, lại liếc mắt nhìn Tinh Nguyên cùng Giang Dương. Dù hắn không có quá mức để ý, lúc này cũng là kịp phản ứng, hai người này nhìn cùng Sở Thành có mâu thuẫn rất sâu à, nếu không cũng sẽ không đụng tới ngăn cản bọn hắn đường đi. Mà lại hắn cùng Sở Thành là một đường, nhưng là cũng không có gặp hai tên này nhắm vào mình. Rõ ràng, hai người này chính là hướng về phía Sở Thành tới, vì chính là nhục nhã Sở Thành. Nghĩ tới đây, Tống Gia bước chân theo bản năng một trận, rời mấy bước, ngược lại là không có quá nhiều phải rút một tay ý tứ. Ta cùng các hạ giống như không có cái gì thù hận, các hạ không cần thiết chủ động tới gây chuyện đi. Sở Thành lắng lại một ngụm nộ khí, nhịn không được hướng phía Tinh Nguyên nói ra. Ngươi coi như là ta chướng mắt các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông làm người. Tinh Nguyên rêu rêu nói. Thất Tinh Kiếm Tông năm đó làm cái gì hoạt động, ngươi thân là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử hẳn là rõ như lòng bàn tay đi, không thể không nói, các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông trừ sẽ đầu cơ trục lợi, làm ra mất mặt xấu hổ sự tình bên ngoài, chuyện còn lại, cái gì cũng sẽ không làm. Liền ngay cả trong tông môn đệ tử, cũng là bị dạy thượng bất chính hạ tác loạn, chỉ hiểu được lấy mạnh nhất yếu. Ngươi càng là trong đó xuất sắc nhất tồn tại, cho nên ta đối với các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông thế nhưng là không có hảo cảm gì. Nghe vậy, Sở Thành nổi giận đùng đùng, hắn hoàn toàn quên đi Tinh Nguyên thân phận, toàn thân lửa giận đều là bị Tinh Nguyên mấy câu cho kích đi ra. Muốn chết, cũng dám chửi bới tông môn ta. Một đạo tức giận đột nhiên từ Thất Tinh Kiếm Tông trong đội ngũ truyền ra. Giang Dương theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng nam tử tuổi trẻ đột nhiên bỏ ra. Tấn mãnh không gì sánh được thế công lập tức liền hướng phía Tinh Nguyên cả người trấn áp tới. Tinh Nguyên mấy năm không thấy, bây giờ đã là nguyên phủ nhị trọng thực lực, thậm chí ẩn ẩn có đột phá nguyên phủ tam trọng dấu hiệu. Đối mặt như thế một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ thế công, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan. Cho nên, Giang Dương không có bao nhiêu lo lắng ý tứ. Hắn quay đầu nhìn qua dục dịch Sở Thành, gia hỏa này là một cái có chút hèn hạ, không chừng hắn sẽ âm thầm ra tay. Cho nên, Giang Dương ánh mắt khóa chặt tại Sở Thành trên thân. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình nhìn qua cái kia vọt tới nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ, Tinh Nguyên giữa lông mày mang theo vài phần mỉa mai ý cười, trực tiếp đưa tay, một cỗ đáng sợ linh lực cổ sáng trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn xung ra. Cổ sáng kia hiện ra xích hồng sắc, giống như hỏa diễm bình thường, làm cho không khí đều chuyển đến từng đợt khí bạo âm thanh. Chương 475, Sở Thành sát tâm. Chương 475, Sở Thành sát tâm. Nguyên phủ cảnh nhất trọng đối đầu đã bước vào nguyên phủ cảnh nhị trọng đỉnh phong Tinh Nguyên, vậy đơn giản chính là kiến càng lấy cây. Tùy tiện xuất thủ, chính là trực tiếp đem giá hỏa kia cho đánh bay ra ngoài. Như vậy năng lượng cuồng bạo cũng không phải tùy tiện một người đều có thể ngăn cản được. Bên này, tại cái kia nguyên phủ cận nhất trọng tu sĩ bị Tinh Nguyên cho đánh bay ra ngoài đằng sau, Sở Thành cũng là có động tác. Khi nhìn đến Sở Thành đưa tay, một đạo mịt mờ lực lượng tiêu xạ mà ra thời điểm, Giang Dương có chút nhíu mày, thân hình khẽ động, đi thẳng tới Tinh Nguyên thân phận, đưa tay đem cái kia cuốn tới lực lượng đem phá ra. Chỉ biết là đánh lén an toán, tính là gì nam nhân? Hay là nói các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông người liền biết như thế nào đánh lén an toán? Ngay cả quang minh chính đại tỷ thí cũng không dám sao? Giang Dương thanh âm rất lớn, nhất là vừa rồi cái kia ám toán lực lượng bị đám người thu vào trong mắt, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thành ánh mắt đều có chút xem thường. Đối với bọn hắn những thiên chi tiêu tử này tới nói, ghét nhất chính là có người âm thầm ra tay. Dù sao, bọn hắn sức quan sát hết sức kinh người. Nếu là ngay cả một chút như thế ám toán cũng nhìn không ra lời nói, vậy liền uổng công hai mắt. Cho nên, đối với loại này ưa thích ám toán người, trong lòng bọn họ đối với Sở Thành ấn tượng đó là giảm bớt đi nhiều. Sở Thành trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, hắn nhìn qua bỗng nhiên chui ra ngoài rằng giường, mặt mày trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi trước vũ nhục tông môn ta trước đây, ta lại dựa vào cái gì cùng các ngươi nói cái gì đạo nghĩa? Vì mình đánh lén kiếm cớ, còn tìm đến dạng này đường hoàng, ta đây thật sự là không nghĩ tới. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Sở Thành, cười nhạo nói, các ngươi Thất Tinh kiếm tông đệ tử chẳng lẽ đều là vô sỉ như vậy sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn qua Sở Thành, gặp hắn trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ muốn tìm cái địa động chui vào, không khỏi nói ra, vô sỉ cực kỳ, chẳng lẽ không phải Thất Tinh kiếm tông diễn xuất sao? Thói quen liền tốt. Lần này, coi như Sở Thành mắt mù, cũng biết hai người này là cố ý làm như vậy. Ta với các ngươi không oán không kiểu, các ngươi vì sao muốn chửi bới ta Thất Tinh kiếm tông? Sở Thành nổi giận đùng đùng nói ra. Tinh Nguyên cùng Giang Dương liếc nhau một cái, người trước buồn bã nói, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe rõ ràng sao? Nhìn các ngươi Thất Tinh kiếm tông người khó chịu, đây là ta nói lần thứ hai. Ngươi là đầu không dùng được, hay là lỗ thai không dùng được? Ta nhìn à, hắn đoán chừng là đầu cùng lỗ thai cũng không tốt làm, bằng không đạo lý đơn giản như vậy, làm sao còn nghe không hiểu đâu. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, đi tới Giang Dương cùng Tinh Nguyên trước mặt, điểm ai nhìn xem Sở Thành. Sở Thành chỉ cảm thấy ba người này ngữ mười phần khó nghe, một cỗ bất khí giấu ở trong lòng làm sao đều nhả không ra. Trước mắt hắn tối sầm, một cỗ máu tươi lập tức chính là từ trong miệng phun ra. Gặp qua bị người đánh thổ huyết, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bị chửi trực tiếp thổ huyết. Tống giả cũng là bị tức thổ huyết Sở Thành dọa sợ, hắn khẽ nhíu mày, nâng lên Sở Thành, nói các ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Chúng ta khi dễ người sao? Cũng còn không có độc thủ, làm sao lại là chúng ta khi dễ người? Tinh Nguyên nhìn qua bị tức thổ huyết Sở Thành, có chút đáng tiếc nói ra, lúc đầu tưởng rằng cái bảo trì bình thản, nhưng là không nghĩ tới lại là như thế không chịu nổi một kích, ngay cả một chút như thế kích thích đều chịu không được, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Các ngươi cũng đừng khi dễ quá hung ác, ta đoán chừng hắn không chịu nổi lớn như vậy kích thích, vạn nhất cho người ta làm tức chết, vậy cũng không tốt. Liêu Tu mặc dù không biết Giang Dương bọn người vì cái gì đối với Sở Thành lớn như vậy địch ý, nhưng là tốt xấu bọn hắn cũng là cùng nhau đến đây người, quan hệ không ít. Nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời đối với một cái Sở Thành lối ra, tự nhiên là nhịn không được đứng ra. Về phần Tiêu Sở bên kia, đã cùng Thượng Quan Tiên đằng đối mặt. Bên kia trò hay thế nhưng là không có bên này náo nhiệt, còn nữa nói, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải cái kia nửa đường lao ra Thượng Quan Tiên đằng, mà là trước mắt cái này Thất Tinh kiếm tông đệ tử. Liêu Tu vừa nói chuyện, một bên tiến tới Trình Thiên Cương bên người, hiếu kỳ nói, các ngươi cùng Thất Tinh kiếm tông đệ tử có thù? Trình Thiên Cương thấp giọng nói, cũng không phải có thù thôi, cái này Thất Tinh kiếm tông người năm đó chu diệt ta cùng Dương Ca chỗ tông môn, cùng chúng ta có thù diệt môn, dạng này đã coi như là tiện nghi hắn, nếu không phải lúc tiến vào nói qua không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, chúng ta chỗ nào còn ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy. Nghe được Trình Thiên Cương giải thích, Liêu Tu chấn kinh. Hắn nhìn xem không nói một lời Giang Dương, khó có thể tưởng tượng, ở trong đó lại còn có chuyện như vậy. Ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trước đó thời điểm, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào biết Giang Dương hai người chân chính thân phận. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Giang Dương hai người chính là trung thổ người, nhưng là hiện tại xem ra, thân phận của hai người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn giấu sâu. A Tống giả không biết giữa bọn hắn đến cùng có cái gì mâu thuẫn, cho nên cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại. Nhưng là hắn biết, nếu là Sở Thành tiếp tục như vậy bị bọn hắn dèm pha lời nói, chỉ sợ sẽ là chuyện tiền toái một kiện. Thế là, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, nói trên người chúng ta bạch ngọc quả đều giao cho Tiêu Sở, đã không có thứ gì cho các ngươi, các vị không ngại nhường một chút, miễn cho bị thương mọi người hòa khí. Nếu là Giang Dương bọn người thật muốn chặn lại bọn hắn, vậy hắn cũng là không có chút nào e ngại. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không cần kiêng kỵ Giang Dương bọn người. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Tống giả, cũng liếc qua Sở Thành, thản nhiên nói, "Tốt, nếu như các ngươi còn muốn chạy lời nói cũng có thể, vậy coi như lấy nhiều người như vậy mặt, nói các ngươi Thất Tinh kiếm tông người đều là thứ hèn nhát, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc để cho các ngươi đi qua, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Thành nghe vậy, lửa giận đã không khống chế nổi, hắn âm trầm nhìn xem Tinh Nguyên. Quanh thân khí thế đột nhiên báo táp mà ra. "Đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta liền không khách khí, Thất Tinh kiếm tông đệ tử nghe lệnh, phế bỏ bọn hắn." Sở Thành hướng phía Thất Tinh kiếm tông đệ tử mở miệng nói ra. Lập tức, Thất Tinh kiếm tông đệ tử toàn bộ xông ra. Đến hay lắm. Tinh Nguyên mục tiêu khóa chặt tại Sở Thành trên thân, rất có trực tiếp cùng hắn đánh một trận xúc động. Thanh Hoàng tông đệ tử nghe lệnh, cho ta hung hăng đánh bọn hắn. Tinh Nguyên quát lên một tiếng lớn. Thanh Hoàng tông đệ tử lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Dương nhìn thoáng qua Tinh Nguyên động tác, đột nhiên hướng phía trước người hắn đi tới. Loại chuyện này, hay là để ta tới đi, ta tới đối phó hắn, ngươi đi đối phó những người khác. Giang Dương đối với Tinh Nguyên mở miệng nói ra. Tinh Nguyên thấy thế, cũng không cùng Giang Dương đoạn. Giang Dương đối với Sở Thành bất mãn thế nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm. "Tốt, để cho ngươi đến, ta đi đối phó những người khác, lần này, để bọn hắn bỏ qua lần này bước vào thượng giới danh nghịch." Tinh Nguyên nhẹ giọng nói. Nhìn qua đi ra Giang Dương, Sở Thành trong mắt tràn đầy cười lạnh, nguyên phụ cảnh nhất trọng, liền ngươi cũng xứng cùng ta so thử. "Xứng hay không, chỉ có so qua mới biết được không phải sao?" Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Sở Thành trong lòng càng là khinh thường. Nếu là cùng hắn đối đầu người là Thanh Hoàng Tông Tinh Nguyên, có lẽ trong lòng của hắn còn sẽ có điểm kiêng kỵ. nhưng đổi một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ đối đầu hắn, hắn tự nhiên là khinh thường. Hắn đường đường nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, cùng một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ đối đầu, muốn đem hắn giải quyết, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Sở Thành lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Dương, trong mắt tràn đầy nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Tuy nói trong này không thể giết người, nhưng là cũng không có nói qua không thể phế bỏ đối phương. Cho nên, Sở Thành trong lòng đối với Giang Dương đám người đã lên sát tâm. Chương 476, Du Long kiếm chương 476, Du Long kiếm Giang Dương con mắt độc ác, một chút chính là nhìn ra Sở Thành trong mắt nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Nếu là đối tay đổi lại là Tiêu Sở hoặc là Thượng Quan Thiên Đằng lời nói, có lẽ hắn còn muốn cẩn thận một chút. Nhưng đối thủ đổi lại Sở Thành, trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng. Dù sao lấy Sở Thành thực lực, nếu là muốn động thủ với hắn vậy còn kém xa. Cho nên, cho dù là thấy được Sở Thành trong mắt lộ ra tới vẻ kia nồng đậm sắc cơ, Giang Dương cũng là không có chút nào kinh hoàng. Dù sao Sở Thành cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, Sở Thành tiểu động tác, Trình Thiên Cương bọn hắn cũng là nhìn rõ ràng. Rõ ràng như vậy sắc cơ, ai nhìn không ra? Chỉ có thể nói Sở Thành còn quá mức xúc động, đến cái tuổi này còn ẩn tàng không nổi chính mình chân chính tâm tình chập chờn. Dạng này ngay thẳng ánh mắt, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, nhỏ giọng nói, gia hỏa này trong mắt có sắc cơ, không nên lưu tình. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta biết. Nói xong, hắn để Trình Thiên Cương lui sang một bên, sửa sang lại một chút quần áo đằng sau, hắn nhàn nhạt nhìn về hướng Sở Thành, ngữ khí bình thản nói ra, mời đi. Sở Thành nghe được hắn lạnh nhạt lời nói, lại gặp được hắn bình tĩnh mặt mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này liền không lo lắng thực lực mình không tốt sao? Rõ ràng mới nguyên phủ cảnh nhất trọng thực lực, nhưng là đối đầu hắn như thế một cái nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, lại là không có nửa điểm kiêng kỵ. Cái này có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật coi thường tên trước mắt này? Trong lòng có chút cảnh giác, Sở Thành khó được giữ vững một chút lý trí, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, giữa lông mày có chút do dự cùng hoang mang, chậm chạp cũng không tìm tới nên có tự tin. Sở Thành toàn thân khí thế đột nhiên xông ra, hướng phía Giang Dương vị trí trấn áp tới. Giang Dương có chút nhíu mày, cảm thụ được Sở Thành trên thân thả ra cỗ uy áp kia, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Sở Thành thế nhưng là nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, hết thể mở ra đến ba tòa nguyên phủ, bản thân thực lực vốn là so ra hỏa kia cường đại, chẳng lẽ ra hỏa kia thật không sợ chết? Tống gia bên người một nam tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói ra. Người này cũng là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, trừ Sở Thành bên ngoài, chính là Thất Tinh Kiếm Tông mạnh nhất tồn tại. Bản thân cũng là nguyên phủ cảnh nhị trọng thực lực. Hắn thấy, Sở Thành đối đầu Giang Dương, đó chính là dễ như trở bàn tay nghiền ép thức của diện. Nguyên phủ cảnh tam trọng đối phó nguyên phủ cảnh nhất trọng, không phải nghiền ép là cái gì? Đáng tiếc là, bọn hắn không biết, Giang Dương biểu hiện ra nguyên phủ cảnh nhất trọng chỉ là ngụy trang thôi. Thực lực của bản thân hắn đã bước vào nguyên phủ cảnh nhị trọng, thực sự mở ra tới hai tòa màu vàng nguyên phủ, tăng thêm bản thân át chủ bài đối phó một cái nguyên phủ cận tam trọng Sở Thành, vậy căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng chính bởi vì người bên ngoài không biết, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn sẽ bị Sở Thành nghiền ép thôi. Tống gia buồn bã nói, nếu là chính bọn hắn muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, hoặc cùng thiên tài không ít, nhưng là có thể làm cho Sở Thành kiêng kỵ cũng chỉ có cái kia Tiêu Sở. Tiêu Sở thực lực để bọn hắn hai người đều mười phần kiêng kỵ, nhưng người còn lại, ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm áp lực. Chỉ cần không đụng tới Tiêu Sở, người còn lại căn bản dẫn không dậy nổi bọn hắn nửa điểm kiêng kỵ. Không thể không nói, hắn thấy, lần này đến đây tìm phiền phái ra hỏa chính là tại tự tìm đường chết, hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Đừng nói Sở Thành, cho dù là chính hắn, cũng sẽ không đem một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ để vào đáy mắt, bởi vì không đáng, không có tư cách kia để bọn hắn để bụng. Ta đây tự nhiên biết, nghe nói trong học cung thiên tài không ít, nhưng là hiện tại xem ra, mù quáng người tự đại càng là không ít, chỉ là nguyên phủ cảnh nhất trọng, cũng dám ở trước mặt của chúng ta làm cản, thật sự là buồn cười. Đứng tại Tống gia bên người nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Từ Lượng nhịn không được nói ra. Bất quá, hay là không cần ra tay quá ác, bọn hắn đến cùng là học cung đệ tử, vạn nhất học cung đệ tử thua ở trong tay của chúng ta, ném đi hoàng triều mặt mũi sẽ không tốt. Từ Lượng đột nhiên nói ra, dù sao, học cung còn có một cái Tiêu Sở. Tiêu Sở chính là trong học cung mạnh nhất thiên tài, đắc tội với ai cũng không có thể đắc tội Tiêu Sở. Dù sao trên thực lực, bọn hắn cũng không phải Tiêu Sở đối thủ. Tống giả cười lạnh một tiếng, nói gì vãng học cung người áp chế chúng ta không phải một ngày hai ngày, lần này coi như là cho bọn hắn một bài học. Về phần Tiêu Sở bên kia, có cái kia Thượng Quan Thiên Đằng dây dưa, coi như hắn muốn động thủ, đó cũng là hữu tâm vô lực. Tiêu Sở bị cuốn lấy, bọn hắn còn dám chặn đường đi của chúng ta, không phải cố ý muốn chết lại là cái gì? Hắn mắt lạnh nhìn Giang Dương, giữa lông mày tràn đầy khinh thường ý vị. Từ Lượng cười nhạo một tiếng, nói đáng tiếc, lần này gia hỏa kia phải xui xẻo. Hắn nói tự nhiên là Giang Dương. Tại bọn hắn nghị luận Giang Dương thời điểm, còn lại đến đây đội ngũ cũng là đang thảo luận Giang Dương cùng Sở Thành chiến đấu. Dù sao thực lực này trên lệnh, ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là đơn phương nghiền ép. Nguyên phủ cảnh nhất trọng đối đầu nguyên phủ cảnh tam trọng, không phải tự tìm phiền phức cái kia lại là cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Giang Dương cùng Sở Thành giữa hai người chiến đấu, nhất là nhìn về phía Giang Dương thời điểm, trong mắt tràn đầy loại kia xem thường cùng trêu tức thần sắc, tựa hồ là rất muốn nhìn đến Giang Dương xấu mặt. Thất Tinh Kiếm Tông, tên như ý nghĩa, am hiểu nhất chính là kiếm đạo phương diện nắm giữ. Không nói Thất Tinh Kiếm Tông tùy tiện đi ra một thiên tài đều là lĩnh ngộ kiếm đạo thiên tài, nhưng bất kỳ một cái đi ra thiên tài, tại kiếm đạo phương diện đều là có nhất định lĩnh ngộ. Cho nên, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, mỗi người đều am hiểu kiếm đạo phương diện công kích kỹ xảo. Sở Thành chính là thế hệ này Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử bên trong xuất sắc nhất tồn tại. bản thân thực lực chính là nguyên phủ cảnh tam trọng, thời gian rất sớm liền bước vào kiếm ý giai đoạn. Nhất là Sở Thành bản thân tu luyện kiếm pháp, tên là Cửu Long kiếm. Mỗi một trọng đều đại biểu cực kỳ cường đại lực lượng bá đạo, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh. Có thể thua ở trong tay của ta, chuyến đi ngươi đủ để tiêu ngạo. Sở Thành nhìn qua Giang Dương, trong lòng tự tin không thôi. Giang Dương nhìn xem Sở Thành, cười nói, mong rằng các hạ vui lòng chỉ giáo. Thái độ của hắn mười phần bình thản thong dong, tựa như không có chút nào lo lắng sẽ thua ở Sở Thành trong tay một dạng. Tại Sở Thành cùng càng nhiều người xem đến, đây chính là ngu muội vô tri biểu hiện. Nguyên phủ cảnh nhất trọng. A, không biết tự lượng sức mình. Bá. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên từ Sở Thành vị trí chết xạ ra đến. Kiếm quang này lóe ra tới thời điểm, một thanh lóa mắt không gì sánh được kim kiếm chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Kim kiếm kia toàn thân hiện ra đường vân màu vàng, kiếm đã xuất vỏ, vô thượng kiếm uy từ đó nở rộ mà ra, trong nháy mắt cả kinh trước mắt mọi người sáng lên. Giang Dương nhìn qua Sở Thành trong tay thanh kiếm kia, trong lòng hơi động, giữa lông mày cũng là hơi kinh ngạc. Thanh kiếm này, nếu là hắn không có nhớ lầm, Thất Tinh kiếm tông chỉ lần này một thanh đi. Tuy nói hắn đối với Thất Tinh kiếm tông ký ức ngày càng yếu bớt, nhưng lại biết thanh kiếm này chỗ cường đại. Thanh kiếm này uy lực rất không tầm thường. Tống giả có chút kinh ngạc. Từ Lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự tin nói, kiếm này tên là Du Long kiếm, bản thân cấp bậc đã đạt đến địa giai linh kiếm, không nghĩ tới lại bị Sở Thành sư huynh đạt được, thật là khiến người ta hâm mộ a. Du Long kiếm chính là Thất Tinh kiếm tông kiếm mộ bên trong cường đại nhất một thanh kiếm. Trước đó thời điểm, rất nhiều Thất Tinh kiếm tông đệ tử đều tranh đến ra đầu máu chảy, nhưng là không nghĩ tới, lại đến Sở Thành trong tay, ngược lại để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Sở Thành có thể có được như thế một thanh kiếm tốt, trong lòng bọn họ cũng là hết sức ghen tị, dù sao tốt như vậy một thanh kiếm, ai cũng muốn. Chương 477, ta một kiếm bại ngươi. Chương 477, ta một kiếm bại ngươi. Không nghĩ tới Sở Thành lại còn có cao cấp như vậy linh kiếm, vậy cái này ra hỏa thì càng đáng thương. Tống giả nhịn không được nói ra. Tư Lượng cười nói, chỉ cần một chiêu, ta Sở Thành sư minh liền có thể đem ra hỏa này cho đánh bại. Tống giả tự nhiên tin tưởng Tư Lượng lời nói. Thanh kiếm này cũng không phải phổ thông binh khí, mà là đạt đến địa giai cấp độ. Chỉ là đất này giai binh khí, chỗ sức mạnh bùng lên cũng đủ để chấn nhiếp nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ, chớ nói chi là hay là nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ thôi phát đi ra. Giang Dương nhìn qua cái kia Du Long kiếm, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực. Trong tay hắn đã có Thiên Hoàng kiếm, nhưng là Thiên Hoàng kiếm hay là không chọn mệnh kiếm, coi như Thiên Hoàng kiếm bản thân giai đoạn không chỉ có là như vậy, nhưng bây giờ Thiên Hoàng kiếm còn không có chữa trị, tự nhiên là không thể hoàn toàn bạo phát đi ra nó tất cả uy lực. Dù là thực lực của bản thân hắn tăng lên, cũng là không có cách nào đem Thiên Hoàng kiếm uy lực cho bạo phát đi ra. Cái này Du Long kiếm mặc dù đẳng cấp không bằng Thiên Hoàng kiếm, nhưng cũng là một thanh không sai thần binh lợi khí. Nếu là có thể lấy được nói, có lẽ còn có thể đem nó cùng Thiên Hoàng kiếm hòa làm một thể, triệt để chữa trị Thiên Hoàng kiếm. Nhìn thấy Giang Dương nóng rực ánh mắt, Trình Thiên Cương chợt chợt nói, gia hỏa này xem ra phải xui xẻo, trong tay hắn thanh kiếm kia đã là Dương ca vật trong túi. Đối với Giang Dương thói quen cùng đức hạnh, không người nào dám so Trình Thiên Cương hiểu rõ, dù sao hai người cùng một chỗ kinh lịch sự tình nhiều lắm. Hắn liếc thấy được đi ra Giang Dương trong mắt nóng rực là vì cái gì. Đừng nói là Giang Dương, khi nhìn đến thanh kiếm kia thời điểm, Trình Thiên Cương trong lòng đều là có chút ý nghĩ, chỉ tiếc hắn tu luyện chính là đao đạo, đối với kiếm đạo căn bản cũng không rất hiểu rõ. Không bằng chúng ta gia tăng điểm tặng thưởng như thế nào? Giang Dương đột nhiên hướng phía Sở Thành nói ra. Lời này vừa nói ra, Tống giả bọn người đều là buồn cười nhìn xem Giang Dương. Cái này đều đã là tất thua cục diện, làm sao còn muốn gia tăng điểm tặng thưởng? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là đầu óc không dễ dùng lắm? Tiến đến trước đó bị Giang Dương thắng đi một cây đao la lượng trên mặt thần sắc lúc sáng lúc tối. Mặc dù nói, hắn không xác định Giang Dương thực lực có thể cho Sở Thành tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng là nghe được Giang Dương lời nói này, trong lòng của hắn cũng là có chút ba động. Giang Dương tên này nhìn thực lực không mạnh, nhưng ở trong lòng của hắn thế nhưng là một cái quặng dâm cứng. Một cái có thể đem hắn cho đánh bại người, sao lại là nhân vật đơn giản như vậy? Mà lại gia hỏa này hắn xem như đã nhìn ra, xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. La Lượng nhìn kỹ một chút Giang Dương thần thái, gặp hắn ánh mắt bị Sở Thành trong tay thanh kia Du Long kiếm hấp dẫn, lập tức liền biết hắn là đang đánh cái gì chú ý gia hỏa này có phải điên rồi hay không. Cái kia Sở Thành là Thất Tinh kiếm tông thiên tài, trong tay lại có địa giai linh khí hộ thần, chẳng lẽ hắn coi là có thể đánh bại được Sở Thành? Đứng tại La Lượng bên người một cái học cung thiên tài nhịn không được mở miệng nói ra. Đối với Giang Dương cử động như vậy, học cung người đều có chút kinh ngạc, đã không lo được Tiêu Sở cùng Thượng Quan Thiên đằng chiến đấu, mà là đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Ngươi cho rằng hắn là thật ngu xuẩn? Nếu là không có một chút thực lực bản thân, ngươi cho rằng hắn sẽ nói đi ra lời như vậy? Đừng quên, hắn là đại hoàng tử dẫn tiến người tiến vào, hắn nếu dám nói, vậy dĩ nhiên cũng là dám làm. La Lượng nhìn thoáng qua bên người nam tử tuổi trẻ, cười lạnh một tiếng nói ra, thủ đoạn của hắn có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ, hắn từ đâu tới lực lượng có thể đánh bại Sở Thành? Thanh niên trẻ tuổi kia có chút lơ đến cười cười. Ngươi không tin? La Lượng hỏi. Ai, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Lúc trước hắn không phải còn thắng đi đồ vật của ngươi? Ngươi làm sao còn tin tưởng hắn như vậy? Thanh niên trẻ tuổi kia bình thường cùng La Lượng quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng biết hắn cùng Giang Dương gốc mắc. Dựa theo La Lượng tính tình bản tính, không có đạo lý lại bởi vì chuyện như vậy mà lựa chọn tin tưởng Giang Dương. A Lợi mặc dù nói như thế, nhưng ngươi đừng quên, hắn là chúng ta học cùng người, Hình Giang Hạc cùng ta có bao nhiêu mâu thuẫn, đó là ta cùng hắn ở giữa sự tình, ta mặc dù không muốn giúp hắn, nhưng cũng sẽ không cùng những người khác liên thủ đối phó chính mình trong đội ngũ người. La Lượng vẻ mặt thành thật nói ra, hắn có sự tình mặc dù không rõ ràng, có thủ tất báo, nhưng là tại trận doanh phương diện hắn vẫn còn có chút nguyên tắc. Hoàn toàn chính xác, hắn là rất chán ghét Giang Dương, cũng nghĩ tại tỷ thí này bên trong để hắn trực tiếp đào thải. Nhưng đụng phải cùng mặt khác đội ngũ, hắn hay là biết cái gì là nguyên tắc. Không nghĩ tới ngươi còn như thế tin tưởng hắn, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong chờ một chút. Cục diện thanh niên trẻ tuổi kia ngạc nhiên nhìn xem La Lượng. La Lượng tên này, mặc dù không phải học cung thiên tài nhất tồn tại, nhưng cũng là thiên tài hiếm thấy. Bình thường thời điểm, liền không có thấy qua hắn hành động như vậy, bây giờ đụng phải tình huống như vậy, lại còn có thể buông xuống cùng Giang Dương mâu thuẫn, lựa chọn đứng tại Giang Dương bên này, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Vậy ngươi tốt nhất đừng ngáy mắt. La Lượng cũng không biết từ đâu tới đối với Giang Dương tự tin, nói như vậy đạo. La Lượng càng như vậy nói, học cung đệ tử cũng liền càng hiếu kỳ Giang Dương thực lực. Lần này, cơ hồ đem học cung các đệ tử ánh mắt đều hấp dẫn đến Giang Dương trên thân. Bên này, Sở Thành đang nghe Giang Dương lời nói đằng sau, rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Thác Ngạc sau khi kết thúc, hắn hơi nheo mắt, nhìn xem Giang Dương nói ra, ngươi đây là đang đùa ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thành. Sở Thành cười lạnh một tiếng, nói dám, ta làm sao không dám? Trong tay của ta bảo bối nhất chính là trong tay thanh này Du Long kiếm, ngươi có thể lấy ra thứ gì? Giang Dương đem Thiên Hoàng kiếm đem ra. Thiên Hoàng kiếm thời điểm xuất hiện, toàn trường đều là nhịn không được cười nạo lên tiếng. Không thể nào, ngươi liền lấy thanh kiếm gãy này tới làm tặng thưởng. Ta nhìn a, cái này đoán chừng là đang trêu đùa Sở Thành đâu. Tiểu tử này sẽ không thật coi trọng Sở Thành trong tay thanh kia Du Long kiếm đi. Coi như coi trọng, nhưng cũng muốn lấy ra đủ để so sánh Du Long kiếm bảo bối đi. Toàn trường bạo động, không ít người đều là nhịn không được mỉa mai lên tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có đem Giang Dương trong tay vậy ngay cả vỏ kiếm đều không có, hay là một thanh kiếm gãy Thiên Hoàng kiếm để ở trong lòng. Sở Thành nhìn xem Giang Dương động tác cười lạnh nói, ngươi đây là đang đùa người ta. Ta đùa nghịch ngươi. Giang Dương nguyên bản còn muốn lấy thăm dò một chút Sở Thành có biết hay không tay này bên trong kiếm gãy, nhưng là hiện tại xem ra, biết kiếm gãy này người, đoán chừng cũng chỉ có Lý Tiêu. Xem ra tàn kiếm giới sự tình, Lý Tiêu giấu giếm rất tốt, chí ít Thất Tinh kiếm tông đệ tử không có người nào biết tàn kiếm này giới. Cũng không biết hắn cùng Lý Tiêu ở giữa mâu thuẫn là thế nào gieo xuống. Ngươi trướng mắt thanh kiếm này. Giang Dương phức tạp nhìn xem Sở Thành, dạng như vậy tựa như là đang nhìn một kẻ ngốc. Thiên Hoàng kiếm nếu là không có không chọn vẹn lời nói, vậy coi như được là thần binh chân chính. Mà dạng này bán thần binh tồn tại, vậy mà không người có thể nhìn ra được. Cái này có chút mắt mù. Sở Thành cười nhạo một tiếng, nói chỉ là tàn kiếm. Cũng nghĩ cùng ta cái này Du Long kiếm so sánh. Thật sự là cười đến rụng răng. Giang Dương cười cười, vuốt ve một chút trong tay Thiên Hoàng kiếm. Hắn ở kiếp trước chính là dựa vào trong tay thanh này Thiên Hoàng kiếm trực tiếp vấn đỉnh đỉnh phong. Bây giờ làm lại một thế, lá bài tẩy của hắn càng ngày càng nhiều, ngược lại là không có nghiêm túc kích phát qua cái này Thiên Hoàng kiếm uy lực. Bây giờ lại có người cảm thấy cái này Thiên Hoàng kiếm không bằng cái kia phổ thông thần binh. Quả nhiên là ngu muội vô tri, a nghĩ đến mình bây giờ thực lực, hẳn là có thể kích phát cái này Thiên Hoàng kiếm bên trong 10 lực lượng. Hắn híp híp mắt, từ tốn nói, ngươi tin hay không? Tin cái gì? Sở Thành hồ nghi nhìn xem Giang Dương, không biết hắn ý tứ. Ta một kiếm bại ngươi. Chương 478, Du Long ra biển chương 478, Du Long ra biển nghe được Giang Dương lời nói này, đám người ngây ngẩn cả người. Khoảng cách Giang Dương gần nhất Sở Thành nhìn xem Giang Dương, đầu tiên là mỉa mai thần sắc, chợt lại là mang theo vài phần cười lạnh. Đột nhiên, toàn trường cười vang đứng lên. Đinh Hai nhức góc tiếng cười truyền ra, đem một bên khác đang đánh đấu Thượng Quan Tiên Đằng cùng Tiêu Sở hai người đều cho khiếp sợ đến. Thế là, hai người ăn ý dừng tay, nhao nhao hướng phía bọn hắn vị trí xem ra. Xem ra các ngươi học cung người, so ngươi còn phách lối có khứa người. Thượng Quan Tiên Đằng nhìn thoáng qua mới nguyên phủ cảnh nhất trọng Giang Dương, mang theo vài phần miệng ai nói. Tiêu Sở tự biết thực lực của hai người tương đương, căn bản cũng không có biện pháp đem đối phương giải quyết, cho nên cũng không có dây dưa, nghe được Thượng Quan Tiên Đằng lời nói, chỉ là cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Sở, ta hiện tại không đánh với ngươi, nhưng là chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ động thủ cứu ngươi học cung người. Dù sao chúng ta bây giờ là đội ngũ ở giữa tỷ thí, đó chính là địch nhân, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy nổ đến thứ nhất. Lần này Thiên Dụ Thịnh Hội đội ngũ tranh tài, ta dẫn đầu đội ngũ sẽ là thứ nhất. Thượng Quan Thiên Đẳng tự tin không gì sánh được nói. Nếu là người bên ngoài tại Tiêu Sở trước mặt như vậy tự tin, tự nhiên là không chiếm được Tiêu Sở phản ứng chút nào. Nhưng người này là Thượng Quan Thiên Đẳng lời nói, như vậy hắn liền có tư cách kia tự tin, bởi vì hắn thực lực rất cường đại. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tiêu Sở khẽ nhíu mày, hướng phía Thượng Quan Thiên Đằng nói ra. Thượng Quan Thiên Đằng nhìn qua Tiêu Sở, thản nhiên nói, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta tỉ thí thời điểm, bất quá vừa rồi cùng ngươi tỉ thí mấy chiêu, ta phát hiện thực lực của ngươi nhiều năm như vậy không có bao nhiêu biến hóa. Thật sự là chờ mong ngươi thua trong tay của ta một khắc này. Nói xong, hắn quay người đi vào chính mình sở tại đội ngũ, sau đó ngay cả đầu cũng không quay. Tiêu Sở nhìn xem Thượng Quan Thiên Đằng nửa điểm do dự đều không có động tác, trong mắt đột nhiên lóe ra đến một vòng hàn quang, lại rất nhanh thoáng qua tức thì, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hắn khôi phục trên mặt bình tĩnh, đi tới học cung trong đội ngũ. Bây giờ hai người ngắn ngủi va chạm kết thúc về sau, đối với đối phương thực lực các chủ bài đều là có chút hiểu rõ. Bọn hắn không muốn ở chỗ này bại lộ toàn bộ lá bài tẩy nguyên nhân, đến cùng là không muốn tìm phiền toái cho mình. Nếu là không có đội ngũ này tranh tài, có lẽ bọn hắn liền lười nhác nhẫn lại, trực tiếp động thủ đem đối phương tất cả át chủ bài ép ra ngoài. Nhưng lần này tham gia tranh đoạt danh ngạch quá nhiều người, bọn hắn không muốn lãng phí thể lực của mình, dẫn đến cuối cùng đệ nhất thứ tự bị người đoạt đi. Ta không nghe lầm chứ? Hắn dự định bằng vào thanh kia kiếm gãy, một chiêu đánh bại Sở Thành. Ngươi nghe được không sai, ta cũng là nghe được, gặp qua tự đại, nhưng ta chưa từng có nhìn thấy qua như vậy người tự đại, chỉ là tàn kiếm, ngay cả nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực đều không có đạt tới, vậy mà muốn một kiếm bại Sở Thành. Tiểu tử này chẳng lẽ lúc ra cửa thật không có mang đầu góc đi ra? Nói không chắc, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin đâu. Sở Thành, ngươi đây là bị người xem thường a? Có người mở miệng niệm Mai Giang Dương, có người thì là trêu ghẹo bị nhục nhã Sở Thành. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ tại nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ trước mặt nói một chiêu bại địch, cái này đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy là tại đục nhã chính mình. Chớ nói chi là Sở Thành, một chiêu bại ta. Sở Thành âm trầm nhìn xem Giang Dương, cười lạnh liên tục, ngay cả học cung Tiêu Sở đều không có tư cách nói một chiêu bại ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách? Giang Dương liếc nhìn Sở Thành, buồn bã nói, ta tại sao không có tư cách? Thật sự là buồn cười. Sở Thành nói như thế, người vây xem đã cười đến không thở ra hơi. Bọn hắn nhìn xem Giang Dương ánh mắt liền tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Đồ đần cũng không dám dạng này trực tiếp đục nhã Sở Thành, dạng này gan to bằng trời đi. Tốt, vậy ta liền một kiếm bại ngươi. Giang Dương nghiêm túc nói. Nghe được Giang Dương lời nói, đám người cười to thanh âm lại lớn rất nhiều. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Hắn nguyên phủ cảnh nhất trọng, vậy mà cũng dám ở Sở Thành trước mặt nói mạnh miệng như vậy. La Lượng bên người thanh niên trẻ tuổi kia ngạc nhiên nói ra. Nói xong thời điểm, hắn nhìn thấy Tiêu Sở đã đi tới bên cạnh hắn đứng vững, lúc này mới phát hiện Giang Dương cùng Sở Thành hai người quyết đấu, thậm chí ngay cả Thượng Quan Thiên Đằng cùng Tiêu Sở hai người đều hấp dẫn tới. Tiêu Sư Minh, tiểu tử này phách lối như vậy, ta sợ hắn ném đi chúng ta học cung mặt, còn xin Tiêu Sư Minh ra tay đi. Học cung đệ tử nhìn thấy Tiêu Sở liền tựa như thấy được chủ tâm cốt. Nói đến, bọn hắn hay là thật không tin Giang Dương thực lực có thể đánh bại Sở Thành. Giang Dương nếu là thật sự thua ở Sở Thành trong tay, đây chẳng phải là chứng minh bọn hắn học cung đệ tử không bằng Thất Tinh Kiếm Tông? Mặc dù đây là vượt qua hai cái cấp bậc chiến đấu, nhưng cho tới nay học cung đều là đứng hàng đầu, mặc kệ là đội ngũ ở giữa tỷ thí hay là đơn độc tỷ thí, Dĩ Vãng Thiên Dụ Thịnh Hội liền không có khiến người ta thất vọng qua. Nếu là lần này, bởi vì Giang Dương một người cho bọn hắn học cung bôi đen, vậy liền không được. Cho nên bọn hắn muốn cho Tiêu Sở xuất thủ, chấn nhiếp một chút Sở Thành, miễn cho đến lúc đó truyền ra học cung người đều mười phần tự đại tự phụ tin tức. La Lượng nhìn thoáng qua Giang Dương, buồn bã nói, là chính hắn tìm Sở Thành tỷ thí, nếu là Tiêu Sư Minh độc thủ, cái này có chút không tốt ta. Thế nhưng là vị đệ tử kia còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Sở cho ngăn lại xuống tới, nói chính bọn hắn tỷ thí, không có liên lụy đến đội ngũ ở giữa tranh đấu, vậy liền không có tư cách tham dự vào, yên tâm, ta sẽ coi chừng Sở Thành, sẽ không để cho hắn thật động sát tâm. Chỉ cần bất động sát tâm, như vậy Tiêu Sở có phải hay không chủ động xuất thủ? Bởi vì không có xuất thủ tư cách cùng lý do. Cuồng vọng. Sở Thành hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, một cỗ khí thế hết sức mạnh đột nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Giang Dương vị trí nghiền ép lên đi. Tại cỗ khí thế kia bạo phát đi ra thời điểm, tất cả mọi người là giật mình. Bởi vì bọn hắn từ đó cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại kiếm ý, kiếm khí này thế tới hung mãnh, giống như là vực sâu của lòng, đột nhiên xuất thế. Kiếm ý vừa ra, chính là cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác gáp bách truyền đến. Du Long ra biển. Sở Thành hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo phát ra chính mình cường đại nhất át chủ bài. Cửu Long kiếm thức thứ nhất, Du Long ra biển. Kiếm ra như rồng, từng tiếng vụ vụ kiếm minh truyền ra. Sát na thời gian, người vây xem chợt cảm thấy trong thai của mình truyền đến một trận chói tai kim loại công kích âm thanh. Sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong kiếm phóng xuất ra. Còn không đợi đám người trước mắt, cái kia buộc kiếm quang đột nhiên hóa thành một cái 7-8 trượng cự long màu vàng hư ảnh, ngang nhiên hướng phía Giang Dương vị trí của tới. Màu vàng Du Long bọc lấy từng vòng gợn sóng linh lực, gào thét mà ra, chính đẳng cực kỳ giống Du Long ra biển. Nhìn qua cái kia tấn mãnh mà đến long ảnh, Giang Dương theo bản năng híp híp mắt. Một kích này, sợ là Hình Giang Hạc ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, hắn như thế nào một chiêu đánh bại Sở Thành? Dù sao nguyên phủ cảnh tam trọng cùng nhất trọng thực lực sai biệt thế nhưng là rất lớn. La Lượng bên người thanh niên trẻ tuổi kia nhịn không được mở miệng nói ra. Một kích này, đừng nói là nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ, liền xem như ngang cấp tu sĩ cũng chưa chắc có bản lĩnh ngăn cản xuống tới. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương chỗ, rất chờ mong hắn tiếp xuống phản ứng. Là ngăn lại Sở Thành công kích, vẫn là bị dọa sợ đến tè ra quần. Chỉ là, tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, thình lình phát hiện Giang Dương đứng tại chỗ không nhúc đích, giống như là bị sợ choáng váng một dạng. Gia hỏa này làm sao còn bất động? La Lượng khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Trình Thiên Cương mấy người cũng là nhịn không được nheo mắt lại, một kích này nếu để cho bọn hắn ngăn cản nói, chỉ sợ cũng cần tốn hao khí lực rất lớn. Giang Dương có thể hay không ngăn cản xuống tới? Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Chương 479, thẳng thắn, đám người kinh ngạc. Chương 479, thẳng thắn, đám người kinh ngạc. Đột nhiên, tại tất cả mọi người coi là Giang Dương bị dọa đến ngây dại thời điểm, Giang Dương đột nhiên động. Hắn nắm chặt trong tay Thiên Hoàng kiếm, sau đó đột nhiên làm ra một cái phách trảm động tác. Một động tác này rất đơn giản, đơn giản đến làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được nhíu mày. Đơn giản như vậy một chiêu có thể đánh bại Sở Thành? Làm sao có thể? Một kiếm kia tỏa ra một đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm quang kia sáng chói, lóa mắt không gì sánh được, nhưng so với Sở Thành cái kia thi triển ra thế công, lại là có vẻ hơi ảm đạm. Sở Thành khỏe miệng bứt lên một vòng niệm mai ý cười, nhìn về phía Giang Dương ánh mắt liền tựa như đang nhìn một cái tàn phế. Đơn giản như vậy một kích, hắn coi là liền có thể ngăn cản được thế công của mình, chuyển bại thành thắng sao? Ngây thơ. Đối với Giang Dương có chút hứng thú, Thượng Quan Thiên Đằng khẽ nhíu mày, buồn bã nói, học cung lần này đệ tử lại có quá mức tự phụ, hoàn toàn không có thực lực giá hỏa hỏng học cung thanh danh, xem ra cũng chỉ có một cái Tiêu Sở có thể nhìn được. Nói như vậy lấy, hắn đối với học cung người đều không đáp lại bất kỳ mong đợi. Duy nhất có tư cách cùng hắn cạnh tranh người, xem ra chỉ có một cái Tiêu Sở. Đang định thu tầm mắt lại, sau một khắc hắn bỗng nhiên sử sốt, dưới ánh mắt ý thức trừng lớn, ngơ ngác nhìn Giang Dương. Đạo kiếm quang kia đã cùng cái kia Du Long đánh vào nhau. Sau khi đụng, bạo phát đi ra một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức ba động, khí lãng quay cuồng mà ra, trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người. Tất cả mọi người chấn kinh, cái kia nhìn như phổ thông một kiếm, tại cùng Sở Thành thế công va chạm sát na, vậy mà bạo phát đi ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần tim đập nhanh lực lượng. Cái kia một nguồn lực lượng, không giống tu sĩ bản thân chỗ sức mạnh bùng lên, càng giống là từ trong kiếm bạo phát đi ra. Là cường đại như vậy đáng sợ. Một kiếm kia hoàn mỹ đem Sở Thành thế công cho đánh tan, hung hăng đem Sở Thành đụng đánh bay ra. Bị đụng bay đi ra Sở Thành một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cả người kinh ngạc khiếp sợ nhìn qua Giang Dương. Cứ như vậy thắng. Người vây xem kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua Giang Dương. Vừa rồi bọn hắn như thế nào chảo phúng Giang Dương, hiện tại liền có bấy nhiêu xấu hổ. Trước đó còn cảm thấy Giang Dương không phải Sở Thành đối thủ, bọn hắn còn đối với hắn các loại mỉa mai chế giễu. Bây giờ bị tại chỗ đánh mặt, cái này có chút lúng túng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Dương, nhìn xem hắn hời hợt đem Sở Thành công kích cho chặn đường rơi, cường thế chấn lui Sở Thành. Trình Thiên Cương bọn người thở dài một hơi, mặt mày mang cười nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không thể tin Sở Thành, buồn bã nói: "Ngươi thua." Sở Thành trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền tối lui, hai mắt trở nên xích hồng. Mắt thấy hắn muốn phát điên, mơ hồ phát giác được không thích hợp, Tống Giả vội vàng đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói: "Ngươi thua, còn muốn xấu mặt?" Sở Thành nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đường đường nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, làm sao lại thua ở trong tay của hắn? Điều đó không có khả năng, ta không tin." Tống Giả cũng là không tin, nhưng là kết quả đã bày tại trước mặt của bọn hắn, không cho phép bọn hắn không tin. Giang Dương xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ẩn tàng đến sâu, cũng muốn càng thêm đáng sợ. Tống Giả Dương mắt nhìn về hướng Giang Dương, lần thứ nhất từ một cái nguyên phủ cảnh tu sĩ trên thân cảm nhận được cái gì gọi là kiêng kỵ. Rõ ràng mới là nguyên phủ cảnh nhất trọng, nhưng là hắn vừa rồi chỗ bạo phát đi ra nguồn lực lượng kia, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Gia hỏa này che giấu thực lực. Tống Giả trong đầu đột nhiên lóe ra một ý niệm trong đầu như vậy. Hắn ngăn chặn Sở Thành dãy rủa động tác, hướng phía Giang Dương nói ra: "Không nghĩ tới, chúng ta đều xem thường ngươi." Giang Dương cầm kiếm mà đứng, đối diện bên trên Tống Giả quăng tới ánh mắt, thản nhiên nói: "Ta thắng, trong tay hắn Du Long kiếm là của ta." Nghe vậy, Sở Thành kháng cự nói lần nữa tới một lần: "Ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ?" Một lần nữa. Giang Dương nhìn xem Sở Thành, một đôi mắt tựa như nhìn thấu lòng người, trong mắt mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Ngươi không có cơ hội, ta từ trước tới giờ không cùng một người quyết đấu lần thứ hai." Sở Thành đang muốn dãy dụa mở Tống Giả kiềm chế, Giang Dương lại là trực tiếp đi tới trước người hắn, đem hắn trong tay Du Long kiếm cho cầm tới. "Đây là thanh hảo kiếm, tại trong tay của ngươi quá lãng phí." Nói xong, Giang Dương lấy Du Long kiếm chống đỡ tại Sở Thành trên cổ, để hắn có loại thật giống như bị ác quỷ tiếp cận cảm giác. "Ngươi muốn làm gì?" Tống Giả nhìn thấy Giang Dương động tác, thất kinh nói. Sở Thành mặt mày khó coi, hắn nhìn chằm chằm Giang Dương, gằn từng chữ: "Ngươi là cố ý để cho ta xấu mặt." Giang Dương liếc nhìn Sở Thành, thản nhiên nói: "Làm sao lại thế? Ta không phải cố ý, ta chính là tại nhằm vào ngươi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Họ cùng người ngây ngẩn cả người, vây xem còn lại đội ngũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Cố ý cùng Sở Thành đối nghịch. Chẳng lẽ ở trong đó còn có bọn hắn không biết sự tình? Sở Thành chính là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, cái này Hình Giang Hạc làm sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Hắn nói lời này là có ý gì? La Lượng Hầu nghi nói ra. Trong mọi người, chỉ có Trình Thiên Cương cùng Tinh Nguyên hai người biết, Giang Dương tại sao phải nói ra lời như vậy. Sở Thành cũng là 10 phần kinh ngạc, hắn mặt lạnh lấy đem Giang Dương bộ dáng khắc họa trong đầu, căn bản cũng không có nghĩ đến liên quan tới Giang Dương bất luận cái gì một chút ký ức. Hắn rất rõ ràng biết, chính mình căn bản cũng không biết Giang Dương người này, cũng không có cùng hắn từng có bất kỳ mâu thuẫn. Đang suy nghĩ gì? Giang Dương thấp giọng hỏi. Sở Thành đối mặt Giang Dương ánh mắt, đột nhiên trong mắt hắn thấy được nồng đậm không gì sánh được hàn ý này lánh triệt đến tận xương thủy, để hắn theo bản năng dùng mình một cái. "Ngươi cùng ta có thủ?" Sở Thành lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn qua Giang Dương. Không biết vì sao, hắn từ Giang Dương trên thân cảm nhận được một cỗ rất cường đại uy áp, cỗ uy áp này, để hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tống Gia đứng tại một bên, hắn không cảm giác được Giang Dương trên thân thả ra uy áp, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Sở Thành trên người run rẩy. Tựa như là loại kia thấy được thứ rất đáng sợ, triển hiện ra loại kia sợ sệt một dạng. Hắn dương mắt nhìn lấy Giang Dương, cũng không có phát hiện Giang Dương trên người có bất luận cái gì khiến người ta cảm thấy sợ sệt đồ vật. "Có thủ." Giang Dương cười nói, "Ta không phải có thủ án với ngươi, mà là ta cùng tất cả Thất Tinh Kiếm Tông người đều có thủ." Hắn đơn giản ngay thẳng nói ra. Thất Tinh Kiếm Tông trong đội ngũ xôn xao một mảnh, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Bọn hắn không biết Giang Dương đến cùng là từ đâu tới thù hận, nhưng là bọn hắn biết, con rồi không đốt không có khe hở trứng. Giang Dương khẳng định cùng bọn hắn có rất sâu ân oán, nếu không, làm sao lại đối với Sở Thành như vậy thái độ? Sở Thành chính là muốn mở miệng nói chuyện, trong bí cảnh đột nhiên truyền tới một thanh âm uy nghiêm. "Vòng thứ 3 khảo hạch thời gian lập tức hơn phân nửa, xin mời các vị chân quý thời gian còn lại." Đạo thanh âm này lập tức liền đem tất cả mọi người muốn thám thính tin tức tâm tư đều áp chế xuống. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, vô luận cái gì ân oán, cũng không sánh bằng trận này khảo hạch. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù nhìn về phía Giang Dương ánh mắt còn mang theo vài phần suy tính tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng là không hiếu kỳ như vậy. Lần này sự tình đằng sau, bọn hắn phát hiện Giang Dương giống như là một con hắc mã. Có lẽ trước đó bọn hắn không có quá nhiều lưu ý qua, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện trong học cung thiên tài thực lực thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thượng quan Tiên Đằng híp mắt đánh giá một chút Giang Dương, hai đầu lông mày tràn đầy suy tư. Một lát hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đi thôi. Hiện tại là khảo hạch thời gian, hắn mặc dù rất muốn đem Giang Dương cho xem thấu, nhưng là hắn cảm thấy kế tiếp còn là có đầy đủ thời gian đi nhận thức lại Giang Dương. Để hắn không nghĩ tới chính là trong học cung hay là có thực lực cường đại đủ để gây nên hắn chú ý ra mà thôi. Xem ra tiếp xuống tỉ thí sẽ không nhàm chán như vậy. Theo Thượng quan Thiên Đằng chỗ đội ngũ rời đi, còn lại đội ngũ vừa xoay người rời đi. Chương 480, có chỗ đường lui. Chương 480, có chỗ đường lui. Theo đông đảo đội ngũ rời đi, Giang Dương cũng là quay người. Sở Thành thầm nghĩ lấy Giang Dương sự tỉnh, nhìn thấy hắn quay người, đống nhiên mở miệng nói, chờ chút, nói rõ ràng, ngươi tại sao phải đối với chúng ta mãnh liệt như vậy ý? Giang Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Sở Thành. Sở Thành đối đầu Giang Dương ánh mắt, giữa lông mày mang theo vài phần cấp bách, tựa hồ đối với Giang Dương lời nói mười phần hiếu kỳ. Đương nhiên, trong đầu hắn là không có quan hệ với Giang Dương bất cứ trí nhớ gì, cho nên hoàn toàn không biết Giang Dương địch ý đến cùng là từ lâu tới. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, địch ý này không phải trong một đêm đi ra, mà là có thời gian rất dài mới lưu lại địch ý. Loại địch ý này hết sức rõ ràng, để cho người ta không thể coi thường. Như vậy, hắn đều không có nhìn thấy qua Giang Dương người này, như vậy địch ý của hắn là từ lâu tới. Sở Thành trong lòng hết sức tò mò, càng là hiếu kỳ, hắn liền càng nghĩ từ Giang Dương trong miệng biết chuyện này từ đầu đến cuối. Giang Dương nhìn xem Sở Thành, đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói? Sở Thành cắn răng, nói ngươi là dự định cùng ta Thất Tinh Kiếm Tông là địch. Có gì không thể? Giang Dương cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Sở Thành nhìn một cái Giang Dương trong tay Du Long kiếm, gằn từng chữ, ngươi sẽ hối hận, giữa chúng ta địch ý ta bất quá hỏi, nhưng ngươi nhất định phải đưa ngươi kiếm trong tay trả lại cho ta. Giang Dương đem Du Long kiếm thu hồi không gian, sâu kín nhìn xem Sở Thành, cười nói, đây không phải ta được đến tặng thưởng sao? Ta tại sao muốn trả lại cho ngươi? Thế nhưng là ta không có đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Sở Thành không khỏi nói ra, ngươi đáp ứng, nếu đáp ứng, ta thắng, như vậy thanh kiếm này chính là ta, ta lấy đi kiếm của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Dương cười nhạo một tiếng, nhịn không được nói ra. Nói xong, Giang Dương xoay người rời đi. Sở Thành đi nhanh mấy bước, đi tới Giang Dương trước mặt, mặt âm trầm nói ra, ngươi cho rằng cầm đồ của ta, còn có thể đi sao? Bốn bề đội ngũ đã đi được rất sạch sẽ, chỉ có học cung cùng Thanh Hoàng Tông đều không có rời đi, chắc hẳn cũng là muốn các loại Giang Dương cùng rời đi. Ta vì cái gì không thể đi? Giang Dương nhìn xem Sở Thành, khoe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, Lan. Một tiếng này ẩn chứa hắn cường đại uy áp, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, cả kinh Sở Thành lui về sau mấy bước. Tống Gia nhìn thấy Sở Thành còn có chút không cam tâm, vội vàng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, hiện tại khảo hạch thời gian đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta hai cái tông môn người đều xếp hạng ở phía sau sao? Một thanh kiếm thôi, cho hắn chính là, đằng sau không phải còn có thời gian cướp về sao? Nghe được Tống Gia lời nói, Sở Thành trong lòng còn có chút không cam tâm. Cái này Du Long kiếm chính là hắn chân quý nhất đồ vật, dị vãng tại trong tay mình thời điểm đều bị hắn coi như chân bảo. Bây giờ còn không có sử dụng bao lâu, liền bị người đoạt mất, trong lòng của hắn tự nhiên là không cam tâm. Nhưng là nghĩ đến đằng sau còn có tỉ thí cơ hội, hắn lại là đem bất mãn trong lòng cho dằn xuống đi. Ta sẽ đoạt trở về, thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ từ trong tay ngươi đoạt tới. Sở Thành hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương liếc nhìn Sở Thành, cười lạnh nói, tốt, ta chờ ngươi đến, nhìn ngươi như thế nào từ trong tay của ta đoạt lấy đi. Sở Thành bất mãn trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về hướng Giang Dương, khóe miệng bứt lên một vòng băng lãnh ý cười. Tống Gia gặp Sở Thành cuối cùng là chẳng phải quật cường, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Còn tốt Sở Thành biết nặng nhẹ, nếu không, đoán chừng bọn hắn lần này khảo hạch muốn hạng chót. Tống Gia cùng Sở Thành xám xịt mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi. Giang Dương cười đi trở về học cung đội ngũ, thản nhiên nói, các vị sư minh đợi lâu. Nghe được hắn, học cung người tự nhiên là không có bao nhiêu bất mãn. Nếu là trước đó không hề động qua tay Giang Dương, có lẽ bọn hắn còn có chút bất mãn, dù sao ở chỗ này lãng phí bọn hắn không ít thời gian. Nhưng bây giờ Giang Dương đủ để gây nên học cung tất cả mọi người kính phục. Ngay cả Sở Thành đều không phải là đối thủ của hắn, người như vậy tại học cung trong đội ngũ có thể nói là cho bọn hắn kiếm mặt mũi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với Giang Dương có bất kỳ bất mãn. Không ngại, đi thôi. Tiêu Sở nhìn chằm chằm Giang Dương nhìn mấy lần, sau đó mở miệng nói ra. Đối với Giang Dương, Tiêu Sở trong lòng là khiếp sợ, cùng Sở Thành tỉ thí, liền xem như hắn cũng vô pháp làm đến một kích đem Sở Thành cho đánh bại. Tuy nói Sở Thành xuất thủ thời điểm không dùng cường đại nhất thủ đoạn, nhưng không thể nghi ngờ, Giang Dương đích thật là một kích đem Sở Thành cho đánh bại. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi đạo công kích kia bên trong, hắn căn bản cũng không có phát giác được Giang Dương vận dụng bao nhiêu tu vi. Liền tựa như cái kia tùy ý một kích, hoàn toàn chính là nhẹ nhõm phát huy ra. Ngay cả trên người hắn linh lực ba động đều không có phát ra. Người như vậy, có lẽ đến cuối cùng thật sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn bây giờ căn bản cũng không dám khinh thường Giang Dương thực lực, đã đem Giang Dương đặt ở ngang nhau vị trí phía trên, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ có chút kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Sở cảm thấy trong học cung đã không có người có thể làm cho hắn sinh ra chiến ý, hiện tại xem ra, Giang Dương thực lực vượt xa khỏi hắn sở liệu, đã có tư cách để hắn để ở trong lòng. Học cung người đều là người thông minh, tự nhiên biết Tiêu Sở ý nghĩ trong lòng. Ngẫm lại cũng là, cho tới bây giờ đều là học cung đệ nhất Tiêu Sở, khi nhìn đến cùng chính mình cảnh giới chênh lệch rất nhiều, nhưng thực lực tương xứng người, trong lòng tự nhiên là kích động. Bình thường thời điểm, Tiêu Sở đối với người đều không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng bây giờ Tiêu Sở kiên nhẫn rất đủ. Cái này toàn bộ đều là bởi vì Giang Dương thực lực đủ cường đại, cho nên mới sẽ gây nên Tiêu Sở chú ý. Tiêu Sở mang theo một bộ phận học cung đệ tử đi lên phía trước, Giang Dương theo ở phía sau. Thanh Hoàng Tông người dẫn đầu là Tinh Nguyên, nhìn thấy Tiêu Sở bọn hắn sau khi rời đi, nhịn không được tiến tới Giang Dương bên người, nói cái kia Sở Thành thật sự là thảm, vậy mà cho ngươi binh khí tốt như vậy, ta vừa rồi nhìn hắn kém chút thổ huyết. Nghe được Tinh Nguyên lời nói, Giang Dương cười cười, nói đó là hắn tài nghệ không bằng người, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử quá mức tự phụ. Tinh Nguyên làm như có thật nhẹ gật đầu, nói bất quá lần này ngươi sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều người chú ý, đến lúc đó tỉ thí thời điểm, đoán chừng bọn hắn sẽ có phòng bị. Không quan trọng. Giang Dương lơ đến cười cười, nói dù sao cũng là vì tranh đoạt bước vào thượng giới danh ngạch, ta có lòng tin đánh bại bọn hắn. Nghe vậy, Tinh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Nói đến, bình thường cùng Giang Dương chung đụng thời điểm, Giang Dương trong lòng mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không ngay thẳng như vậy nói ra, chắc chắn sẽ có ẩn tàng. Nhưng bây giờ như vậy chắc chắn tự tin, ngược lại là có chút cùng trước kia không giống mới. Hắn cười cười, nói yên tâm, lấy thực lực của ngươi nhất định có thể có được bước vào thượng giới danh ngạch. Giang Dương không có tiếp tục nói chuyện, coi như hắn không có từ nơi này đạt được bước vào thượng giới danh ngạch, nhưng là lão hoàng đế đã nhận lời qua muốn cho hắn một cái bước vào thượng giới danh ngạch. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng. Đương nhiên, đối với lão hoàng đế nói lời, trong lòng của hắn vẫn còn có chút chất vấn. Dù sao hắn biết đến sự tình nhiều lắm, có quan hệ với hoàng triều bí tân lại bị hắn như thế một ngoại nhân biết. Lão hoàng đế cái thằng kia đa mưu túc trí, chưa hẳn thật ngoan ngoãn đem danh ngạch cho mình. Loại chuyện này vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng đạt được mới là tốt nhất. Mà lại coi như hắn không có đạt được bước vào thượng giới cơ hội, hắn cũng có biện pháp lẫn vào thượng giới, chính là phương pháp kia muốn phiền toái một chút. Dù sao đây chính là ở kiếp trước lưu lại ký ức. Chương 481, thật thảm chương 481, thật thảm ở kiếp trước thời điểm, hắn không có gia nhập hoàng triều, cũng không có từ tiên dụ thịnh hội bên trong đạt được danh ngạch, cuối cùng vẫn là đánh bậy đánh bạ đi một chỗ, sau đó tìm được rất lớn một cái truyền tống trận bước vào thượng giới, lúc này mới mở ra vinh quang một đời. Mặc kệ có cái gì sai lầm, hắn cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, mục tiêu của hắn là bước vào thượng giới, đi hướng càng bao la hơn địa phương. Nơi này khốn không được hắn, cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Giang Dương từ trong suy nghĩ rút ra, nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, nói ta cũng tin tưởng ngươi, lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, cũng sẽ đạt được bước vào thượng giới danh ngạch. Còn có các ngươi, đều không cần từ bỏ tốt như vậy danh ngạch. Lạc Thiên mấy người cũng là có dạ tâm này, coi như Giang Dương không nói, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Cái này khảo hạch đã nhanh phải kết thúc, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Tinh Nguyên biết không có thể tiếp tục trì hoãn, cho nên cũng không có quấn lấy Giang Dương nói chuyện ý tứ, hướng phía hắn sau khi nói xong liền mang theo Thanh Hoàng Tông đệ tử rời đi. Khảo hạch này, vì chính là Bạch Ngọc Quả. Bọn hắn bên này lấy được Bạch Ngọc Quả đã có số lượng nhất định, nhưng vì có thể không bị đào thải, cái này Bạch Ngọc Quả hay là càng nhiều càng tốt. Tinh Nguyên mang người rời đi, Giang Dương cũng là mang theo Trình Thiên Cương bọn hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, đuổi kịp học cung đệ tử. Cướp đoạt Bạch Ngọc Quả trong quá trình, bọn hắn trên đường đi đều gặp rất nhiều đội ngũ. Lấy bọn hắn học cung thực lực tổng hợp, đương nhiên sẽ không để ý những người kia thực lực. Phàm là bọn hắn gặp phải những đội ngũ kia, đều là bị bọn hắn cướp đi phần lớn Bạch Ngọc Quả. Sở dĩ không có cướp đi toàn bộ, đến cùng là bởi vì không muốn bởi vì triệt để như vậy đắc tội tất cả mọi người. Khu vực trung tâm bây giờ đã tụ tập rất nhiều đội ngũ. Học cung đội ngũ cũng là tại ở trong đó. Nếu là cẩn thận quan sát, nhất định có người nhìn thấy, Giang Dương đám người cũng không có tại học cung đội ngũ bên trong. Tinh Nguyên bọn người một đường đến đây, ngược lại là đạt được không ít Bạch Ngọc Quả. Cũng không biết là vận khí tốt hay là mặt khác, dọc theo con đường này bọn hắn gặp được đội ngũ đều là thực lực yếu nhược. Phàm là muốn cướp đoạt trong tay bọn họ Bạch Ngọc Quả đội ngũ đều sẽ bị bọn hắn phản đoạt tới. Cho nên, trên đường đi ngược lại là đạt được rất nhiều tặng không tới cửa Bạch Ngọc Quả. Tinh Nguyên trong đám người đứng đấy, đã sớm phát hiện học cung đội ngũ không có Giang Dương đám người hành tung, mà thuộc về Thất Tinh Kiếm Tông đội ngũ cũng là còn chưa có tới nơi này. Tinh Nguyên nhịn một hồi, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ đi tới học cung đệ tử chỗ, hướng phía La Lượng hỏi, các ngươi trong đội ngũ này người không có thể tụ, bọn hắn đi nơi nào? La Lượng nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, biết hắn cùng Giang Dương đám người quan hệ tốt, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc đầu không muốn nói, nhưng cũng không biết vì sao giải thích nói, bọn hắn à, đi chặn đường Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đi, bây giờ khảo hạch thời gian lập tức kết thúc, bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Hắn nhìn mặt ngoài không có bao nhiêu ba động, nhưng là trong nội tâm lại là đang suy nghĩ, Thất Tinh Kiếm Tông người hẳn là sẽ không quá không may, bị mấy người đem tất cả Bạch Ngọc Quả đều cho tranh đoạt đi. Nghĩ như vậy, khu vực trung tâm bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động âm thanh, kịch liệt rung chuyển từ cái nào đó đảo ngược truyền đến. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng mắng chửi. Hình Giang Hạc, lão tử không đội trời chung với ngươi. Cẩn thận nghe chút, đám người sững sờ. Đây không phải cái kia Sở Thành thanh âm sao? Làm sao nghe như vậy tê tâm liệt phế? Chẳng lẽ là bọn hắn nghe lầm? Tinh Nguyên nghe được Sở Thành thanh âm, không khỏi có chút hiếu kỳ hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Học cung đệ tử cũng là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong tầm mắt của mọi người, đột nhiên xuất hiện mấy đạo chạy nhanh đến thân ảnh. Đi đầu tự nhiên là Giang Dương, thời khắc này Giang Dương trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên, giữa lông mày cũng là có chút vui sướng bộc lộ mà ra. Trình Thiên Cương bọn người đứng tại bên cạnh hắn một bên chạy một bên cười, đơn giản chính là trong bụng nở hoa. Nhìn thấy Giang Dương đám người trên mặt sán lạn như thế dáng tươi cười, lại thêm trước đó nghe được một tiếng kia tê tâm liệt phế thanh âm, đám người làm sao không biết, Sở Thành đây là đang Giang Dương trong tay bị thiệt lớn. Đoán chừng còn không phải bình thường thiệt thòi lớn, bình thường thiệt thòi lớn nơi nào sẽ để Giang Dương bọn hắn như vậy cao hứng. Đột nhiên, trong lòng mọi người hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Sở Thành chỗ đội ngũ lấy được Bạch Ngọc quả không phải là bị Giang Dương bọn hắn toàn bộ đoạt tới đi. Nếu là lời như vậy, chuyện kia liền tốt chơi. Cái này Thất Tinh Kiếm Tông tóm lại cũng là Bắc Hoang siêu cường tông môn, nếu là ở Giang Dương trong tay ăn quả đắng, vậy là tốt rồi chơi. Tinh Nguyên buồn cười, đội vàng hướng phía Giang Dương bọn người vị trí đi đến. Lúc này, một chỗ khác chui ra ngoài 20 cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập, toàn thân chật vật Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Trong đó Sở Thành trên mặt thương thế càng nặng, giống như là bị quần đấu bình thường. Căn bản là nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Bộ dạng này thật thế thảm. Toàn trường xôn xao một mảnh, nhao nhao tò mò nhìn Giang Dương bọn người cùng Sở Thành bọn người. Cái này không chỉ là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử bị thiệt lớn, liền ngay cả Cửu U Tông đệ tử cũng là như vậy. Đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra? Đám người bật cười, đều muốn cười to lên, nhưng lại trở ngại Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu U Tông thực lực không dám làm càn cười to. Kìm nén đến gọi là một cái khó chịu. A Tinh Nguyên nguyên bản còn tại tới gần Giang Dương bọn người. Lãnh Bất Đinh thấy được Tống Giả cùng Sở Thành đám người trên mặt thương thế, lập tức chính là nhịn không được cười lên ha ha. Tiếng cười kia rất lớn, lập tức liền để rất nhiều không dám nhận lấy đám người mặt bận cười người cười ra tiếng. Tiếng cười to bên tai không dứt. Tống Giả đám người trên mặt thần sắc hết sức khó coi, liền tựa như ăn phân một dạng. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, muốn đến khu vực trung tâm thời điểm, sẽ bỗng nhiên chui ra ngoài Giang Dương bọn người. Giờ phút này, bọn hắn đối với Giang Dương là vừa hận lại kiêng kỵ. Trước đó bọn hắn liền biết Giang Dương thực lực rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới Giang Dương thực lực sẽ cường đại như vậy, rõ ràng Giang Dương mới có mấy người, nhưng ngạnh sinh sinh để mấy người như vậy đem bọn hắn đánh tơi bời một trận. Đánh tơi bời một trận thì cũng thôi đi, trọng yếu là bọn hắn bị đánh tơi bời đằng sau, toàn thân Bạch Ngọc Quả đều bị Giang Dương bọn hắn đoạt đi. Không có Bạch Ngọc Quả, lần này khảo hạch, bọn hắn chính là hạng chót tồn tại. Thế là, Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông đệ tử nhìn về phía Giang Dương ánh mắt, gọi là một cái hận thấu xương. A Tinh Nguyên ngăn chặn tiếng cười, đi tới Giang Dương bên người, hỏi: "Các ngươi sẽ không phải là đem bọn hắn trên người Bạch Ngọc Quả đều cho đoạt đi?" Giang Dương gật đầu nói: "Không sai, đều đoạt." Hắn đối với Thất Tinh Kiếm Tông tự nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm. Tuy nói cùng Cửu Vũ Tông không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, nhưng là ai bảo Cửu Vũ Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông chính là một chi đội ngũ. Vì để cho Thất Tinh Kiếm Tông mất mặt, cho nên hắn dứt khoát đem Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông trên người đệ tử tất cả Bạch Ngọc Quả đều cho đoạt lại. Lời như vậy, Thất Tinh Kiếm Tông liền không khả năng tại một vòng này trong khảo hạch đạt được rất tốt thứ tự. Đây là đang nhìn thấy Thất Tinh Kiếm Tông tham gia tỉ thí thời điểm, trong lòng của hắn liền sinh sôi đi ra suy nghĩ. Chỉ có thể nói Thất Tinh Kiếm Tông người quá mức xui xẻo. Bọn hắn gặp ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Giang Dương bọn hắn. Cho nên, các người thoát ly đội ngũ vì chính là đi giải quyết bọn hắn. Lúc này, La Lượng bên người một nam tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng hỏi. Giang Dương nhìn thoáng qua hắn, không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng đều là học cung đệ tử, hắn tự nhiên không rất nói chuyện, đành phải nhẹ gật đầu. Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông đệ tử thật thảm, nam tử kia tới một câu. Chương 482, co quắp khó xử. Chương 482, co quắp khó xử. La Lượng phức tạp nhìn xem Giang Dương, hắn làm sao biết Giang Dương lại còn làm ra được chuyện như vậy, mà lại chỉ bằng mấy người bọn họ chi lực liền đem một chi đội ngũ cho đoạn, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nghĩ như vậy, mọi người ở đây lại là nhịn không được đối với Giang Dương bọn người coi trọng một chút. Hình Giang Hạc, chúng ta đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nhất định phải như vậy nhằm vào ta Cửu Vũ Tông? Tống Giả lạnh giọng nói ra. Vốn còn nghĩ tại đội ngũ trong khảo hạch đoạt được rất tốt thứ tự, nhưng là hiện tại, toàn thân Bạch Ngọc Quả đều bị ướp, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có bị đào thải phần. Hiện tại bọn hắn nhìn Giang Dương ánh mắt đều là mang theo nồng đậm sắc cơ. Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tống Giả, ý vị thâm trường nói ra: "Ta cũng không phải là cố ý nhằm vào các ngươi Cửu U Tông, mà là các ngươi Cửu U Tông xếp hàng thời điểm đứng sai trận doanh, ta nhằm vào chính là Thất Tinh Kiếm Tông. Cửu U Tông người thật là đáng thương, bởi vì hắn muốn nhằm vào Thất Tinh Kiếm Tông, mà bọn hắn lại là cùng Thất Tinh Kiếm Tông một chi đội ngũ. Cái này tự nhiên là muốn toàn bộ đoạt. Chỉ là đoạt Thất Tinh Kiếm Tông Bạch Ngọc Quả, như vậy Cửu U Tông Bạch Ngọc Quả làm theo có thể phân cho Thất Tinh Kiếm Tông. Cho nên, hắn động thủ thời điểm liền trực tiếp đoạt. Chỗ nào còn quản cái gì có đắc tội hay không? Cho nên nói, gia nhập học cung cũng không phải không có bất kỳ chỗ tốt gì thôi. Chỉ ít muốn cướp liền đoạt, dù sao đều là hoàng triều có nổi. Mà lại, cái này cướp đoạt Bạch Ngọc Quả cũng là phù hợp quy củ, cho nên hắn không có chút nào lo lắng cho mình cách làm sẽ khiến phía trên chú ý. Chỉ có thể nói các ngươi Cửu Vũ Tông xui xẻo, ai bảo các ngươi hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn một đội ngũ đâu?" Giang Dương có chút đáng tiếc nói ra. Nghe vậy, Tống Giả cả người đều không khống chế nổi, hắn toàn thân khí thế đột nhiên cuồng bạo phát ra, nguyên phủ cảnh tam trọng uy áp trực tiếp phóng thích, nổi giận đùng đùng nói: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Thấy thế, Giang Dương cũng không kinh ngạc, cái này Tống Giả có thể ẩn nhận đến nước này, đã nói rõ sự chịu đựng của hắn rất mạnh mẽ. Bất quá, sự nhẫn nại của hắn đoán chừng đã đạt đến đỉnh phong, bây giờ kềm nén không được nữa. Nhưng là hiện tại hắn đúng vậy dự định cùng cái này Tống Giả lãng phí thời gian. Dù sao đằng sau còn có cơ hội tỉ thí, hắn cũng liền lười nhắc ở thời điểm này phản ứng Tống Giả. "Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phía sau còn có cơ hội, hiện tại là đội ngũ ở giữa tỉ thí, ngươi nếu là khiêu chiến ta, vậy liền tại khiêu chiến chúng ta học cùng tất cả mọi người, ngươi khẳng định muốn lãng phí thời gian của chúng ta." Giang Dương nhịn không được nói ra. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói ra: "Ta nhìn à, hiện tại thời gian còn rất nhiều, nếu như các ngươi hiện tại quay trở lại đi, có lẽ còn có thể tìm tới mấy quả Bạch Ngọc Quả, sẽ không thua rất khó coi, coi như bị đào thải cũng sẽ không chật vật như vậy." "Đúng à, các ngươi hiện tại trở về có lẽ còn có thể đạt được mấy quả, làm gì ở chỗ này cùng chúng ta lãng phí thời gian đâu?" Liêu Tu không chê chuyện lớn, mở miệng phụ hòa nói. Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông đệ tử mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. gọi là một cái lúc xanh lúc trắng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sở Thành mặt âm trầm nhìn xem Giang Dương, trong mắt lóe ra tới tràn đầy nồng đậm sát cơ. Hắn nhìn qua Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả bình thường, gọi là một cái hung ác. Giang Dương đối đầu Sở Thành ánh mắt, mặt mày vẩy một cái, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Sở Thành. Có tức hay không? Ta chính là tại nhằm vào các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông. Giang Dương há mồm nói ra, ngay thẳng nói ra, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông đừng nghĩ đạt được bất kỳ một cái nào danh ngạch, đây mới là bắt đầu. Những lời này chỉ có Sở Thành một người có thể nghe được, bởi vì Giang Dương chỉ là truyền âm. Sở Thành nghe được, hắn xuôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Giang Dương lời nói ra. Ta biết ngươi rất tốt kỳ, ta đối với các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông địch ý từ đâu tới đây, ngươi không ngại đi hỏi một chút Lý Tiêu, ta tin tưởng hắn sẽ cùng ngươi giải hoặc. Nghe được Giang Dương lời nói, Sở Thành trong lòng hơi động, mặt mày lạnh lẽo nhìn xem Giang Dương, đến cùng là không có nói ra bất kỳ nói. Giang Dương sau khi nói xong, liền không có ý định cùng Sở Thành nói chuyện, tự mình quay đầu nhìn về hướng Tống Giả, cười nói, nói đến, nếu như các ngươi không tuyển chọn Thất Tinh Kiếm Tông lời nói, có lẽ các ngươi còn có thể tại một vòng này khảo hạch tiếp tục lưu lại, nhưng là đáng tiếc, các ngươi chọn sai, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta, chỉ có thể nói chính các ngươi không may. Tống Giả nghe vậy, cả người sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua Giang Dương, nói phía sau tỉ thí, ta rất chờ mong cùng ngươi đối đầu, ta sẽ đem lần này khuất nhục cho đòi lại. Giang Dương lơ đến cười cười, nói ta chờ. Tống Giả rất nhanh thu tầm mắt lại. Khi tất cả đội ngũ đều đến nơi này đằng sau, cũng từ những người khác trong miệng nghe được Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông sự tình, không khỏi nhìn nhiều một chút Giang Dương. Thượng Quan Tiên Đằng nhìn thoáng qua Giang Dương, buồn bã nói, không nghĩ tới hắn lại còn làm được chuyện như vậy, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của ta, cũng không biết hắn cùng Thất Tinh Kiếm Tông đến cùng là có cái gì mâu thuẫn, vậy mà đem Thất Tinh Kiếm Tông đắc tội đến nước này. Đứng tại Thượng Quan Tiên Đằng bên cạnh chính là một thanh niên nam tử, bộ dáng không sai, nhưng là thực lực tổng hợp xác thực không có Thượng Quan Tiên Đằng cường đại. Nghe được Thượng Quan Tiên Đằng lời nói, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, nói chẳng lẽ ngươi coi trọng gia hỏa này? Gia hỏa này chỉ là nguyên phụ cảnh nhất trọng, còn chưa xứng trở thành đối thủ của ngươi đi. Người này không phải Thượng Quan Tiên Đằng chỗ trong đội ngũ người, mà là một cái khác đội ngũ, chỉ là bình thường thời điểm, cùng Thượng Quan Tiên Đằng quan hệ rất tốt. Trước đó Giang Dương đánh bại Sở Thành thời điểm, hắn thống lĩnh đội ngũ vừa lúc không có tại hiện trường, cho nên cũng không có nhìn thấy Giang Dương thực lực thủ đoạn. Bây giờ nghe được Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông ăn quả đáng sự tình, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông chuyện có hại chỉ là mấy người làm ra. Cho nên, đối với Thượng Quan Tiên Đằng lời nói, hắn hơi kinh ngạc. Nếu là hắn có thể một chiêu đánh bại Sở Thành đâu? Thượng Quan Tiên Đằng nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, thanh niên nam tử có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Giang Dương lại rất nhanh thu tầm mắt lại, ngựa khí ngưng trọng nói ra, nếu là lời như vậy, vậy thật là đủ để cho ngươi để ở trong lòng. Thượng Quan Thiên Đằng thực lực hắn là biết đến, Sở Thành đám người thực lực hắn cũng rõ ràng. Nếu là Sở Thành cùng Thượng Quan Thiên Đằng đối đầu lời nói, người sau cũng không thể đủ cam đoan một kích đem Sở Thành cho đánh bại. Nhưng một cái nguyên phụ cảnh nhất trọng tu sĩ lại có thể làm đến, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi tin tưởng? Thượng Quan Thiên Đằng kinh ngạc nhìn xem Tống Vĩ. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không có bằng hữu. Dưới mắt cái này Tống Vi chính là bên cạnh hắn bằng hữu tốt nhất, nhưng là hắn cũng biết người bạn này tính tình như thế nào, tính cách đến cùng là có chút cao ngạo, trướng mắt bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới hắn lại còn tin tưởng lời của mình, cái này có chút kỳ quái. Nếu là chỉ là một người nói như vậy, có lẽ ta sẽ còn chất vấn, nhưng ngay cả ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên là tin tưởng. Ta ở trên đường đuổi tới đã nghe qua chuyện này, khi đó lơ đễm, nhưng bây giờ ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên là tin tưởng. Tống Vi mở miệng nói ra. Tống Vi cùng Thượng Quan Thiên Đằng xem như quen biết rất nhiều năm đồng bạn, bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên coi như không phải tại một cái tông môn, quan hệ cũng không có bị hòa tan qua. Chính là bởi vì quen thuộc, giữa hai người đều là biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ, hiểu quá rõ, cho nên liền có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói, xem ra lần này học cung không chỉ là xuất hiện một cái Tiêu Sở, còn có một cái không kém gì Tiêu Sở, thậm chí có khả năng vượt qua Tiêu Sở ra hỏa, ta ngược lại thật ra rất chờ mong sau cùng tỉ thí tới trước. Thượng Quan Tiên Đằng liếm liếm môi, mở miệng nói ra. Chương 483, tấn cấp cơ hội. Chương 483, tấn cấp cơ hội. Tống Vi thấy được Thượng Quan Thiên Đằng dạ tâm, hắn mím môi nhìn nhiều một chút Giang Dương. Cũng không biết có phải hay không Giang Dương sức quan sát quá mức nhạy cảm, tại hắn nhìn sang thời điểm, Giang Dương chính là đống nhiên quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt đối đầu, Giang Dương rất nhanh rời đi ánh mắt. Mà Tống Vi theo bản năng một trận, chợt lại là nhịn không được cười nói, thật sự là một cái người thú vị. Hắn từ Giang Dương trong mắt thấy được bình thản, tựa hồ không có đem hắn để ở trong lòng loại kia bình thản. Đồng dạng tại nhìn một cái không bằng người của mình thời điểm, đều là tình huống như vậy. Tống Vi khẽ nhíu mày, cũng là có chút bất mãn. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Thượng Quan Thiên Đằng, bây giờ cũng là nguyên phủ cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng thực lực như vậy, thậm chí ngay cả để Giang Dương coi trọng mấy phần tư cách đều không có. Cái này có chút đả kích hắn. Tiếp xuống tỉ thí, đoán chừng sẽ rất thú vị, ngươi đoán, cái này Thất Tinh Kiếm Tông người sẽ như thế nào ứng đối? Ta giống như nghe nói Thất Tinh Kiếm Tông bên trong có tin tức truyền đến, phía trên giống như muốn tới người. Thượng Quan Thiên Đằng nhìn thoáng qua Giang Dương thu tầm mắt lại, hướng phía Tống Vi nói ra. Tống Vi lắc đầu, nói Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử không thể làm cái gì, nhưng là không có nghĩa là Thất Tinh Kiếm Tông cao tầng không có nội khí. Bất quá bọn hắn muốn thế nào đối phó gia hỏa này ta cũng không biết. Về phần phía trên người tới, vậy cũng chỉ là truyền ngôn, không biết đến cùng có thể hay không đến đây. Nếu là tới, ta cảm thấy lần này Tiên Dụ Thịnh Hội có thể sẽ so di vãng muốn náo nhiệt rất nhiều. Thượng Quan Thiên Đằng mong đợi nhẹ gật đầu. sau nửa canh giờ, một vòng này khảo hạch kết thúc. Khu vực trung tâm tới rất nhiều cường giả, đều là từng cái thế lực lớn dẫn đầu đến đây cường giả. Bình thường thời điểm những cường giả này đều là người bên ngoài trong mắt cường giả, chưa bao giờ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bây giờ toàn bộ hội tụ đến một lần, tự nhiên là dẫn tới không ít người chấn kinh. Giang Dương đứng tại học cung trong đội ngũ, nhìn xem những cường giả kia bắt đầu kiểm kê từng cái đội ngũ lấy được bạch ngọc quả. Quả thật, học cung lấy được bạch ngọc quả chính là nhiều nhất, dù là Giang Dương không có sẽ từ Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông đệ tử trong tay lấy được bạch ngọc quả lấy ra, vẫn như cũng là đứng hàng đầu. Lý Tiêu lẫn trong đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy nhà mình đệ tử trên mặt cái kia lại xanh vừa xương dáng vẻ, trong lúc nhất thời mặt mày trầm xuống. Học cung tổng cộng có 580 mai bạch ngọc quả. Thanh Hoàng Tông 460 mai. Thất Tinh Kiếm Tông kiểm kê bạch ngọc quả người kia ngây ngẩn cả người, một lát lại là trấn định lại, không. Cửu Vũ Tông, không. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trừ cảm kích đội ngũ bên ngoài, còn lại người không biết chuyện đều là một mặt tò mò nhìn Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông. Nhiều như vậy bạch ngọc quả, không có đạo lý một viên cũng không chiếm được đi. Lý Tiêu sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên, đống nhiên nhìn về hướng Sở Thành bọn người chỗ, mặt mày âm trầm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ai cũng cảm nhận được trong mắt của hắn bất mãn cùng nộ khí. Tông môn của mình đệ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Tiêu trong lòng nên cũng biết, nhưng một viên bạch ngọc quả đều không có đạt được, còn bị đánh thành dạng này, vậy thì có chút kỳ quái. Hắn mặt lạnh lấy quét một vòng, phát hiện mỗi một cái đội ngũ đệ tử đều là tại nín cười, liền tựa như đang cười nhạo Thất Tinh Kiếm Tông một dạng. Lý Tiêu sắc mặt càng khó coi hơn. Kiểm kê kết thúc về sau, phát hiện chỉ có Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông xui xẻo nhất, bởi vì đạt được bạch ngọc quả ít nhất đội ngũ đều có 100 trở lên. Duy chỉ có Thất Tinh Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Tông một viên đều không có. Cái này khiến hắn mặt mo hướng chỗ nào đặt. Nghĩ như vậy, Lý Tiêu cảm thấy mình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Tiêu khẽ ngẩng đầu, đột nhiên thấy được Giang Dương chỗ. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt mang giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười đằng sau, hắn lông mày theo bản năng nhíu một cái. Kỳ thật hắn cau mày nguyên nhân là bởi vì hắn luôn cảm thấy thanh niên trẻ tuổi kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng trở ngại thời gian quá xa xưa, mặc dù hắn cảm thấy quen thuộc, vậy cũng không nhớ nổi. Ai biết, tại hắn cau mày thời điểm, Sở Thành bọn người theo bản năng dùng mình một cái, lơ lửng lo sợ mà nhìn xem Lý Tiêu, cho là hắn là tức giận biểu hiện. Từ khi Lý Tiêu bị Giang Dương chặt đứt một cánh tay đằng sau, cả người hắn tính cách liền trở nên 10 phần đông trầm. Bình thường tại trong tông môn, nếu là ở trước mặt tất cả mọi người lời nói có lẽ còn có thể kiềm chế tính tình của mình, một khi không có người ở bên cạnh thời điểm, cả người hắn đều sẽ trở nên 10 phần đông trầm. Dù sao tính cách những này 10 phần táo bạo, cũng dẫn đến Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đối với Lý Tiêu phó tông này chủ 10 phần kiêng kỵ cùng sợ sệt. Khi nhìn đến Lý Tiêu đến thời điểm, trong lòng bọn họ liền dâng lên một cô đến từ nội tâm khủng hoảng. Bây giờ nhìn thấy Lý Tiêu như mày, bọn hắn tự nhiên là 10 phần sợ hãi Lý Tiêu gia hỏa này âm tình bất định tính cách. Sở Thành bọn người sắc mặt trắng bệch. Mà Giang Dương không biết Sở Thành bọn người ý nghĩ trong lòng, chỉ là biết Lý Tiêu tại sao phải cau mày. Đoán chừng là thấy được hình dạng của mình, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không dám nhận nhau, cho nên mới sẽ nhíu mày thôi. Chỉ sợ Lý Tiêu sớm đã đem chính mình quên mất, cũng không biết gia hỏa này lúc nào mới nhớ tới chính mình tồn tại. Giang Dương không có nhìn nhiều Lý Tiêu, cũng không có ý định để hắn hiện tại nhận ra mình. Nếu là hiện tại liền để hắn nhận ra chính mình, như vậy sau đó liền không dễ chơi. Lý Tông chủ, xem ra lần này các ngươi Thất Tinh Kiếm Tông có chút không may à? Bất quá không có việc gì, lần này khảo hạch chỉ là nhìn chỉnh thể thực lực, sẽ không đại biểu bước vào thượng giới danh lệch. Họ cung vị trưởng lão kia nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Lý Tiêu sắc mặt càng khó coi hơn, đương nhiên càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Thất Tinh Kiếm Tông thực lực tổng hợp rất mạnh, lại có nguyên phụ cảnh tam trọng đệ tử, làm sao lại ngay cả một viên bạch ngọc quả đều không có đạt được? Không chừng, thật là Thất Tinh Kiếm Tông vận khí không tốt, không phải còn có Cửu Vũ Tông cũng không có đạt được một viên bạch ngọc quả sao? Mặc dù chúng ta tông môn cũng rất không may, nhưng cũng may còn có 100 mai bạch ngọc quả, không phải rất thảm. Đám người nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy may mắn ý vị. Lý Tiêu biết những người này là cố ý cười nhạo mình, nhưng hắn lại tìm không thấy phản bác trở về lý do, đành phải bất mãn đứng tại chỗ. Nhưng trong lòng đã đem những cái kia tiểu tử thúi cho mang mấy lần. Lý Tông chủ, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là tức giận? Cái này có gì phải tức giận, thói quen liền tốt. Đúng a đúng a, ta nhớ được lần trước tỉ thí, tông môn ta cũng là ngay cả bạch ngọc quả bóng dáng đều không có nhìn thấy, loại chuyện này thói quen liền tốt, lần này tông môn ta đạt được chừng 100 quả bạch ngọc quả, cái này không phải liền là một loại tiến bộ sao? Lần tiếp theo ngươi Thất Tinh Kiếm Tông khẳng định sẽ đạt được càng nhiều bạch ngọc quả, sẽ không một viên đều không có. Ta nhớ được lần trước, tông môn ta cũng là mới đến chừng 100 quả bạch ngọc quả, lần này tiến bộ rất nhiều, đã có 200 viên. Thanh âm liễu diễu tại Lý Tiêu vang lên bên tai. Hắn cảm thấy những người này tuyệt đối là cố ý hắn chán nổi gân xanh lên, thật vất vả đem lửa giận trong lòng đè chế xuống dưới, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, lần này khảo hạch, cùng danh ngạch không quan hệ, ta đương nhiên sẽ không nhiều để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Lý Tông chủ tức giận chứ, không có sinh khí liền tốt. Đúng vậy a, không có sinh khí liền tốt. Bọn lao ra hỏa này, chính là cố ý để hắn mất mặt, còn không thể nổi giận. Giang Dương nhìn qua hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Lý Tiêu, khóe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, một lát lại rất nhanh thu lại. Vòng thứ 3 đội ngũ khảo hạch kết thúc. Học cung thứ nhất, bất quá biết các ngươi có bị đào thải đội ngũ chỉ là bởi vì vận khí không tốt, cho nên không có cơ hội bước vào vòng khảo hạch kế tiếp. Bây giờ tại vòng thứ 4 khảo hạch đến trước đó, các ngươi còn có một cái tiến vào khảo hạch cơ hội, hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng lúc này. Học cung một trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là ánh mắt nóng rực nhìn xem học cung trưởng lão. Chương 484, Lý Tiêu ý nghĩ chương 484, Lý Tiêu ý nghĩ tuy nói bọn hắn đã sớm biết sẽ có dạng này tấn cấp cơ hội, nhưng khi học cung trưởng lão nói ra được thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được có chút kích động. Dựa theo đội ngũ xếp hạng, hiện tại các ngươi đứng trước đào thải đội ngũ có một lần tập thể khiêu chiến cơ hội, một vòng này khảo hạch, chúng ta sẽ chỉ lưu lại 100 người, nói cách khác đội ngũ khảo hạch cùng cá nhân khảo hạch sẽ cùng một chỗ cử hành, đội ngũ khảo hạch kết thúc về sau, sẽ lưu lại 5 cái đội ngũ khảo hạch người thất bại có thể tiếp tục tham gia cá nhân khiêu chiến, nếu là thắng, có thể đạt được top 100 danh ngạch. 100 cái danh ngạch tranh bá, hy vọng các ngươi có thể dùng hết toàn lực, không cần lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đa tạ trưởng lão. Đám người cùng nhau mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông bao vây lấy bọn hắn, sau đó cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, đột nhiên đi tới một chỗ liên tiếp dãy núi trước. Liên tiếp ngọn núi, cao lớn dốc đứng. Chúng sơn trong núi ương, có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch đài. Bệ đá này cực kỳ giống dùng thủ đoạn đặc thù gen đúc mà thành, mắt thường nhìn lại, chí ít cũng là loại kia 10 phần cứng rắn nhân vật cường hãn. Chí ít, bình thường lực đạo căn bản là không phá hư được nó mặt ngoài. Giang Dương đứng ở trong đám người, nhìn qua cái kia cơ hồ có thể dung nạp rất nhiều người thạch đài, nhịn không được nhíu nhíu mày. Xem ra cuộc tỷ thí này thú vị, đáng tiếc không có cách nào tại vừa rồi cái kia một vòng đem Thất Tinh Kiếm Tông cho đào thải, bọn hắn thực lực tổng hợp không tầm thường, tùy tiện tìm một cái so với bọn hắn nhỏ yếu đội ngũ tỷ thí, đoán chừng bọn hắn liền có thể chen vào đằng sau tỷ thí. Trình Thiên Cương đứng tại Giang Dương bên người, có chút đáng tiếc nói ra. Giang Dương trước đó động thủ thời điểm, cũng không phải nghĩ đến để Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tại vừa rồi cái kia một vòng tỷ thí trực tiếp bị đào thải. Cho nên, đối với Thất Tinh Kiếm Tông sẽ tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp điểm này, hắn sớm đã có đoán trước. Tiếp xuống khảo hạch, nếu là Thất Tinh Kiếm Tông không có tư cách tham gia lời nói, vậy liền đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Cho nên, hắn ngược lại là hy vọng Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử có thể lợi hại một chút, tranh thủ ở phía sau thời điểm đều cùng hắn đối đầu. Dạng này, hắn cho Thất Tinh Kiếm Tông đưa ra ngoài kinh hỉ mới có cái kia ý nghĩa, bọn hắn nhiều người như vậy đều không thể làm gì được bọn ta, đến lúc đó cá nhân ở giữa chiến đấu, như thế nào lại là đối thủ của chúng ta. Còn nữa nói, sở thành cái thằng kia coi như thực lực là nguyên phủ cảnh tam trọng thì như thế nào, còn không phải Dương Ca thủ hạ bại tướng. Chúng ta chỉ cần chờ sẽ cho bọn hắn đẹp mắt là được. Liêu Tu mở miệng nói ra. Lạc Thiên cùng Tiêu Lương không nói gì, nhưng là trên mặt lại là một mảnh thong dong, hiển nhiên là không có đem sở thành bọn người để ở trong lòng. Trước đó cùng sở thành tỉ thí thời điểm, ta sở dĩ có thể một kích đánh bại hắn, đến cùng là bởi vì hắn xem thường thực lực của ta cho nên mới sẽ thua ở trong tay của ta, chân chính tỉ thí còn chưa tới đến, ai biết hắn đến cùng có cái gì át chủ bài. Nếu là hắn đối với ta có chỗ cảnh giác, trước đó thời điểm cũng sẽ không trực tiếp thua ở trong tay của ta. Giang Dương nói như vậy, hắn sợ chính mình hành động, để Trình Tiên Cương bọn hắn xem thường sở thành thực lực, đến lúc đó ở trong tay của hắn ăn thiệt thòi vậy liền nguy rồi. Lạc Thiên nghe hiểu Giang Dương trong lời nói ý tứ, hắn cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, quả quyết sẽ không cảm thấy hắn không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta liền sẽ phớt lờ. Dương ca, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ gia hỏa kia có át chủ bài gì, ngươi thật đúng là sẽ thua ở trong tay của hắn. Trình Thiên Cương nhịn không được hỏi. Giang Dương cười cười, nói đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi còn khiêm tốn cái gì? Trình Thiên Cương cười cười, nhịn không được nói ra. Chúng ta biết lo lắng của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta còn không đến mức phớt lờ, dù sao chúng ta cũng không phải ngươi dạng này biến thái, nguyên phủ cảnh nhất trọng thực lực trực tiếp đem nguyên phủ cảnh tam trọng cho một kích đánh bại. Trình Thiên Cương đối với Giang Dương hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới có thể như thế chắc chắn tin tưởng Giang Dương thực lực. Dù sao chỉ cần có Giang Dương tại, Thất Tinh Kiếm Tông những tên kia muốn đạt được danh ngạch kia, đoán chừng là có chút khó khăn. Coi như không có đối đầu cơ hội, Giang Dương đoán chừng đều là muốn tìm cái cơ hội tốt đối với những tên kia độc thủ. Một bên khác, Lý Tiêu thần sắc khó coi đứng tại Thất Tinh Kiếm Tông phía trước đội ngũ. Tại bên cạnh hắn chính là Sở Thành. Sở Thành giờ phút này cúi đầu, mặt mày trầm thấp, như có một cỗ khủng hoảng từ khóe mắt vị trí toát ra đến. Chỉ là hắn không có ngẩng đầu, cái này khủng hoảng cũng liền chẳng phải rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Tiêu hạ giọng trầm giọng nói. Nghe được Lý Tiêu tra hỏi, Sở Thành trong lòng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt nơi này không thích hợp nói chuyện, nếu là đơn độc nơi nhỏ lánh, chỉ sợ Lý Tiêu tính tình liền sẽ không như thế áp chế. Thế là Sở Thành cùng Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chính là một năm một mười sẽ tiến vào nơi này đằng sau, gặp được Giang Dương sự tình toàn bộ nói cho Lý Tiêu. Chờ sau khi nghe xong, Lý Tiêu vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được trên mặt hắn cái kia lúc sáng lúc tối thần sắc, liền tựa như đang suy nghĩ gì sự tình một dạng. Dạng này lặng im không khí để Sở Thành có chút không chịu nổi. Ngươi là nghĩ thế nào? Lý Tiêu trầm giọng hỏi. Lời mặc dù là như thế này hỏi, nhưng Lý Tiêu lại có chút không tin. Dù sao Sở Thành thực lực chính là nguyên phủ cảnh tam trọng, Lý Tiêu cũng biết Sở Thành thực lực cường đại cỡ nào. Hắn tự nhiên là không tin sẽ có chuyện như vậy. Một cái nguyên phủ cảnh tam trọng đánh không lại nguyên phủ cảnh nhất trọng, còn bị thứ nhất kích đánh bại. Cái này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Không có thấy tận mắt chứng, Lý Tiêu tự nhiên là không tin. Sở Thành hơi nhướng mày, giải thích nói, hồi bẩm tông chủ, cái thằng kia chính là cố ý cùng chúng ta Thất Tinh Kiếm Tông đối nghịch, nếu không phải hắn bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta sao lại ngay cả một viên bạch ngọc quả cũng không chiếm được. Đều là hắn nửa đường đem chúng ta trong tay bạch ngọc quả cho đoạn. Nhưng mà này còn không tính, trước đó thời điểm hắn liền tận lực chèn ép chúng ta Thất Tinh Kiếm Tông, cái thằng kia giống như cùng chúng ta Thất Tinh Kiếm Tông có chút mâu thuẫn, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Người kia còn nói, tông chủ có lẽ biết hắn tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ. Ý của ngươi là, đều là duyên cớ của ta. Lý Tiêu nghe được Sở Thành lời nói, không khỏi hỏi. Sở Thành vội vàng lắc đầu, nói đệ tử không dám, chỉ là người kia quá mức khi dễ người, nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta sao lại? Đủ, còn không phải bởi vì các ngươi ngu xuẩn, bởi vì các ngươi yếu, nếu không làm sao lại bị hắn 2-3 lần liền giải quyết các ngươi nhiều người như vậy? Lý Tiêu lạnh giọng nói ra. Cái này hỏi còn không bằng không hỏi, nghe cũng làm người ta bị khuất. Đường đường nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, vậy mà lại bị áp chế thành bộ dáng này, thật sự là ném đi Thất Tinh Kiếm Tông mặt mũi. Sở Thành biết Lý Tiêu bất mãn trong lòng, nhưng là trong lòng của hắn làm sao từng cam tâm qua. Nghĩ đến bị Giang Dương cướp đi cái kia Du Long kiếm, trong lòng của hắn gọi là một cái đau lòng a, mắt thấy Sở Thành không nói lời nào, Lý Tiêu cũng là kịp phản ứng thái độ của mình không được. Đối với các ngươi động thủ là cái kia Hình Giang Hạc. Lý Tiêu lắng lại cơn giận của mình, nhịn không được hỏi. Sở Thành nhẹ gật đầu. Lý Tiêu quay đầu nhìn về hướng học cung đệ tử vị trí, chỉ tiếc hắn vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy Giang Dương bóng lưng, căn bản là không nhìn thấy hắn hình dạng. Ngươi coi thật không phải là đối thủ của hắn. Lý Tiêu thu tầm mắt lại hỏi. Sở Thành lắc đầu, nói trước đó là ta xem thường hắn, mới có thể bị hắn một kích đặt được, nếu thật độc thủ, ta tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Vậy chờ một chút, ngươi đi dò xét hắn đấy. Lý Tiêu phân phó nói. Sở Thành nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Chương 485, nhận ra thân phận chương 485, nhận ra thân phận trong đám người Giang Dương không biết, mình đã đưa tới Lý Tiêu đám người chú ý, hắn nhìn xem bệ đá kia, giữa lông mày thần sắc bình tĩnh, quả nhiên là tỉnh táo tự kiềm chế. Bên cạnh Trình Thiên Cương bọn người đứng tại bên người của hắn, an tĩnh chờ đợi tỷ tỷ đến. Tuy nói bọn hắn không cần xuất thủ, nhưng người nào biết những cái kia đứng trước đào thải đội ngũ có thể hay không lựa chọn bọn hắn học cung đội ngũ. Coi như trong lòng bọn họ cảm thấy phần lớn người sẽ không lựa chọn học cung, nhưng người nào biết cụ thể là tình huống như thế nào đâu. Chậm chễ một hồi đằng sau, học cung vị chủ sự kia trưởng lao đi vào đám người tầm mắt, mở miệng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Cuộc tỷ thí này, đứng trước đào thải đội ngũ có thể tùy ý chọn lựa tiến vào vòng trước thành công tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp đội ngũ, nếu là khiêu chiến thất bại, như vậy thì sẽ bị khu trục ra trong bí cảnh này, mất đi khảo hạch tư cách, bị lựa chọn tỷ thí một phương, không thể cự tuyệt. Tỷ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Theo học cung trưởng lão mở miệng, toàn trường người đều là nhịn không được nhìn về hướng thạch đài vị trí, tựa như hết sức tò mò, đến cùng một chi nào đội ngũ sẽ dẫn đầu đi tới. Giang Dương ánh mắt ngẫu nhiên ở trong đám người đi dạo một vòng, khi nhìn đến không ít người đều là kích động thời điểm, trong lòng cũng là có chút suy tính. Nếu là hắn không có đoán sai, dựa theo Thất Tinh Kiếm Tông tình huống, khẳng định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Quả nhiên, tại hắn suy nghĩ vừa dâng lên thời điểm, Thất Tinh Kiếm Tông chi đội ngũ kia chính là đi ra, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ở đây mỗi một chi đội ngũ đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại, nhưng cũng có thực lực nội tình không bằng Thất Tinh Kiếm Tông. Cho nên, tại trên thực lực nghiền ép Thất Tinh Kiếm Tông hoặc là cùng Thất Tinh Kiếm Tông cân bằng những đội ngũ kia, cũng sẽ không quá bối rối. Dù sao nếu là Thất Tinh Kiếm Tông chọn lựa đội ngũ là bọn hắn cũng có tư cách thắng trở về, không có chút nào lo lắng sẽ không thua tại Thất Tinh Kiếm Tông trong tay. Mà những cái kia thực lực nội tình cũng không bằng Thất Tinh Kiếm Tông đội ngũ, vậy thì có chút chuẩn dạng, sợ không cẩn thận bị Thất Tinh Kiếm Tông cho đào thải, sau đó đã mất đi lần này bước vào thượng giới danh ngạch. Trong lòng mỗi người ý nghĩ đều là khác biệt, nhưng đối đại danh ngạch này đều là mười phần trân trọng. Cái này Thất Tinh Kiếm Tông là kiềm chế không được đi, không nghĩ tới vậy mà cái thứ nhất đi tới, xem ra bọn hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin. Trình Thiên Cương thổn thức nói. Nói đến, Thất Tinh Kiếm Tông đích thật là thực lực rất cường đại, nhưng cũng tiếc chính là, trước đó bị bọn hắn đem những cái kia bạch ngọc quả cho đoạt tới, cho nên mới sẽ tham dự cuộc chiến đấu này. Chỉ có thể nói chính bọn hắn vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện tại Giang Dương trước mặt. Liêu Tu nhìn một cái trong đám người nhìn qua Sở Thành, vô Giang Dương bả vai nói ra, thấy không? Gia hỏa kia đoán chừng còn đang suy nghĩ làm sao từ trong tay của ngươi chiếm được một chút chỗ tốt đâu, dù sao ngươi thế nhưng là đem hắn bảo bối đều đoạt đi, đoán chừng các loại trận này kết thúc về sau, hắn sẽ đến đây khiêu chiến ngươi. Đội ngũ ở giữa tỉ thí kết thúc về sau, nhưng vẫn là có cái kia cá nhân tỉ thí. Giang Dương đã sớm triệt để đắc tội Thất Tinh Kiếm Tông người, Thất Tinh Kiếm Tông đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Giang Dương. Nhất là cái kia Sở Thành, trước đó là không có chuẩn bị, cho nên mới sẽ tại Giang Dương trong tay bị thua, bây giờ tìm tới cơ hội, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Coi như chính bọn hắn không động thủ, như vậy thân là Thất Tinh Kiếm Tông cao tầng, cái kia Lý Tiêu cũng sẽ không để bọn hắn làm con rùa đen rút đầu. Cho nên, lần này tỉ thí đằng sau, hẳn là sẽ có rất nhiều người đều sẽ hướng phía Giang Dương khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó đoán chừng liền sẽ trở nên rất thú vị. Để bọn hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ, nói cho cùng không phải Sở Thành bọn người, mà là còn lại mấy người. Thì như Tiêu Sở còn có cái kia Thượng Quan Thiên Đằng. Ánh mắt của bọn hắn mười phần độc ác, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến hai người kia thực lực đều là trong toàn trường mạnh nhất tồn tại. Cùng Sở Thành tỉ thí, có lẽ còn sẽ không đối với Giang Dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một khi đối đầu Tiêu Sở cùng cái kia Thượng Quan Thiên Đằng, đoán chừng Giang Dương cũng sẽ cảm thấy mười phần đau đầu. Ta đoán chừng, dựa theo Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tính tình, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Liêu Tu chật chật nói ra. Hắn một bên nói một bên vô Giang Dương bả vai, ngữ khí tản mạn bình tĩnh, ngược lại là không có nửa điểm lo lắng y tứ. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đã sớm chờ mong Giang Dương biểu hiện, dù sao bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Giang Dương đến cùng đạt đến tình trạng nào. Tuy nói không thể cùng Giang Dương tỉ thí có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy Giang Dương cùng những người khác so sánh, vậy cũng có thể. Trình Thiên Cương nghe vậy, cười nạo một tiếng, nói bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, trước đó thời điểm không phải cũng tại trong tay của chúng ta không chiếm được bất luận cái gì một chút chỗ tốt sao. Coi như bọn hắn hiện tại tấn cấp, vậy cũng chưa chắc là Dương ca đối thủ, cho nên chúng ta không nên lo lắng Dương ca an nguy, hẳn là phải thật tốt đồng tình bọn hắn một phen mới là. Muốn tìm Dương ca tỉ thí, vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có hay không bản sự kia. Giang Dương nghe lời của hai người, lơ đến cười cười, nói kết quả đến cùng là cái gì, đến lúc đó liền biết rồi. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, theo bản năng nhìn về hướng Lý Tiêu chỗ. Cũng không biết Lý Tiêu vốn là tại hắn nhìn, hay là hai người có chút ăn ý tại Giang Dương nhìn sang thời điểm, Lý Tiêu cũng là âm trầm nhìn lại, hai người ánh mắt vừa vặn va chạm. Tại đối đầu tầm mắt thời điểm, mơ hồ có nồng đậm lanh ý tại hai người đáy mắt lan tràn. Lý Tiêu mắt lạnh nhìn Giang Dương, giữa lông mày mang theo vài phần suy tư. Trước đó thời điểm loại cảm giác quen thuộc kia rất lạ lắm, nhưng là hiện tại, Lý Tiêu lại là mơ hồ cảm thấy mình là ở nơi nào gặp qua dạng này một nam tử trẻ tuổi. Cũng không biết từ lúc nào, Lý Tiêu có loại trực giác, đó chính là hắn nhận biết học cung cái kia hình Giang Hạc, mà lại khả năng hay là rất quen thuộc. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Dương khuôn mặt, không có thu tầm mắt lại. Cái kia nóng rực ánh mắt, nếu không có Giang Dương biết Lý Tiêu không có tốt như vậy trí nhớ, hắn cũng còn coi là Lý Tiêu đây là nhận ra chính mình. Nếu không làm sao lại dùng như thế nóng rực ánh mắt theo dõi hắn đâu? Giang Dương nhìn xem nhíu mày trầm tư Lý Tiêu, khóe miệng bứt lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chợt rất nhanh biến mất. Nhưng là cái này một vòng thông dong bình tĩnh dáng tươi cười, lại là đưa tới Lý Tiêu chú ý. Lý Tiêu lần nữa sững sờ, khi nhìn đến Giang Dương quay đầu đi qua thời điểm, trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Nguyên lai là tiểu tử này. Lý Tiêu âm trầm nhìn xem Giang Dương bên mặt, trong lòng nhiều ngày tới nghi hoặc cuối cùng là bị giải khai. Chắc không được hắn cảm thấy tiểu tử kia quen thuộc, nguyên lai nhiều năm như vậy không gặp, tiểu tử này vậy mà lẫn vào trong học cung. Chắc không được. Lý Tiêu nhìn xem Giang Dương, trong mắt đột nhiên lóe ra đến nồng đậm không gì sánh được sát cơ, cái này sát cơ quá mức mãnh liệt, dù là Giang Dương quay đầu đi còn có thể cảm nhận được Lý Tiêu quăng tới ánh mắt. Không chỉ là Giang Dương, liền ngay cả Trình Thiên Cương mấy người cũng là đã nhận ra cái kia giống như thực chất băng lãnh sát cơ. Trình Thiên Cương trùng hợp nhìn lại, tại đối đầu Lý Tiêu cái kia nháy mắt cũng không nháy mắt ẩn chứa nồng đậm sát cơ hai mắt thời điểm, nhịn không được hướng phía Giang Dương mở miệng hỏi, Thất Tinh Kiếm Tông người tông chủ kia, giống như đang len lén nhìn ngươi, chẳng lẽ đoán được thân phận của ngươi? Đối với Giang Dương cùng Thất Tinh Kiếm Tông mâu thuẫn, Trình Thiên Cương thế nhưng là cái thứ nhất người biết. Cho nên, khi nhìn đến Lý Tiêu trong mắt lộ ra tới vẻ kia sát cơ đằng sau, trong lòng của hắn chính là lộ bộ một tiếng. Sở Thành bọn người bọn hắn tự nhiên là không kiêng kỵ, nhưng Lý Tiêu thân phận địa vị này thế nhưng là so Sở Thành bọn người phải cường đại hơn nhiều. Cùng Sở Thành bọn người kết xuống mâu thuẫn cũng không đến mức sẽ có phiền phải gì. Nhưng Lý Tiêu phía sau đại biểu chính là Thất Tinh Kiếm Tông. Nếu là Lý Tiêu thật đoán được Giang Dương thân phận, như vậy một khi Lý Tiêu trở về, như vậy Giang Dương cùng Thất Tinh Kiếm Tông mâu thuẫn chỉ sợ là trực tiếp bày ở ngoài sáng tới.